Phần 34. Sau khi công việc hoàn thiện, ông Dũng cũng xin phép cáo lui. Đây là lần trải nghiệm làm việc đáng nhớ nhất của cuộc đời ông. Nếu có cơ hội nhất định, ông sẽ chơi cô vợ siêu phẩm của đồng nghiệp này lần nữa. Bước ra khỏi nhà nhưng ông Dũng vẫn tiếc nuối điều gì đó. Thảo Vi nằm im trên giường đến khi Phong đi vào. Nàng không nói gì, có lẽ vẫn còn giận anh tại sao lúc đó vẫn mải mê công việc đến vậy. Nếu anh có chút để ý đến vợ, sẽ thấy được sự khác lạ khi người nàng bị đẩy lên xuống mỗi khi lão ta nhấp cặc vào. Đêm hôm đó dù Phong có ôm ấp vợ cách nào cũng đều bị Thảo Vi từ chối, vì nàng biết anh chỉ làm cho có chứ làm sao bằng được những cảm xúc nàng trải qua trong những lần làm tình vừa rồi. Có lẽ phải một thời gian nữa mọi chuyện mới trở lại như lúc ban đầu. Đêm hôm đó, ông Hùng ngủ ngoài sofa vì không quen ngủ với người lạ mà lại là đàn ông. Cảm giác bứt rứt làm ông khó ngủ cứ lăn qua lăn lại. Màn đêm yên tĩnh bao trùm cả căn phòng. Cũng đã giữa đêm, Thảo Vi cảm thấy khát nước nên đi ra ngoài. Ông Hùng bật dậy khi cánh cửa phòng con trai được con dâu mở ra. Đúng như mong ước, người xuất hiện chính là Thảo Vi, con dâu ông. Thảo Vi vẫn thản nhiên mặc đồ ngủ đi ra tủ lạnh lấy nước uống. Bởi lẽ nàng không cảm thấy ngại vì ở căn nhà này ai cũng đều đã đụ nàng không chỉ một, hai lần. À, bố làm gì vậy? Thảo Vi giật mình khi thấy bố chồng nằm trên ghế đang cầm cái ấy của mình vừa xóc vừa chĩa về hướng nàng đang đứng. Thảo Vi mặc đồ ngủ mỏng ren đứng trước ánh đèn, làm ông Hùng thấy hết tất cả, phía dưới phảng phất đường rãnh giữa mờ u lồn nhô lên rất rõ. Hờ, bố xin lỗi tại bố thấy khó chịu quá. Ông vẫn xóc cái ấy trong tay, khi vẫn đang nói chuyện với Thảo Vi. Bố có tuổi rồi đừng làm vậy nữa, không tốt đâu. Thảo Vi cũng đã quá quen với cái ấy của bố chồng rồi nên không còn bối rối lắm. Nàng biết bố chồng muốn gì, nhưng ở đây không thể giúp ông được vì bên kia phòng là bác Vũ. Còn bên đây là phòng của vợ chồng nàng. Nếu như có ai bắt gặp thì sẽ không biết xảy ra điều gì nữa. Thảo Vi đi lại gần đặt tay lên vai ông Hùng. Bố ngủ sớm đi, ngày mai con phải về nhà rồi, đi lâu vậy sợ mẹ lại la. Mùi hương ngọt ngào từ con dâu, cộng thêm bàn tay mát lạnh của Thảo Vi làm cặc ông Hùng càng nứng thêm. Con giúp bố được không, chỉ sóc thôi, bố hứa sẽ ra nhanh. Ông Hùng làm ra vẻ tội nghiệp. Không được, con phải vào trong. Mấy ngày nay đã là quá đủ với nàng, lồn nàng có khác gì cái bồn chứa tinh đâu. Ai cũng địt vào lồn, cũng bắn hết vào trong. Thảo Vi quay lưng đi trong sự tiếc nuối của ông Hùng. Ông cũng không níu kéo được vì ở đây không như ở nhà. Thảo Vi vào phòng nhưng vẫn đứng ngay cửa nhìn chồng vẫn say sưa ngủ. Mặc dù hôm nay bị lão sếp làm nhưng cũng chỉ như đi tàu nhanh, mặc dù có sướng nhưng vẫn không đủ như với bố chồng và cả bác Vũ. Thảo Vi quay lại nhìn chồng, như muốn chắc chắn là anh đã ngủ. Hai coi như chỉ là giúp bố lần này. Mình cũng đã sử dụng biện pháp tránh thai nên mấy ngày nay không thể thụ tinh được nữa. Cũng vì lý do đó mà Thảo Vi không cho chồng quan hệ. Nghĩ là giúp bố chồng nhưng nàng nghĩ ngay đến chuyện không thể thụ tinh. Tự thấy có chút dâm, nàng đỏ bừng mặt, nàng khẽ cắn môi như suy nghĩ điều gì rồi tụt quần lót ra ném lên giường rồi ra ngoài. Thảo Vi bước ra ngoài rồi khép nhẹ cửa lại. Bên ngoài vẫn một màu đen yên tĩnh, mắt nàng cũng đã quen dần với bóng tối. Nhìn thấy bố chồng vẫn đang nằm trên ghế tay xóc cái thứ vừa cong vừa dài ấy. Cũng đã gần một tháng từ ngày cái ấy ra vào bên trong nàng. Nhưng cảm giác hôm nay nó còn to hơn trước. Thảo Vi bước đến gần rồi ngồi xuống, mặt nàng chỉ cách cái ấy của bố chồng vài chục phân. Bố để con giúp cho, như vậy lâu ra lắm. Thảo Vi đưa tay cầm vào thân dương vật. Hơ. Ông Hùng mở mắt ra. Với tính cách của con dâu, ông biết nàng sẽ không để ông như vậy mà đi ngủ. Bố nhắm mắt lại ngủ đi, đừng nhìn để con làm giúp bố chứ, như này có mà đến sáng. Thảo Vi hất tấm chăn che mặt bố chồng lại, mặc dù đã địt với nhau mấy lần, nhưng không phải là do Thảo Vi tự nguyện. Nàng không muốn bố chồng nhìn việc mình sắp làm. Chụt. Thảo Vi trực tiếp ngậm cái ấy vào rồi mút chùn chụt. Nàng biết bây giờ có ngồi sóc đến sáng thì ông cũng không ra được nên mút chim cho ông nhanh ra. Đang bố cặc thì ông Hùng cũng đưa tay xuống vuốt ve cặp mông của con dâu. Nàng biết kiểu gì ông cũng sờ mó nàng nên mặc kệ cho ông bóp mông nàng. Tay ông bắt đầu di chuyển vào sâu hơn vạch váy ngủ lên để lộ ra bộ mông to tròn. Nhận ra con dâu không mặc đồ lót, ông đưa ngón tay tìm đến lỗ thiên đường. Ha. Thảo Vi cảm thấy ngón tay bố chồng đã chọc vào đúng chỗ mặc dù mắt đã bị che đi. Thảo Vi bắt đầu bị kích thích, dâm thủy rỉ ra. Nàng ngoáy đít khi ngón tay bố chồng bắt đầu thụt ra thụt vào trong lồn mình cho lồn được cọ sát nhiều vị trí hơn. chụt chụt, bố để im con làm cho. Tay Thảo Vi bắt đầu sóc nhanh hơn, miệng cũng bú mạnh, lưỡi bắt đầu liếm quanh đầu khớp bố chồng. A, không được, con, ra mất a. Ngón giữa ông Hùng thò ra thụt vào liên tục trong lồn Thảo Vi, ngón cái thì xoa xoa vào hột le làm Thảo Vi bắt đầu kích thích. Thảo Vi đưa tay xuống gạt tay ông Hùng ra, vừa lúc nước lồn nàng bắn ra, cơ thể nàng cong mông giật liên hồi. Cơ thể nàng bữa giờ khá nhạy cảm, sợ bố chồng nghĩ mình dâm đãng khi chỉ vừa mới kích thích bằng tay đã lên đỉnh, nàng đánh trống lảng vì dù sao bố chồng cũng đang bị bịt mắt. Không nha bố. Thảo Vi ép mạnh mông mình xuống đất khi ông Hùng cố tình lần mò xuống mu bướm lần nữa. Trong lúc mò mẫm, tay ông Hùng móc chúng vào thứ gì có lỗ như bên trong một cái lồn. Tay ông vừa móc vừa lần xuống thì đụng vào thứ gì như công tắc. Ông Hùng ấn vào thì ướm, sướng, sướng, chơi vào lồn em đi, các anh địt sướng quá, ư, mạnh vào anh ơi, địt cho em sướng đi, nó cứ lặp đi lặp lại như vậy. Chuyện gì vậy? Giật mình, Thảo Vi buông cặp bố chồng ra nhìn về sau. Trong ánh sáng mờ, Thảo Vi nhận ra đó là một cái âm vật giả, có lẽ là của bác Vũ. Cầm lên thì nàng thấy nó rất hiện đại, có cả giọng nói và nút chỉnh nhanh chấm siết chặt, Phú có cái này lúc đầu phải tốt hơn không? Thảo Vi cầm lấy rồi ấn vào cặc của bố chồng. Bố rát quá Vi ơi, thấy bố chồng la lên, Thảo Vi mới rút ra xem kỹ. Thì ra nó làm bằng cao su, trông rất giống thật, chỉ có điều là không có bôi trơn, phải dùng gel bôi trơn, nhưng mà thứ ấy giờ lấy đâu ra? Thảo Vi lè lưỡi nhả ít nước miếng vào rồi bấm công tắc lên. Nó từ từ mút lấy đầu cặc ông Hùng, nhưng chỉ đến một đoạn lại dừng lại vì bên trong rất rít, khiến ông Hùng kêu oai oái. Một cái lồn giả thì khô khốc, còn một cái thật thì đang âm ỉ rỉ nước. Không được rồi, bố rát quá con ơi. Thảo Vi vội rút cái đó ra. Hay là, Thảo Vi nhìn lên vẫn thấy tấm chăn che mặt bố chồng. Được rồi, để con cho thêm ít nước để dễ vào hơn. Nước ở đâu ra bây giờ, tất nhiên là không có. Nước bọt thì cũng chỉ đỡ được một tí chứ không thì dùng liên tục được. Thảo Vi đứng dậy nhìn về hai cánh cửa phòng rồi kéo cả quần đùi và quần lót xuống để bên dưới trần chuồng. Bố nằm im nha, bây giờ có nước rồi nó sẽ vào được thôi. Thảo Vi bước một chân qua, may mà đây là cái sofa dạng nằm khá rộng nên Thảo Vi yên tâm ông Hùng sẽ không phát hiện ra. Thảo Vi dạng háng rồi ngồi xuống cho mép lồn, mình nằm ngay chính giữa người bố chồng, tay nàng chỉnh cặc bố chồng đúng vào cửa mình rồi từ từ ngồi xuống. Vào rồi phải không bố? Đến khi cặc bố chồng gần lút vào trong thì dừng lại, vì sợ mông mình chạm vào đùi ông. Bố cảm nhận được chưa? Rồi con, ấm quá, nhiều nước lại khít thật. Bố cảm thấy giống như thật vậy. Đã lâu chưa được địt Thảo Vi, ông Hùng cũng không nhận ra đây là cảm giác khi dương vật ông cắm trong bướm con dâu. Không phải đâu. Đồ xịn nó vậy đó bố ơi. Thảo Vi cảm thấy xấu hổ khi cái lồn mình giờ chỉ là cái đồ chơi để giúp bố chồng. Con cho nó mút cặc bố tiếp đi. Ông Hùng dục vì Thảo Vi ngồi im không dám nhấp. Được rồi để con chỉnh, nó đang nhấp rồi đó, bố thấy chưa? Thảo Vi nhún nhảy nhưng không cho cái ấy của bố chồng vào sâu nữa, chỉ cho vào 2/3 con cặc vào trong bướm. Cấp độ mới rồi đó, bố sắp ra chưa? Thảo Vi cũng thấy kích thích, cũng muốn được đâm lút cán vào tử cung nhưng mà ngại bố chồng biết thì sau sẽ chỉ coi nàng như đồ chơi nên không dám ấn lút cán. Thế nhưng nàng không kìm được sự kích thích này. Thảo Vi bắt đầu ngoáy đít cho đầu khớp bố chồng cọ sát chung quanh với thành âm đạo của mình. Sắp rồi, còn bấm tiếng rên như lúc nãy đi, làm vậy bố nhanh ra hơn. Lúc leo lên người bố chồng, Thảo Vi lại để cái âm vật giả dưới đất. Làm sao đây? Thảo Vi nhắm mắt suy nghĩ. Nàng cắn môi suy nghĩ một lát rồi bắt đầu rên sướng, sướng quá. Một tay Thảo Vi vịn lên thành ghế làm điểm tựa, bắt đầu nhấc mông lên rồi lại dập xuống cho cặc bố chồng ra vào liên tục, vừa giả tiếng rên địt vào lồn em đi anh, bùi anh địt em sướng quá, sướng quá, em, hơ, bố ơi ra chưa, địt cho con sướng. Địt cho em sướng đi anh, cặc anh sướng, bố ơi, bố ơi ra chưa, Thảo Vi không trụ nổi nữa nên ép mông ngồi xuống làm cặc bố chồng chui lút cán vào trong. Thảo Vi sợ bố chồng cảm nhận được khi mình vừa ngồi xuống đùi ông liền lấy tay ông đang quờ quờ úp vào ngực cho ông bóp, vừa nói đầy bố bóp ngực con đi để con chỉnh cho nó mút sâu hơn. Cạch, cánh cửa phòng bác Vũ đang hé ra. Thảo Vi ôm miệng sợ phát ra tiếng rồi nằm xuống người bố chồng. Nàng nhanh tay kéo chăn chùm lên chỉ có mỗi cái đầu ló ra. Ông Vũ trong phòng bước ra dụi dụi mắt. Thảo Vi à, sao lại nằm đây anh hùng đâu? Thảo Vi áp ngực vào miệng bố chồng, nàng lo sợ bị phát hiện khiến lồn nàng càng bóp chặt hơn. Vì không quay ra sau được, nàng đành quay đầu sang một bên nói ứng hờ hờ bố con nằm trong phòng. Con với anh Phong ra ngoài này nhường cho bố. Chồng ơi chật quá nằm im để vợ dịch xuống tí. Nàng không ngờ lúc này mình lại phải gọi ông Hùng là chồng. Nhìn tư thế này ông và cũng biết hai vợ chồng đang làm gì. Trời thì tối với lại có tuổi rồi nên ông và cũng không nhận ra người nằm dưới chăn là ai. Được rồi, làm giữ sức mai về nữa. Chuyện tế nhị nên ông cũng vào lại phòng. Thảo Vi cũng không thể đứng lên được. Nàng mà đứng lên bố chồng nàng sẽ biết con cặc của bố chồng đang cắm sâu trong bướm nàng chứ không phải đồ chơi nào hết. Bố ơi, nằm vậy con không bấm hay di chuyển được. Con kẹp nó ở giữa đùi rồi. Bố giúp con nhấp vào đi. Để con rên cho bố nghe chứ tiếng kia to quá sợ bác Vũ lại biết. Thảo Vi để tay ở dưới làm ra vẻ như đang điều chỉnh để giữ cái âm vật giả rồi đưa tay lên giữ tay ông Hùng. Sợ ông ấy lần mò sờ xuống dưới sẽ biết không có món đồ chơi nào cả. Mà sự thật thì lồn nàng đang mút lấy cặc của bố chồng. Đúng rồi bố ơi. Nhấp mạnh vào đi con cảm nhận được rồi, sâu vào bố ơi, bố có thấy nó đang siết chặt lấy không, bố cảm nhận được rồi. Bố sắp ra rồi, bố xuất vào nó có làm sao không con? Không sao đâu bố bắn hết vào đi, hôm nay an toàn rồi, cái âm đạo này xịn lắm, bố bắn vào đi, nhưng có ngày nó không xài được phải đợi sạc pin. Với lại bố đút vào nhiều quá nó sẽ bị rộng ra đó, ông Hùng gồng mình đẩy mông dập lên suốt tinh thẳng vào lồn Thảo Vi. Phụt phụt, ông Hùng mắt long sòng sọc rên lên sung sướng, hờ hờ. Nóng quá, nhiều quá bố ơi. Thảo Vi đẩy mông lên cho cặc bố chồng tụt ra. Ót, tay nàng bịt chặt miệng lồn lại lăn xuống dưới sàn nhanh chóng đưa tay lấy cái âm vật giả đưa vào mép lồn hứng lấy tinh trùng của bố chồng tràn ra ngoài lỗ bướm. Còn một ít dây da ở mép bướm Thảo Vi đưa tay quẹt hết rồi lén lút đưa lên miệng mút sạch sợ trong bướm sẽ có mùi tinh trùng. Bố xem này của bố tràn ra hết ngoài luôn này. Tí bố vào nhà vệ sinh rửa nó đi nhé. Thảo Vi giơ cái âm vật giả lên cho bố chồng xem rồi vứt xuống dưới ghế. Nàng cầm quần đùi và quần lót đi về phòng trong khi tinh dịch của bố chồng vẫn còn đang từ sâu trong lồn chảy ra hai bên mép xuống đùi nàng từng dòng dài. Thật là dâm đãng quá đi, thật xấu hổ, Thảo Vi thầm nghĩ. Nhưng cũng phải công nhận lần nào vụng trộm với bố chồng cùng làm Thảo Vi cực sướng. Thảo Vi về phòng vẫn để phần dưới trần chuồng vậy mà leo lên ôm lấy chồng. Tại sao cái ấy của anh lại không được như vậy, giá như chồng có thể thỏa mãn vợ thì đã không xảy ra những việc sai trái này rồi. Lúc sau Thảo Vi cũng chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau Thảo Vi giật mình thức dậy cũng đã hơn 9 giờ. Phải chăng cảm giác sung sướng đêm qua, mang đến cho nàng một giấc ngủ miên man. Không được trễ giờ rồi. Thảo Vi mặc vội quần vào rồi chạy ra ngoài thì gặp bố chồng đang ngồi xem tivi. Bố ơi anh Phong đâu sao không gọi con dậy? Lúc này ông Vũ từ ngoài đi vào nói. Phong nó có việc nên đi với sếp Dũng của nó rồi, thấy con ngủ ngon quá nên nó đặt lại xe chiều rồi. Phù may quá con cứ sợ, mà hai vé con lại đi một mình nữa rồi. Bố con cũng cùng về đó. Ông Vũ bước đến lấy ra một hộp quà nói với ông Hùng. Cái này chú mang về cho cô nó giúp anh, bảo khi nào có dịp thì lên thăm anh, chứ anh không có thời gian về. Sao lại là bố nữa? Thảo Vi về lại phòng, nằm cùng giường đôi trên xe chắc chắn ông lại đụng chạm đến mình. Nhưng đồ Thảo Vi mặc toàn là váy với quần đùi ren, không có bộ nào kín đáo hơn nữa. Đêm hôm qua nằm với chồng Thảo Vi đã quyết định sẽ không để sự cố nào xảy ra nữa. 6 giờ tối Thảo Vi đã có mặt trên xe. Lại là tầng trên cuối xe gợi lại cho Thảo Vi ký ức ngày hôm đó. Vì lòng thương đã giúp một ông lão xa lạ, để rồi lại bị chính ông ấy đút con cặc vào lồn mà địt tơi tả. Thảo Vi nằm vào trong vì bố chồng vẫn chưa thấy lên xe. Lần này nàng xin hai cái chăn để không bị như lần trước nữa, mọi thứ đều chuẩn bị thật tốt. Hôm nay Thảo Vi mặc một quần đùi ngắn ống rộng thoải mái, bên trên là áo thun ôm dạng áo ống không có dây giống như miếng vải quấn quanh ngực để lộ ra bờ vai trắng phao nhỏ nhắn. Đồ ăn cùng chuẩn bị sẵn, nàng không muốn trèo lên trèo xuống lại bị những ánh mắt xăm soi của mấy kẻ háo sắc. Thảo Vi kéo chăn đắp đến ngang cổ, chờ đợi chuyến xe lăn bánh. Đang nằm Thảo Vi lại nhớ tới mấy câu mà đứa bạn hay trêu đùa mỗi khi nói chuyện, tắm rửa sạch sẽ, nước hoa thơm tho, nằm nghiêng ráo nước đợi chồng đút vào. Thật sự nếu hôm nay người đi cùng nàng là Phong thì Thảo Vi cũng muốn trải nghiệm cảm giác làm tình trên xe với chồng mình, nhưng hôm nay lại là bố chồng. Cảm giác bồn chồn khó hiểu trong lòng khiến nàng xoay qua xoay lại. Đêm qua nếu không có sự xuất hiện của bác Vũ chắc có khi nàng phải làm tình với bố chồng cả đêm. Cách, tiếng cửa xe mở ra. Ông Hùng leo lên nằm cạnh Thảo Vi. Mỗi lần ra ngoài ông đều ăn mặc lịch sự, quần dài sơ mi các kiểu. Nhưng hôm nay lại mặc quần đùi áo cộc tay. Thảo Vi ngầm biết ý đồ của ông bèn nói. Bố đắp chăn vô đi, tí nữa xe chạy máy lạnh lắm. Ừ được rồi, để bố. Ông Hùng đắp chăn lên rồi nằm quay lưng lại với Thảo Vi khiến nàng yên tâm hơn. Chuyến xe lăn bánh đi không biết được bao lâu, bên này Thảo Vi không tài nào ngủ được. Dù đã bị ông địt vài lần nhưng cảm giác lần đầu tiên nằm ngủ cạnh bố chồng làm Thảo Vi thấy hơi bối rối. Một lúc sau, Thảo Vi cảm thấy có thứ gì đang vuốt ve cặp mông nảy nở của mình. Biết ngay mà, bố lại không an phận nữa rồi. Chỉ đến khi bàn tay đó luồn hẳn vào trong chăn rồi lần sờ lên mân mê cặp vú của nàng. Bây giờ lại giả vờ ngủ, hay đưa tay gạt ra. Chưa biết phải làm sao thì nơi mép lồn Thảo Vi cảm thấy có thứ gì như ngón tay cứ ấn ấn vào. Nàng rên khẽ, ứm hừ, không được mình lại bắt đầu dí nước rồi sao. Thảo Vi đưa tay ra gạt cái đang chọc vào mớ u bướm mình. À, cái gì đấy? Đây đâu phải là ngón tay, lúc này bàn tay Thảo Vi cảm nhận được sự gần gốc của mỗi đường gân máu nổi lên. Bố lại nữa rồi, ở đây đông người lắm. Với lại hôm qua bố ra nhiều vậy rồi mà. Bố xin lỗi, bố biết là vậy nhưng cứ mỗi lần ở bên con là cái ấy của bố lại như vậy. Thảo Vi cũng không biết trả lời sao, nhưng nghĩ lại thì trang phục mình đang mặc có phần gợi cảm. Chả trách sao bố chồng lại cương lên như vậy, bố dáng chịu đựng đi, con không thể giúp bố được nữa. Vậy con cứ nằm im để bố tự làm cũng được. Ông Hùng bắt đầu vén quần lót Thảo Vi sang một bên cho thân cặc mình trượt dài qua mép lồn Thảo Vi. Không được làm vậy, không được đâu bố. Thảo Vi sợ tí nữa khi ông xuất lại bắn đầy lên quần mình nữa. Mà có khi ông lại cố tình nhét vào trong, có khi, Thảo Vi đưa tay xuống gạt cái ấy ra khỏi người. Hay là con giúp bố làm như tối hôm qua là được. Không, làm sao giúp được bố. Thảo Vi xấu hổ, rõ ràng tối hôm qua nàng phải dùng chính cái âm đạo thật để giúp bố chồng, chả lẽ ông biết rồi sao. Làm sao giúp bố được, con chỉ có. Thảo Vi muốn nói lúc này chỉ có cái lồn của mình thôi nhưng ông Hùng ngồi dậy móc trong túi đổ ra một cái âm vật giả. Chẳng phải xa lạ chính là cái đêm qua, lúc Thảo Vi về phòng ông đã lén đem vệ sinh rồi cất đi. Đây con lấy cái này làm là được. Thảo Vi thở dài, nàng không ngờ bố chồng lại còn mang thứ đó về. Mà cũng tốt, nếu có thứ này ông cũng bất sử dụng đến cái lồn của mình. Được rồi bố đưa đây, xem nào, phải bôi trơn rồi nó mới vào được. Thảo Vi lấy trong túi sách mình ra một lọ giữ ẩm mà nàng hay dùng cho cô bé phía dưới. Đây bố phải cho nó vào rồi thoa đều, cái nút này là để nó mút cái ấy của bố vào. Thảo Vi muốn hướng dẫn để lần sau ông không phải nhờ nàng nữa. Được rồi, bố cảm thấy vừa chưa? Thảo Vi bắt đầu cho dương vật bố chồng đút vào rồi bỏ tay ra. Ông Hùng đẩy mông lên làm cả ông tụt ra vì không có điểm tựa. Bố đợi con một tí. Thảo Vi cắn môi suy nghĩ rồi nằm nghiêng một bên tụt cái quần đùi và quần lót ra chồng mông về hướng bố chồng rồi kẹp cái âm vật giả đó vào giữa háng mình. Ông Hùng không hề biết là nàng đã cởi quần vì trong xe tối chỉ có ánh sáng đèn đường hắt vào từ cửa sổ ích và Thảo Vi cũng đang đắp chăn. Được rồi con sẽ giữ nó, bố đút vào đi. Ông Hùng kéo chăn của Thảo Vi đắp qua người rồi đẩy cặc mình men theo khe đít vào. Không phải lỗ đó, xuống bên dưới tí nữa. Lần sờ mãi cũng chỉ chọc vào đùi rồi vào mép bướm của Thảo Vi. Nàng sốt ruột bảo để con hướng vào cho. Thảo Vi đưa tay ra sau cầm lấy cặc bố chồng kê vào miệng âm đạo giả. Được rồi bố nhấp vào đi. Khi cặc ông Hùng ấn hết vào trong làm cái đó đẩy ra cả ra đằng trước vì cặc ông quá dài. Khiếp người gì đâu mà dài thế. Thảo Vi thầm nghĩ rồi đưa tay bấm máy nút khởi động. Lúc thì nó siết chặt, lúc lại thụt ra thụt vào liên tục. Ông Hùng tay trái giữ vai Thảo Vi làm điểm tựa, tay phải với lên bóp vú của Thảo Vi, cảm giác như đang thật sự địt nàng vậy. Thảo Vi cảm giác mông mình cứ bị thúc vào mỗi khi bố chồng đẩy hông vào, vú thì đang bị bóp. Cơn hứng tình lại ập đến, Thảo Vi luồn tay xuống bắt đầu day mạnh vào hột le của mình tự thủ dâm. Đang hăng ông Hùng rút mạnh cặc mình ra để dập mạnh vào. Lúc đó các ông bật ra ngay kê vào miệng lồn Thảo Vi mà không biết nàng đang trần truồng. Cùng lúc đó ông đẩy mạnh hông làm nó đâm vào miệng Âm Đạo. À, không được, bố để con giúp cho. Thảo Vi đợi khi bố chồng rút cặc ra để dập vào liền cầm vào gốc dương vật mà sóc ở sau lưng. Bố rút ra để con thêm tí bôi trơn nữa. Ông Hùng rút cặc ra mà không biết đã vừa đâm vào lồn con dâu. Thảo Vi xoa xoa đầu khớp bố chồng rồi ấn lại vào dương vật giả kia. Được rồi, bố tiếp tục nhấp đi. Bạch bạch bạch, tiếng háng bố chồng va đập vào mông đùi Thảo Vi. Không. Tại cái âm vật giả kia bị đẩy lên trước làm các ông Hùng trượt ra rồi theo nước nhờn của Thảo Vi cắm lại vào trong lồn nàng. Vì một thật một giả nằm sát nhau mà các ông Hùng lại cong lên trên về phía cái âm đạo thật nên không thể tránh được. Đi thôi, đừng bóp ngực con. Thảo Vi thấy sướng rồi, nàng cũng không chỉnh lại nữa, mặc kệ bị bố chồng địt. Bạch bạch bạch, nhóp nhép, lần này âm thanh trung thực hơn vì cái lồn thật đang mút lấy các ông Hùng. Hơ, hơ, mút chặt quá Thảo Vi ơi, con chỉnh cho nó thụt ra thụt vào đi hay mở tiếng như hôm qua đó. Không, ở đây không mở tiếng được đâu bố, nó kêu to lắm. Thảo Vi bắt đầu đẩy mông ngược ra sâu để cặc bố chồng vào sâu hơn cho đến tử cung mà không được. Con làm gì vậy Thảo Vi? Ông Hùng cảm nhận được mông con dâu đang đẩy ra theo nhịp dập của mình. Không phải như bố nghĩ đâu, con không tìm thấy cái nút nó bị kẹt lại ở đùi con rồi. Bố nhanh ra đi, con mỏi rồi. Ông Hùng ngừng lại rồi rút cặc ra khỏi lồn Thảo Vi khiến nàng cảm thấy có chút trống rỗng, có chút muốn được con cặc kia tiếp tục đâm vào. Được rồi, con bấm cho có tiếng rên đi, hôm qua như vậy bố mới nhanh ra được. Thảo Vi cầm âm vật giả trong tay ngồi dậy nhìn con cặc như cái móc câu đang chĩa lên trời tự nhủ trong lòng, chồng ơi vợ xin lỗi chỉ lần này nữa thôi. Rồi nói với bố chồng, được rồi bố dựa vào thành xe đi, con có cách khác. Thảo Vi đặt cái âm vật giả trong quần lót của mình hướng miệng âm vật ngay cửa lồn của mình rồi mặc lại quần lót đính kèm âm đạo giả. Ông Hùng thấy nàng lục sục dưới chăn rồi thấy Thảo Vi trèo lên ngồi vào lòng mình. Ông thấy nàng mặc mỗi quần lót nên tưởng nàng vừa mới cởi quần đùi. Ngồi trong lòng bố chồng, Thảo Vi chồng mông dịch ra sau bảo, được rồi con sẽ hướng dẫn bố đút vào, không lại đút vào của con mất. Thảo Vi cầm cặc bố chồng quét quét vào âm vật giả kia. Ông Hùng nhìn xuống thì đầu khớp đang kê ngay miệng âm đạo giả, còn ngay trên là cái lồn con dâu hồng hào, hai mép lồn nhìn như hai múi mít đang nhô lên. Đúng chỗ rồi đó bó. Rồi rồi bố đút vào đây. Ông Hùng ngẩng lên nhìn con dâu rồi đẩy cặc vào. Ngay khi đó thì Thảo Vi lại hướng đầu khớp bố chồng vào lồn của nàng. Bố thấy sao? Ấm quá cứ như thật vậy con ơi. Đút hết vào đi bố. Cái đồ chơi này với của con bố thấy như nào? Xịn quá, giống như thật vậy. Giống như bố đang chơi con đó, mở tiếng đi con. Không được, người ta sẽ nghe thấy. Thảo Vi kéo đầu bố chồng áp vào ngực mình thủ thỉ để con rên cho vừa đủ bố nghe là được chứ gì. Vậy thì còn gì bằng. Nhưng phải rên như cái đó nhé, không được gọi là bố. Ông Hùng kéo áo như cái miếng che ngực Thảo Vi xuống tới rốn, miệng ông bú mút hai đầu ti liên tục. Thảo Vi giờ không khác gì trần truồng trong xe. Nàng hứng tình lắm rồi, giờ chỉ cần sướng thôi. Nàng buông thả đáp ứng yêu cầu của bố chồng. Sướng, sướng quá, đít em mạnh lên. Anh ơi, em sướng. To quá, chim anh to quá. Sướng quá, chim anh đâm lút cán đến tử cung em rồi, ông Hùng cứ nghĩ con dâu khẩu dâm cho mình nên cũng thoải mái hưởng ứng. Thảo Vi ơi, em là người đầu tiên làm anh sướng đến vậy, thật vậy sao bố? Đúng đúng vậy, mà đã bảo không gọi là bố con nữa mà. Bạch bạch bạch, ông Hùng nhấc mông Thảo Vi lên rồi dập xuống. Sâu quá anh ơi, cảm giác này thích quá, nữa đi anh, đêm nay anh cứ coi là đang địt vào bướm em đi. Làm em sướng đi. Hơ, hơ, nó khít như lồn em vậy Thảo Vi ơi. Không, cặc bố đang vừa khít với lồn em, sướng lắm bố ơi, địt con nữa đi anh, Thảo Vi sung sướng, nàng sắp lên đỉnh, tâm trí nàng không quan tâm gì nữa, nói năng cũng lộn xộn. Hai tay ôm vai bố chồng, bắt đầu nhún nhảy. Bố cảm thấy lồn em đang siết chặt lấy cặc bố chưa? Ông Hùng vẫn không biết đang địt con dâu vẫn nghĩ đang chơi cái âm đạo giả còn Thảo Vi đang khẩu dâm với ông. Tay ông nâng mông Thảo Vi lên rút cặc ra định nhét vào âm vật giả kia vì nghĩ rằng đó mới là âm vật thật. Đang sướng thấy bố chồng rút cặc ra làm lồn nàng thèm khát hơn. Không chơi cái lồn này đi. Thảo Vi nắm lấy cặp bố chồng nhét vào lại lồn mình. Đủ tiếp đi bố, đang sướng mà. Ông Hùng vẫn nghĩ chơi âm đạo giả nên không muốn nhấp nữa. Bố sao vậy, chơi vào lồn em bố không thấy sướng sao? Sướng nhưng bố muốn. Thảo Vi nhấc mông lên lấy cái âm vật giả ra. Bố muốn cái này sao? Sao lại, bố tưởng. Tưởng gì nữa, mau địch đi, đâm lút cán vào lồn người ta đến tận tử cung mà còn không nhận ra nữa. Biết đang địch con dâu, ông Hùng nhấp nhiệt tình. Bự, hự, anh địch vậy làm em sướng chứ. Ông Hùng kéo Thảo Vi ngã người úp vào phía mình rồi kéo hông nàng nâng lên hạ xuống. Tại nó xịn quá, chứ không xịn lại chịu nổi cái thứ này của con à. Thảo Vi vẫn ngồi trên người bố chồng bắt đầu xoay người lại mông hướng về ông Hùng cưỡi ngựa ngược. Bướm vẫn dính chặt con cặc bên trong, cái quần lót nhỏ ướt sũng nước bị kéo sang một bên trông thật đáng thương. Nhóp nhép, Thảo Vi nhún nhịp nhàng trên háng bố chồng. Bố thấy chức năng này thế nào? Ông Hùng cũng đổi thế quỷ phía sau, một tay giữ vào vai Thảo Vi để nàng ưỡn người lên đẩy mông ra sau, một tay đưa xuống dưới trà sát lên hột le mu lồn con dâu, bắt đầu đóc ghi từ phía sau. Bạch bạch, bạch bạch, cảm thấy sắp đến giới hạn, ông Hùng dập thật mạnh vào bướm. Thảo Vi vừa tiếp tục khẩu dâm, em thấy cái máy dập này thế nào em yêu? Sướng quá đi mất, con thua, em thua, dập thế này, ai chịu nổi, em ra mất. Hờ hờ hừ hừ, lồn em siết chặt quá, anh xuất vào trong được không? Đợi con cùng ra luôn, bắn hết vào trong con đi, đêm nay bố cứ bắn hết vào, con ra, anh cũng ra đây. Ông Hùng ép chặt cặc mình vào lồn con dâu để đầu khớp đâm sát vào rồi xuất tinh vào tử cung Thảo Vi. Phụt phụt, phụt phụt, hờ hờ, sướng quá. Thảo Vi cũng đạt cực khoái, cặp mông giật giật bóp chặt nhận từng đợt tinh trùng nóng của bố chồng. Nàng nằm sấp xuống giường bên trên lại bị bố chồng nằm đè lên. Một lúc sau ý thức dần tỉnh lại, cặc ông Hùng vẫn nằm bên trong có vẻ không muốn chui ra. Đã trải nghiệm cảm giác sung sướng thì đâu ai muốn dừng lại. Cảm giác con cặc trong bướm đang dần cứng trở lại, Thảo Vi nứng trở lại. Sao bố còn làm được nữa không? Chỉ đêm nay thôi, đây là lần cuối cùng chúng ta làm như vậy. Bố phải hứa sẽ không bao giờ có lần nào nữa. Sau khi đã thỏa mãn một lần, ông Hùng cũng trở lại bình thường. Nhưng đứng trước một cơ thể siêu phẩm như Thảo Vi, một người đàn ông bình thường ai có thể từ chối được. Ông Hùng hứa lèo được bố hứa, hay còn bố giúp bố, rồi bố làm một lần nữa thôi. Thảo Vi cũng không quan tâm ông Hùng hứa thật hay không. Giờ nàng sướng đã, sau này không ở gần bố chồng là được. Nàng khẽ nhấc mông ra cho cặc bố chồng tụt ra ngoài rồi với lấy cái âm đạo giả úp vào lỗ bướm mình hứng tinh trùng chảy ra. Nàng nằm quay đầu lại tụt hẳn cái quần lót ra rồi cầm cái đó của bố chồng cho vào miệng bắt đầu mút chim bố chồng. Chụt chụt, chụt, trông Thảo Vi thật dâm đãng. Cả người nàng gần như trần truồng, chỉ có mỗi cái áo bé tí thì bị kéo xuống chỉ che được mỗi phần rốn. Trong ánh đèn lập lòe ngoài đường hắt vào cửa sổ xe. Những chiếc xe tải có tầm nhìn cao đi cùng chiều hoặc ngược chiều sẽ thấy cửa sổ tầng 2 cuối cùng trên xe khách có một cô gái trần truồng với những đường cong siêu phẩm, cặp vú căng tròn, bờ mông cong vút chồng lên trời đang cúi xuống bố của một ông già trung niên. Lại to lên nữa rồi. Người gì đâu già rồi mà còn khỏe thể không biết. Để bố giúp con nữa. Ông Hùng lật người Thảo Vi lên rồi úp mặt vào lồn, chụt chụt soạt soạt. Thơm quá, cái bướm này thơm quá. Bố làm gì kỳ vậy, không phải như thế này. Chưa từng có một ai bú lồn nàng kể cả Phong. Đừng làm vậy mà, sướng quá, bú mạnh lên bố, liếm lồn còn đi. Ông Hùng bắt đầu đưa lưỡi mình ngoáy vào bên trong. Chụt chụt chụt, lưỡi ông liếm mạnh hột le khiến nàng sướng bùn rùn tay chân, mồm nàng chỉ biết ngậm chặt con cu của bố chồng rồi mút như muốn mút tinh trùng ra. Vừa ngậm cu nàng vừa rên rỉ không được rồi, con ra, Ông Hùng lại dùng một ngón tay miết vào hột le, Thảo Vi lại lên đỉnh, bắn khí đầy mặt ông Hùng. Chụt chụt, ngon quá, thơm quá. Ông Hùng mút lia lịa thứ ấy. Đừng húp nữa bố ơi, quên chuyện này đi. Thảo Vi thấy thật xấu hổ khi mình lại bắn khí ra khi làm tình cùng bố chồng. Đừng húp nữa, chơi con đi, đút cặc bố vào đi. Con nói gì bố không nghe rõ. Soạt soạt, ông Hùng vẫn mút lồn Thảo Vi mặc dù biết nàng đang nói gì. Địt con đi, đút cặc bố vào làm con sướng đi. Thảo Vi van xin bố chồng. Cảm giác lên đỉnh nhưng không có gì bên trong khiến nàng càng thèm khát có một con cặc được đút vào bên trong. đến lúc không chịu nổi nữa, Thảo Vi buông con cô đang ngậm trong mồm ra quay người lại. Nàng tự trườn trên người ông Hùng, hai tay vòng ra sau ôm đầu bố chồng và áp sát cặp ngực to vào cho bố chồng mút. Mờ u lồn từ từ di xuống tìm con cô để thỏa mãn. Thảo Vi đưa tay xuống dựng ngược nó lên rồi ấn vào bướm mình từ từ ưỡn người lên cho nó đi lút vào bên trong. Ọc ọc, nước lồn trong bướm nàng trào ra. À, vừa khít rồi. Địt con đi bố, chỉ đêm nay nữa thôi. Ông Hùng vẫn nằm im. Bép, bép, ông đưa tay tát vào mông Thảo Vi. À, không phải làm như vậy. Mỗi lần đánh mông, lồn nàng lại bóp chặt nước lồn chảy dọc theo mép đùi. Bép bép bạch bạch, cảm giác bị coi như đồ chơi khiến nàng bị kích thích tột độ. Toàn những cảm giác mà nàng chưa được trải qua bao giờ. A hát, đã quá. Mông Thảo Vi giật giật, thấy con dâu đã lên đỉnh bố chồng ghé tai nói nhỏ muốn sau này được bố địt như hôm nay không? À, không nha, đã nói là chỉ hôm nay. Khi bước xuống xe là mọi chuyện sẽ kết thúc, nếu bố không làm nữa thì con rút ra đây. Thảo Vi nhấc mông lên, ông Hùng muốn thuần phục được con dâu nhưng thấy Thảo Vi cương quyết quá đành nhượng bộ. Được rồi, đêm nay bố sẽ chơi con đến khi xuống xe thì thôi. Ông Hùng bế Thảo Vi lên banh rộng hai đùi ra ép lưng nàng vào cửa sổ, bắt đầu đóng như đóng cọc vào lồn con dâu. À, chơi từ từ thôi, nhưng mà sướng quá, muốn chơi chết con dâu à, mạnh nữa đi, chồng ơi vợ sướng quá à, bố địt vợ rồi, cái lồn này sắp là của bố anh rồi, à, Thảo Vi rên rỉ mất kiểm soát, tâm trí nàng lúc này chỉ có mỗi tình dục. Nàng lại lên đỉnh, liên tục lên đỉnh khiến nàng thỏa mãn nhưng cơ thể mềm nhũn vì hết sức nằm dựa vào cửa sổ đầu nghiêng ra một bên. Ở dưới lồn thì vẫn bị bố chồng dập liên tục, bố ra. Ông Hùng dập mạnh vào bướm Thảo Vi rồi ấn thật sâu trong tử cung. Phụt, ông đưa tay lên móc vào miệng nàng. Vẫn đang trong cơn cực khoái, Thảo Vi đưa lưỡi ra liếm mút lấy tay bố chồng trong cực kỳ dâm đãng. Lại cho bố xuất vào trong con không sợ sẽ có em bé sao? Bố yên tâm đi, bố già rồi chưa đủ để con thụ tinh đâu. Sau khi được thỏa mãn, Thảo Vi không ngại trêu bố chồng. Ông Hùng tự ái rút cặp mình ra rồi lật úp con dâu xuống. Ông bắt Thảo Vi quỳ xuống, chống hai tay vào cửa. Ông Hùng cầm con cô dính đầy tinh trùng lẫn dâm thủy đập lên mông Thảo Vi. Nhìn bộ dạng ép cặp vú to trắng cùng khuôn mặt xinh xắn vào kính xe lại đưa mông ra sau mời gọi ông địt trong thật dâm đãng. Vậy đêm nay bố chơi con đến khi đủ thụ tinh thì thôi. Tùy bố, con mệt rồi. Nói thế nhưng Thảo Vi vẫn chống tay lên cửa kính để bố chồng địt. Suốt dọc đường ông Hùng chịch Thảo Vi đủ các tư thế, kể cả khi trời đã sáng Thảo Vi vẫn tiếp tục để bố chồng địt. Mặc kệ mấy chiếc xe đi bên cạnh có thể thấy nàng đang trần truồng. Tờ mờ sáng khi dừng đèn đỏ, thấy qua cửa kính có một cái xe khách đỗ bên cạnh và có người đang nhìn sang. Thảo Vi nằm sát lại cửa sổ cố tình nằm nghiêng khoe toàn bộ thân thể trẻ trung. Cặp vú trắng muốt thì áp sát vào cửa kính. Ở dưới thì nàng đang dạng háng ra giơ chân lên trời có thể thấy rõ con cu ông Hùng đang ra vào liên tục. Nàng chỉ lấy chăn che đi khuôn mặt mà rên rỉ. Ông Hùng địt và xuất tinh vào lồn nàng không biết bao nhiêu lần. Miệng thì nói không thích, nhưng cơ thể Thảo Vi lại luôn hưởng ứng lại, rất nhịp nhàng và thành thục với mỗi tư thế địt của bố chồng. Tinh trùng chảy ra từ lồn nàng không biết bao nhiêu, nhưng may nàng tỉnh táo lấy giấy và cái quần đùi, quần lót hứng hết chứ để hết ra chăn của xe thì mọi việc sẽ bị lộ hết. Tít, tiếng bánh xe dừng lại, có lẽ đã đến nơi nhưng cặp ông Hùng vẫn nằm trong lồn con dâu khi vẫn đang ôm nhau ngủ. Thảo Vi tỉnh trước gọi ông Hùng dậy nói. Đủ rồi, bố hay quên đi mọi chuyện, chúng ta là một gia đình, bố hãy nhớ lấy. Chương 35. Phần 35. Quần áo chỉnh tề xong hai bố con bước xuống xe. Thảo Vi định sang bên kia để bắt taxi về. Con đi đâu đấy, xe bố để bên này mà. Thảo Vi quay sang nhìn ông. Không phải bố có công việc cũng bắt xe lên thành phố sao, xe lại ở đây? À thì lúc đi làm bố chạy xe lên đây rồi mới bắt xe đi. Bố cũng định chạy xe lên nhưng đường xa quá nên cũng sợ, đi xe đò cho nó an toàn, không phải lo gì, cứ ngủ một giấc là tới. Vậy bố chạy xe ra đi, con ở đây trông đồ chứ sách đi lại nặng. Được rồi, con cứ ở đây đợi bố. Ông Hùng hớn hở ra mặt, Thảo Vi đứng giữa bến xe trông như một tượng đài nữ thần làm bao cánh tài xế phải điêu đứng. Em dì ơi, đi không anh đưa về tận giường. Mấy anh tài xế trêu ghẹo. Dạ bố em ra bây giờ anh ơi. Thảo Vi mỉm cười lại. Ông Hùng cũng vừa đánh xe ra. Hai bố con chất đồ lên xe rồi chạy thẳng về nhà. Trên đường đi ông Hùng luôn liếc nhìn về phía sau, như muốn nói điều gì. Thảo Vi từ đêm hôm qua đến sáng bị bố chồng giã không biết bao nhiêu lần. Nàng không muốn có bất cứ tiếp xúc gì với bố chồng nữa nên mới ra ghế sau ngồi. Cuối cùng thì xe cũng về tới nhà, ông Hùng cho xe vào gara. Như mọi ngày thì ông chạy thẳng vào luôn rồi đóng cửa, nhưng hôm nay có khá nhiều đồ phía sau nên lùi xe vào giữa gara để mang đồ trong cốp ra trước. Ông Hùng tắt máy xe rồi quay người nhìn Thảo Vi năn nỉ con cho bố địt lần nữa đi. Ông Hùng nói thẳng ra mà không cần giữ ý nữa. Thảo Vi cũng kinh ngạc khi bố chồng lại nói vậy với mình. Không, bố đã hứa rồi. Lúc đó là lần cuối rồi. Ông Hùng xị mặt. Thì con có nói sẽ kết thúc lúc ta bước xuống xe, nhưng giờ mình vẫn còn ngồi trên xe mà. Không, nếu bố không mở cửa con sẽ gọi cho mẹ. Thảo Vi cương quyết vì biết trong nhà này ông chỉ sợ có mỗi mẹ chồng. Được, được rồi, để bố mở. Tách, khóa cửa mở ra, Thảo Vi nhanh tay đẩy cửa ra rồi bước xuống xe ra sau mở cốp xe lấy đồ. Không biết bà vợ có ở nhà không? Ông Hùng ngồi luôn trong xe móc thằng nhỏ của mình ra qua khóa quần rồi sóc. Tầm vài phút ông lại mở trong hốc xe lấy cái âm vật giả kia ra. Bên trong vẫn còn ẩm ướt vì còn sót lại một ít hỗn hợp dâm thủy cùng tinh trùng. Từ từ, ông Hùng cho cái ấy mút hết dương vật mình. Khít quá, giống như một cái lồn thật. Ông Hùng chỉ có thể giấu nó trên xe, chứ nếu để bà vợ bắt gặp được thì coi như tiêu đời. Ông Hùng muốn ấn vào nút cho nó rên rỉ, nhưng nhìn xung quanh lại sợ. Nếu như bà vợ có ở trong nhà thì toang con, còn để hàng xóm bắt gặp thì không biết giấu mặt vào đâu. Phía sau Thảo Vi vẫn lục đục lấy đồ. Ông Hùng bước xuống xe đi về sau trong khi vẫn cắm cặp mình vào âm vật giả vừa đi vừa sóc. Thảo Vi vẫn chồm người vào trong xe, không biết lúc này bố chồng đang đứng sau nhìn cặp mông căng tròn của mình. Cuối cùng cũng lấy được rồi. Thảo Vi bật người dậy lùi ra sau. Ngay lúc đó ông Hùng cũng đang ép sát vào mông nàng, tưởng tượng như mình đang địt con dâu. À, sướng quá, chơi em đi anh. Lúc mông Thảo Vi ấn xuống làm tay bố chồng nhấn vào nút âm thanh. À, bố làm gì vậy? Thảo Vi chụp vội vào cái âm vật giả kia rút khỏi cô bố chồng và tắt tiếng đi. Bố không sợ hàng xóm nghe thấy sao, rồi cả mẹ nữa. Hai bố con đang thì thầm thì có tiếng ở phía cổng vọng tới chào chú Hùng. Đi thành phố về rồi à? Một vài người hàng xóm đứng bên ngoài thấy ông Hùng lấp ló liền chào hỏi. Vâng, em mới vừa về mấy bác. Ông Hùng vừa nói vừa giơ tay lên chào. Cái Vi cũng về cùng bố Hùng à? Dạ, con chào mấy bác. Con cũng mới về lúc sáng, đang giúp bố mang đồ vào. Thảo Vi quay người lên đứng trước mặt bố chồng, một tay vẫn giữ cái âm vật giả kia giấu sau lưng. Nó mà rớt xuống thì lại có chuyện, mấy người này nổi tiếng là nhiều chuyện. Mấy người đó vẫn đứng bên ngoài hóng hớt đi thành phố có gì hay không bác? Về chắc nhiều quá lắm, tay cầm thứ gì mà giấu kín thế? Mỗi người nói một câu, ông Hùng hết cách giơ hai tay lên rồi đặt lên vai con dâu. Em nào có mua gì đâu. Toàn là đồ vợ chồng thằng Phong mua đấy. Do ở quê thoải mái, mọi người sống gần gũi nên mấy ông bà tự tiện đi vào. Mua gì nào để bác xem với. Quà thành phố có khác gì không? Á chết rồi, sao lại vào giờ này? Thảo Vi lúng túng, hai chân nàng dạng ra hai bên. Mau lên bố cho nó vào giữa đây. Để mấy cái loa phóng thanh này thấy còn nguy hiểm hơn. May mắn là sáng nàng mặc một cái váy xòe đến đầu gối lại còn xòe rộng ra. Nàng chỉ còn cách là kẹp cái âm vật giả cùng với dương vật bố chồng vào giữa háng. Ông Hùng cắm cái âm đạo giả vào cô rồi vén váy Thảo Vi lên rồi dịch người ép sát vào mông nàng. Mấy người kia đi vào bên phía hông còn lại của gara thì bên trong toàn là bánh và trái cây. Thấy ông Hùng đứng khá sát với con dâu, một bà hàng xóm đi tới vỗ vào vai ông Hùng. Làm gì mà cứ giữ con bé khư khư vậy, sợ bọn tôi ăn thịt mất à? Ông Hùng gan to, mấy tình cảnh này cũng sợ. Lỡ bị bắt gặp thì mất hết cả thanh danh rồi gia đình đổ vỡ. Dạ, mấy cái này nặng lắm, bố phụ cháu đó mấy bác. Thảo Vi chữa cháy khi thấy bố chồng đưa ra. Đúng đúng, Thảo Vi con lấy ít bánh và trái cây biếu mấy bác đi. Mấy bác lên nhà uống nước để em với cháu mang đồ lên chia quà. Ông Hùng muốn nhanh chóng đuổi mấy người này đi. Tuy sợ nhưng tư thế này lại đang cọ sát với mông con dâu làm ông nứng lắm. Bên dưới. Các ông cũng đã đẩy cái âm vật giả kia hướng hẳn ra phía trước vì nó không chứa được độ dài dương vật ông. Thảo Vi cũng biết được điều đó. May là cái váy xòe dạng ống rộng nên cái âm đạo có đâm qua đẩy váy lên cũng không thấy có gì lạ. Mấy người kia nghe thế cũng tính đi ra cửa gara lên nhà trên thì có người quay lại hỏi khiến mọi người dừng lại ở giữa xe phía bên kia. Có nhiều quá không để mấy bác phụ cho? Dạ không sao đâu ạ, để con lấy ít túi này biếu mấy bác. Rồi Thảo Vi chồm người vào trong để lấy túi trái cây, nhưng thùng xe khá cao nên với tay mãi mà không lấy được, nàng kiễng hai chân lên dướn người, hai đùi vẫn kẹp vào âm vật giả từ từ rút cặc bố chồng ra. Ót, ái a. Cặc ông hùng tụt ra khỏi âm vật giả kia bật ra đập vào hai bên mép đùi Thảo Vi, rồi kẹt lại giữa khe đít nàng. Mông Thảo Vi cũng thuộc dạng nảy nở, không thì cặc bố chồng đã bị bật ra ngoài tung cả váy lên rồi. Không được rồi, tay con với không tới, bố lấy giúp con với. Chỉ cần cô tí nữa là có thể lấy được, nhưng Thảo Vi sợ cái ấy của bố chồng mà bật ra khỏi mông thì mấy người phía sau sẽ thấy hết. Lúc đó có nhảy sông cũng không rửa sạch được vết nhơ này. Được rồi, để bố. Ông Hùng khẽ nghiêng người áp vào lưng con dâu rồi chồm người tới. Ướm. Thảo Vi rên khẽ cảm nhận được cái ấy của bố chồng đang trượt lần theo mép lồn nàng tiến thẳng vào hang động. Đừng ươm. Thảo Vi đang nâng mông cho chuyện đó không xảy ra. Được chưa bố, gần tới chưa? Mặt Thảo Vi cúi xuống vì thấy xấu hổ, một tay bám vào thành xe. Giống như mình đang hỏi bố chồng gần đút được vào chưa vậy. Được rồi. Cuối cùng thì đầu khớp ông cũng vừa chui vào bướm con dâu. Ông Hùng vẫn giữ im tự thế đó. Thảo Vi cũng quá mỏi chân khi kiễng lên bằng mấy đầu ngón chân. Hạ thể nàng từ từ ép sát với bố chồng, bây giờ như là một thể với nhau. Ông cầm túi hoa quả đưa ra cho mấy người còn đang đứng đó. Đây mấy bác chia với nhau đi. Mấy bà già hí hửng vì miếng ăn tranh nhau đi ra ngoài. Thảo Vi tưởng chừng đã thoát được những vẫn còn hai ông già đứng ở lại. Hay là bác lấy bánh nha, Thảo Vi cầm hộp bánh đưa qua. Bác già rồi bánh trái gì nữa. Chẳng qua hai ông già đang xăm soi về chiếc xe thôi. Nhìn ánh mắt ông Hùng nhận ra ngay, ở quê đâu phải có nhiều xe để thấy đâu. Chiếc xe này không xịn lắm đâu, trông nó vậy thôi chứ hư vặt nhiều lắm. Ông Hùng nghiêng người qua gõ vào thành xe. Ướm. Thảo Vi đưa tay ra sau lưng ngăn cho cái ấy của bố chồng không vào sâu nữa. Bị hư thế nào, ngày xưa tôi cũng là thợ sửa xe đó. Một ông già tỏ vẻ sành sỏi. Thật ra chỉ tài lanh chứ làm sao biết sửa mấy loại xe xịn nhập khẩu đời mới. Vậy sao, bác coi giúp em với, chứ em muốn đổi xe mới rồi, còn cái này để lại cho cái Vi. Em cũng đang chỉ nó sửa lặt vặt mỗi khi xe bị hư. Vậy đưa chìa khóa tôi nổ máy xem. Chìa khóa trên xe bác cứ tự nhiên. Trên xe chỉ có nút khởi động khi ấn vào. Ông già vào trong xe loay hoay không biết để máy chỗ nào. Bác lên trước chỉ bác kia cái nút to nhất ấy. Rồi bác mở giúp em nắp capo lên xem giúp em, để phía sau này em với con dâu sửa máy cái này là được. Không ngờ mọi chuyện lại suôn sẻ đuổi khéo hết mọi người như vậy. Thảo Vi quay sang nhìn bố chồng. Bố giỏi thật đấy. Vậy sao, giỏi lắm sao? Ông Hùng vừa nói vừa đẩy mông mình lên. Ứm, không, không phải con nói cái đó. Bạch bạch bạch, vậy con nói cái nào? Ông vừa nói vừa nhấp lia lịa vào lồn con dâu. Thảo Vi thì vẫn chống tay vào thành xe chồng mông ra sau không dám phản kháng sợ hai ông già phía trên phát hiện ra. Phịch phịch, máy xe vừa nổ ông Hùng liền bấm tắt đi ở chìa khóa treo ở quần. Bây giờ lại khác, nếu mấy người này đi thì Thảo Vi sẽ không để cặc ông nằm ở trong nữa. Bố rút ra đi, mọi người đi lên trước hết rồi. Thảo Vi đẩy vào bụng bố chồng muốn thoát ra. Không được, giờ nó cứng ngắc vậy sao ra được. Đợi mấy người kia về rồi bố dừng lại liền. Rồi ông nói to với lên trên đầu ích. Bác xem lại giúp em, nó hay bị vậy lắm, chắc thiếu nhất piston không đút sâu vào được. Thảo Vi thì cũng ngây thơ nghĩ là xe hư thật, vì nàng cũng đâu dành mấy thứ này. Máy cứ nổ rồi lại tắt, ông già trên xe cũng hơi ngại nhưng giờ đi xuống lại sợ quê nên vẫn tiếp tục để máy. Phía sau con cu ông Hùng vẫn ra vào lồn con dâu đều đều. Bạch bạch bạch bạch bạch bạch bạch bạch bạch bạch bạch. Sao xe hư lâu vậy bố? Thảo Vi cũng bắt đầu hứng tình, suýt thì rên to, nàng phải đưa một tay lên che lại miệng, chỉ dám rên ư trong họng mà tận hưởng. Hai chân lúc này đã dang rộng sang hai bên, cái âm vật giả kia cũng vứt vào trong cốp xe. Mông đít đẩy ngược lên để cặc bố chồng dập vào sâu hơn, chạm tới tận tử cung nàng. Có người, lại vào tình thế vụng trộm nên lồn nàng càng siết chặt hơn, co bóp lại cặc ông. Hờ hờ, xe hư mà con cũng hư lắm nha. Siết chặt lấy cặc bố thế này. Không có, nha, tải của bố to quá thôi. Ông già trên xe đi xuống chỗ hai bố con. Ông Hùng thấy vậy thì áp sát vào người con dâu, đưa tay rút một ống xả gần đó. Hình như là cái này nè bác, mỗi lần em hay sửa ở đây. Con xem này, phải banh rộng nó ra rồi đút cái này vào cho nó khít, lúc ấy khí mới bơm lên được. Ông Hùng cầm tay con dâu chỉ trỏ. Mỗi lần như vậy ông lại dướn lên cho cặc mình thụt ra thụt vào. Hay quá, nhưng làm sao banh ra được bố. Thảo Vi cũng tò mò, mặc dù bên dưới đang bị bố chồng địt, nhưng vẫn nghĩ ông đang chỉ mình kiến thức sửa xe. Được rồi, hai bố con phụ đi, tôi lên thử lại xem. Ông già lên xe rồi hạ kính xuống hỏi sẵn sàng chưa. Ông Hùng đưa tay luồn xuống váy ôm vào hông con dâu thì thầm, được rồi con banh rộng hai chân ra đi. Được rồi, khởi động đi bác. Uỳnh uỳnh, tiếng máy nổ giòn tan. Ông Hùng tranh thủ tiếng máy xe to nên không lo lắng cũng bắt đầu thúc cặc mạnh vào. Bạch bạch bạch, a ưm ư, a a a, bố, a a a, sướng quá, bố lại lừa con. Thảo Vi được dịp rên to thoải mái khi có tiếng máy áp đi. Tạch tạch tạch, ông Hùng lại tắt máy xe. Phía sau sao vậy, máy đang nổ ngon mà. Chắc cái vị banh chưa rộng nên đút vào không sâu được nên nó thoát khí ra. Thảo Vi lại phải lấy tay bịt miệng để tránh rên to. Rồi nàng lấy hơi nói không nha. Lúc nãy con banh ra rộng lắm rồi. Lúc ấy bố cũng đút hết cỡ vào rồi mà chưa được đâu để bố giúp con. Lại nào bác ơi, lúc này ông Hùng cầm một chân Thảo Vi gác lên càng xe. Bố làm gì vậy? Không được làm vậy. Không được đâu bố. Bị bố nhấc cao chân lên càng xe lại đang mặc váy. Cả mông đít Thảo Vi đều lộ ra khi váy bị tốc lên cao. Đây chẳng khác gì làm tình nơi công cộng. Ông Hùng lại được dịp chiêm ngưỡng cặp mông của Thảo Vi. Không sao đâu, như vậy mới vào sâu hơn được, lần này nhất định máy sẽ nổ. Nhất định phải nổ đó, con chỉ banh được ra như thế này thôi, còn bố đút được sâu vào bao nhiêu là do bố thôi. Vào rồi, được rồi bác ơi, bố con bắt đầu đút vào rồi đó. Tạch tạch tạch, máy vẫn chưa nổ nhưng phía sau, người Thảo Vi cự bị đẩy lên mỗi khi ông Hùng dập mông vào. Nữa đi. Đút sâu vào nữa đi bố. Sao chưa nổ máy nữa bố. Thảo Vi thở hổn hển khi phải đẩy mông lên cho bố chồng đút vào sâu hơn, tử cung hé ra bị dập liên tục. Chưa, sắp được rồi con, sắp được rồi, bố đang đút vào sâu hơn đây. Hai tay ông Hùng vừa vươn lên bóp ngực vừa banh háng con dâu ra, cảm giác đàn hồi như lò xo vậy. Phải đợi khí bơm lên nữa đã con, như vậy máy mới nổ được. Vậy dập vào tiếp đi bố. Dáng đút sâu vào nữa đi. Bạch bạch bạch bạch bạch bạch bạch bạch bạch bạch bạch bạch bạch. Được chưa bố? Khí bơm lâu vậy, con sắp giữ không nổi rồi. Bên dưới, tử cung bị đâm xuyên qua khiến cả thành lồn Thảo Vi bắt đầu co bóp mạnh. Nó đang mút chặt lấy cặc ông Hùng như một cái máy massage vậy. Ông Hùng cũng bắt đầu đóng mạnh hơn, gân máu nổi lên. Rồi con có thấy ống dẫn khí căng lên chưa? Khí sắp được bơm lên rồi đó. Ha. Thảo Vi bắt đầu thở gấp hơn, nàng sắp lên đỉnh rồi, chút nữa thôi. Đút mạnh vào bố ơi, con thấy rồi, cho khi phóng ra đi, sướng quá, con sướng quá, cặc bố cứng quá, con ra đây. Uỳnh, cũng may ông Hùng bấm nút cho xe khởi động, không thì tiếng rên của Thảo Vi đã bị nghe thấy. Ông Hùng gồng mình thúc vào bướm Thảo Vi, làm người nàng trồi hẳn lên trên. Cả thân người nằm hẳn lên thành xe hai chân dạng rộng ra, cặp mông vẫn đẩy cao ra sau như muốn đón nhận tất cả tinh dịch của bố chồng đang bắn vào trong tử cung. Phụt phụt phụt, lại một lần nữa ông lại bắn hết vào bên trong lồn con dâu, dâm thủy cùng với tinh dịch ông Hùng chảy xuống nền gara khi con cô bố chồng tụt ra khỏi lồn con dâu. Tinh dịch từ lồn nàng chảy ra, mông Thảo Vi co giật nhưng vẫn đang chồng lên tận hưởng. Chú Hùng ơi, nước gì chảy ra bên dưới xe kìa? Mấy bà hàng xóm ngồi phía trước lên tiếng. Thảo Vi nghe tiếng giật mình đưa tay xuống che bướm mình lại chứ không còn sức đứng dậy nữa. Thật không ngờ tinh trùng của bố chồng với dâm thủy của mình lại nhiều đến vậy. À không sao đâu chị, là nước máy thôi. Sau cùng, mấy người đó cũng đi ra. Nhưng vẫn đứng trước cổng bàn tán, kiểu như chờ gặp ai đó rồi lại hóng chuyện tiếp. Hà, được rồi bố. Thảo Vi lại cảm thấy lồn mình bị nông ra. Mặc dù mới lên đỉnh nhưng Thảo Vi vẫn chưa bỏ chân xuống mà tìm người bám vào thành sau xe. Được dịp ông Hùng lại kê cặc mình vào chơi tiếp. Đủ rồi, cả đêm qua rồi mà còn sung vậy. Thảo Vi không hiểu bố chồng lấy sức đâu ra nữa. Nhưng mà nàng cũng không còn sức đẩy bố chồng ra, chỉ biết chồng mông lên chịu, sướng. Bạch bạch bạch bạch bạch bạch bạch bạch bạch bạch. Không có ai ở đây nữa, ông Hùng cũng không ngại mà dập thật mạnh vào. Tiếng va đập khi hông của ông chạm vào mông của Thảo Vi vang khắp gara. Cảm thấy chưa đủ, Ông Hùng xoay người con dâu lại cho nàng ngồi trên thành xe, lưng dựa nhẹ vào bên khung xe dập vào từ phía trước. Á, ở sướng a, sướng, con sướng quá bố ơi. Thảo Vi nhắm mắt ưỡn ngực ra, cảm giác đang bay bổng. Đây là lần làm tình lâu nhất, lồn nàng đã thật sự vừa với cái ấy của bố chồng. Nó dễ dàng rút ra đút vào như đã quá quen thuộc. Ông Hùng bắt đầu bú mút ngực Thảo Vi trong khi bên dưới vẫn nhấp liên tục. Không, không được rồi, con lại sắp ra rồi bố ơi. Bên ngoài qua hàng rào mấy người kia vẫn nhìn thấy thấp thoáng người Thảo Vi lắc lư sau đít xe. Lúc thì quay ra ngoài cổng, mặt ửng hồng. Lúc lại quay lưng ra ngoài. Lâu lâu lại thấy nàng ngồi xuống phía dưới. Vì có cái xe khuất tầm nhìn lại ở xa nên không thấy được cảnh ông Hùng đang địch con dâu mình. Rồi có những lúc, sau khi bắt tinh trùng vào bướm con dâu, ông bắt Thảo Vi quỳ xuống bú liếm sạch sẽ cho con cô của mình. Mút chán chê chờ cương lên thì lại địch tiếp, cứ như vậy cũng phải 2 tiếng ông mới buông tha cho Thảo Vi. Không biết bao nhiêu là nước dâm hòa quyện tinh trùng từ trong lồn Thảo Vi chảy xuống dưới sàn đọng thành một vũng lớn. Thảo Vi cố gắng lắm mới bước lên được trên phòng trong trạng thái hai hàng. Nằm đến tối nhưng háng nàng vẫn chưa khép lại được như thường. Nó cứ hé rộng ra như chờ đợi cái ấy của bố chồng. Đến ngày hôm sau, Thảo Vi vẫn chưa đi lại được như thường. Cũng may là mấy ngày nữa Phong mới về, từ lúc về không biết chồng nàng đang bận làm dự án gì mà không có mặt ở nhà. Kể cả bà Liên cũng vậy, từ lúc về nàng cũng chẳng gặp mà cũng không nghe bà phàn nàn về chuyện không chào hỏi khi về nhà. Bố chồng thì cũng đi làm từ sớm rồi tối khuya mới lại về nên hai bố con cũng không gặp nhau. Hai nhất định phải có thai. Thảo Vi quyết định khi chồng về nhất định phải thụ thai được, chỉ có như vậy mới tránh xa được bố chồng mình. Chương 36. Phần 36. Kể từ lần hôm đó đến nay cũng đã hơn tháng, Thảo Vi và bố chồng không hề có bất cứ sự cố nào nữa. Nhưng Thảo Vi cũng không quan hệ với chồng lần nào kể từ ngày ấy. Đêm hôm đó Phong về sớm hơn mọi ngày, anh bước vào phòng, thấy vợ đang nằm trên giường với bộ đồ ngủ cực kỳ quyến rũ, không kìm được dục vọng của mình. Anh cứ lao thẳng đến vừa đi vừa cởi quần áo ra. Vợ anh hôm nay xinh đẹp thế. Phong vừa nói vừa nằm đè lên người vợ. Mấy tuần nay không được gần vợ nên Phong cũng dạo dực trong người. Anh bắt đầu hôn vào gáy Thảo Vi bên dưới lại thúc cặc vào, trượt trên hai bờ mông căng tròn ngay đường rãnh dẫn vào hang động bí hiểm mà đã có vài người vào khám phá nhưng có điều anh chưa được biết. Anh làm gì vậy? Thảo Vi vẫn ôm lấy điện thoại. Hôm nay vợ chiều anh nha, lâu lắm rồi, có chuyện gì với vợ sao? Mặc dù mấy lần trước Phong vẫn mấy lần gả gẫm vợ nhưng đều bị Thảo Vi từ chối. Nhưng vì nghĩ vợ mệt hay có chuyện gì nên anh cũng không đòi hỏi. Hôm nay không được, chồng ráng nhịn đến ngày mai đi. Tại sao vậy vợ, hay anh làm gì sai, em cứ nói ra. Hôm nay Phong thật sự rất muốn nên mới gắt gao với vợ như vậy. Không chỉ là mai mới là ngày rụng trứng của vợ. Vợ chỉ muốn chồng nhịn đến ngày mai để mình có thể thụ thai. Thảo Vi rưng rưng nước mắt khi thấy chồng gắt gỏng với mình. Anh sai rồi, anh xin lỗi vợ. Phong ôm chầm lấy Thảo Vi, khi biết rằng mấy tháng nay, nàng luôn cố chịu đựng để đến đợi đến ngày thụ thai. Có lẽ nàng thật sự muốn có một đứa con, vì bạn bè cùng trang lứa với nàng ai cũng đều đã có một rồi cả hai đứa. Thật ra lúc này Thảo Vi cũng rất muốn quan hệ với chồng. Nhưng vì nghĩ đến công sức lâu nay cố nhịn, để đợi thời gian lâu khi tinh trùng của chồng tích tụ nhiều hơn, lúc đó tỷ lệ thụ tinh sẽ cao hơn. Nhưng nàng đâu biết sinh lý mỗi người đều chỉ có vậy. Được ngày mai nhất định chồng sẽ làm cho vợ sướng, nhất định sẽ làm vợ thụ thai. Phong ôm lấy vợ cảm thấy tự tin ngày mai mình sẽ làm được vì từ lúc bị vợ cấm túc đến giờ anh vẫn chưa hề thủ dâm một lần nào. Vợ xin lỗi, xin chồng hiểu cho vợ, cũng vì chúng ta, vì gia đình này. Sáng hôm sau Phong vẫn đi làm như thường nhưng anh không thể nào tập trung cho công việc được vì lúc nào cũng nghĩ đến việc tối nay sẽ được cùng vợ làm chuyện ấy sau bao ngày bị cấm túc. Sáng nay Thảo Vi dậy hơi trễ, vừa bước xuống lầu đã thấy mấy đứa trẻ chạy nhảy khắp nơi, phía xa nơi phòng khách có một vài người đang ngồi nói chuyện với bà Liên. Hôm nay là cuối tuần nên cũng chẳng ai xa lạ, mấy bà cô dì bên phía mẹ chồng có lẽ qua tụ tập ăn uống. Nhìn mấy đứa trẻ nô đùa Thảo Vi cũng có chút chạnh lòng. Nhưng nghĩ đến hôm nay là ngày rụng trứng của mình nên Thảo Vi rất mong chờ đến buổi tối hôm nay. Con chào mẹ, chào mấy gì? Con chuẩn bị ra chợ, mẹ có cần con mua gì không? Bà Liên nhìn Thảo Vi hơi cau mày, được rồi mua thêm ít trái cây đi, còn đồ ăn thì tí nữa có người mang đến rồi. Thảo Vi đi xuống gara bên trong chiếc xe của bố chồng vẫn để vị trí đó. Cũng như lời ông Hùng nói với mấy người hàng xóm, ông đã đổi chiếc xe mới và để lại xe này cho Thảo Vi. Nhưng vì đang còn phải học bằng lái nên nàng vẫn chưa đi được. Thảo Vi lấy chìa khóa mở cốp sau để lấy đồ, vẫn thùng xe đó vẫn chiều cao đó. Thảo Vi hơi nhón chân lên làm cho chiếc váy cũng dần cao lên, một cơn gió nhẹ làm chiếc váy tốc ngược lên. Thảo Vi vội đưa tay kéo xuống rồi quay người ra sau cảm giác như có ai đó ở đây. Mọi thứ xung quanh đều yên tĩnh, bất giác Thảo Vi nhìn xuống đã thấy cặp mông của mình đẩy ra sau như đang chờ gì đó. Mặt nàng đỏ bừng lên vì xấu hổ, vẫn tư thế này cách đây vài tuần mình đã cùng bố chồng địch với nhau tưng bừng ở đây không biết bao nhiêu lần, đủ tư thế, lại còn bú mút cái ấy để làm nó sạch và cứng lên để giúp bố chồng có thể làm tiếp. Mải mê suy nghĩ tay Thảo Vi đã đưa xuống luồng vào trong quần lót miết nhẹ trên mép lồn mình từ lúc nào không biết. Rồi một ngón tay bắt đầu thụt nhẹ vào trong. Ưm. Cảm giác như có hàng ngàn con kiến đang bò bên trong làm nàng khó chịu hơn. Cảm giác không đủ, Thảo Vi lại cho hai ngón vào, lần này nàng bắt đầu móc và thụt sâu vào hơn nữa. À, sướng, con sướng quá, hư, sâu nữa đi bố. Trong lúc thủ dâm Thảo Vi lại tưởng tượng đến bố chồng, có lẽ vì trong sâu thẳm, chỉ có cái thứ vừa to vừa dài lại còn cong như của ông Hùng mới đủ để thỏa mãn được. À, sướng, chơi em đi anh, địt mạnh lên anh. Trong lúc mò mẫm tay Thảo Vi bóp phải cái âm vật giả làm nó khởi động. Thảo Vi giật mình trở về với thực tại, tay nàng kéo váy mình xuống rồi nhìn xung quanh. Cũng may không có ai ở đây, nếu có người bắt gặp thì thật là xấu hổ chết. Thảo Vi cầm cái âm vật giả trên tay khó chịu, bố này thật là, chẳng ý tứ gì hết cái này mà để mẹ phát hiện thì chết. Nhìn vài giọt nước nhỏ kéo xuống sàn từ bướm mình tự nhủ, cũng phải bữa đó chơi được cái âm vật thật này thì nghĩ gì đến cái đồ giả này nữa. Cảm thấy bên dưới mình đã ướt hết, mà giờ đi lên lầu thay đồ thì không được mà để vậy đi ra chợ cũng không xong, cảm giác nhấp nháp vô cùng khó chịu. Thảo Vi nhìn xung quanh rồi cởi bỏ cái quần lót đang ướt ra. Rồi cất vào trong cốp xe cùng với cái âm đạo giả kia. Vì không thể cứ tơ hơ như thế này đi ra chợ mua trái cây cho mẹ được nên nàng gọi cho chồng khi nào về rồi ghé mua giúp. Thảo Vi bước ra ngoài rảo bước đi đến cuối đường. Ở đây là khu nhà giàu hầu như chỉ toàn xe hơi, chỉ có một số ít là dân quê được các con đón lên ở cùng, chẳng hạn như mấy người hàng xóm hôm trước. An ninh ở đây cũng rất tốt nên Thảo Vi cũng yên tâm đi bộ một mình, phía xa xa kia là một tiệm thuốc lớn. Số là hôm nay nàng muốn chồng làm được lâu hơn nên mới định cho Phong dùng thuốc. Chào em. Vừa bước vào cửa hàng, Thảo Vi bắt gặp một chị gái hơi chạc tuổi mẹ chồng. Dạ em chào chị. Vì cùng là chị em phụ nữ với nhau nên Thảo Vi cũng đỡ ngại hơn. Em muốn mua gì để chị tư vấn? Dạ em muốn mua loại thuốc nào giúp chồng lâu da ấy chị? Chưa đi tới chợ đã hết tiền phải không? Có loại này tốt cho sinh hoạt vợ chồng trong mọi cuộc yêu. Bà chị chủ tiệm vừa cười vừa lấy một hộp thuốc đưa cho Thảo Vi. Chị có thuốc nào xài một lần thôi được không, hay loại nào xài 2-3 hôm ấy, vì hôm nay là kỳ dụng chứng của em. Bà chị có vẻ hơi ngạc nhiên hỏi. Vậy là em muốn chồng kéo dài để dễ thụ thai à? Vâng, vợ chồng em kế hoạch lâu nay nên giờ cũng muốn có em bé. Thảo Vi không muốn người khác nghĩ chồng mình yếu, hay đại loại gì đó. Vậy không được đâu em. Mấy thứ này chỉ để kéo dài cuộc yêu chứ không tốt cho việc thụ thai đâu. Sợ sau này sẽ ảnh hưởng đến em bé. Thảo Vi hơi bối rối vì trước giờ đã gặp tình huống này bao giờ đâu. Mà chỉ có thuốc này tốt mà không hại. Nhìn nét mặt lo lắng của Thảo Vi chị gái mỉm cười. Chị lấy từ kệ ra một hộp nhỏ nói với nàng. Cái này xài rất tốt mà không ảnh hưởng đến tâm lý đàn ông nữa. Em lấy một ít vừa phải thoa đều vào âm đạo của mình cho vào bên trong cũng được. Rồi đến lúc quan hệ lại cho cái ấy của chồng ma sát một lúc thuốc sẽ tác dụng vào đầu khớp, ít tác dụng phụ hơn. Thảo Vi thấy chị tư vấn cũng hợp lý, chứ giờ dùng thuốc cũng không biết cách nào để chồng uống. Vậy em lấy loại này. Sau khi được gói kỹ càng để không ai nhìn thấy được Thảo Vi cũng vội đi về vì nhà còn nhiều việc. Tầm 16:30 Phong cũng về đến nhà, trên tay không quên mang theo giỏ trái cây mà vợ nhờ anh mua lúc sáng. Đây trái cây của vợ nè. Phong bước lại gần đưa cho Thảo Vi rồi ghé vào tai nàng thì thầm hôm nay chồng phải xin về đó không lại bắt phải tăng ca nữa. Anh vuốt nhẹ vào đầu vợ rồi xuống đến mông. Được rồi chồng, ở đây có nhiều người đó, mau lên tắm rửa rồi xuống, mà tối nay uống ít thôi chứ không lại không làm ăn được gì. Tuân lệnh bà xã. Phong cười hi hi rồi chạy nhanh lên lầu. Hôm nay trời có trăng nên mọi người bày tiệc ở ngoài sân, cạnh đó có một phòng nhỏ như khu vui chơi để mấy đứa cháu nhỏ nghịch mỗi khi đến chơi, cầu trượt, bập bênh, rồi cả thú nhún. Bên ngoài dường như đã chuẩn bị xong, ông Hùng cùng với mấy người đàn ông đang nói chuyện với nhau, trong khi mấy chị em phụ nữ đang nướng thêm ít thịt. Không phải ông không để ý tới con dâu nữa, mà có vài lần ông cũng lén lên phòng khi con trai không có nhà, nhưng đều bị con dâu cương quyết từ chối và đề phòng, lại sợ bị vợ phát hiện nên ông không dám ép nàng quá đáng. Cũng như con trai hơn tháng nay ông vẫn nhịn, dù có vài lần thủ dâm nhưng cảm giác không thể nào bằng. Cảm giác được đút vào cái âm đạo ẩm ướt khát khao, cái cảm giác được nó siết chặt làm ông không thể quên được. Cũng từ ngày được bác Vũ và bố chồng bú ngực, bướm lại được bơm đầy chất dịch đậm đặc sặc mùi, rồi lại còn vài lần bú nuốt tinh dịch của bố chồng, nên cơ thể Thảo Vi có phần phồng phao hơn trước, mông lúc này căng tròn hơn như người tập gym vì những lần đẩy mông ra sau, rồi lại quỳ gối chồng mông lên để bố chồng dập vào. Những lúc như thế mông Thảo Vi lại nảy tưng tưng như đang tập thể dục, chưa kể là còn được bàn tay ấy nhào nặn. Rồi đến bộ ngực, nó không chảy xệ xuống cũng vì nàng chưa có con, hai quả bưởi căng tròn không cần áo ngực nâng đỡ cũng không thể xệ xuống, chưa nói đến hai đầu ti nhỏ cứng lên như hai cái sừng trâu. Đặc biệt nhạy cảm là gò mờ u lồn nhô cao lên và múc hơn hẳn. Vì nó phải chịu kích thích từ những cái dương vật khủng khiếp kia, nếu Phong để ý sẽ nhận ra được điểm bất thường này. Thảo Vi cũng biết điều đó nên nàng không còn diện đồ bó sát nữa mà thay vào đó lại hay mặc váy để ít ai thấy được vùng nhạy cảm của mình, cũng để tránh những ánh mắt thèm thuồng của mấy gã đàn ông mà nhất là bố chồng của mình. Gần 19 giờ bữa tiệc cũng bắt đầu, Phong cũng vừa xuống và nhanh chóng nhập tiệc. Hôm nay Thảo Vi không ngồi với chồng mà cử đi sát với bà Liên, vì nàng biết mấy lão có rượu vào lại nổi gan lên dễ làm bừa. Phần vì chiếc váy ngắn mặc sáng giờ chưa kịp thay vì lúc về phải vào phụ mọi người. Nhưng điều quan trọng ở đây không phải là bộ đồ đó có gợi cảm hay không, mà là bên dưới lúc này đã không còn gì che đậy, vì chiếc quần lót đã bị nàng cởi ra bỏ vào cốp xe lúc sáng mà nàng chưa có thời gian lấy cái khác thay. Chắc không vấn đề gì, ở bên này toàn là phụ nữ nên không sao. Thảo Vi thầm nghĩ vậy, cũng hơn một tiếng trôi qua Thảo Vi có liếc sang nhìn chồng ra hiệu để anh ít uống lại nhưng có vẻ không hiệu quả. 5 phút sau ông Hùng xin phép trước rồi vào chơi cùng mấy đứa nhỏ. Ông cũng không thích nhậu lắm chỉ mỗi khi xã giao thôi. Được một lúc sau Thảo Vi không thấy bố chồng đâu nữa, mà có mấy người đang ngồi quanh Phong, có vẻ như đang ra sức ép chủ nhà. Thảo Vi đi qua nhắc nhở chồng, anh uống ít thôi ngày mai còn phải đi cày nữa. Lời nói có phần ẩn ý của Thảo Vi để chồng giữ mình. Được rồi chồng ngồi một tí nữa thôi chưa có say đâu vợ. Mấy người mà bảo mình chưa say thực chất là đã say mềm rồi. Vì ở đây toàn đàn ông nên Thảo Vi cũng không đứng lâu, nàng bước đi đến cửa thì lại sợ vào trong gặp bố chồng khi mà tất cả đang ở ngoài. Hôm nay là ngày nhạy cảm nên Thảo Vi cũng sợ mình sẽ mất kiểm soát, nhìn sang phòng trò chơi, bên trong ánh sáng vàng nhạt cũng khá tối. Vì ở đây sử dụng mấy bóng đèn loại nhỏ để trang trí nhưng mà bị cháy gần hết. Cũng không ai thay chỉ còn 1-2 bóng nên ánh sáng không được tốt lắm. Thôi vào đây chơi với mấy đứa nhỏ tí, đợi chồng cũng được. Mẹ con vào trong coi mấy đứa nhỏ giúp mấy gì nha. Thật ra nàng không phải lười tránh dọn dẹp, nhưng không thể chồng mông lên gom đồ khi còn một đám đàn ông đang còn ngồi đó. Bước vào trong cũng khá rộng không như bên ngoài vẫn thấy. Lúc này ông Hùng vẫn nằm trong góc cho đứa cháu trai cưỡi trên bụng như thú nhún. Thảo Vi thì ngồi bên này ôm một đứa bé mới đi chập chững, nhìn mấy đứa nhỏ nô đùa. Con thích chơi thú nhún. Cậu bé ngồi trong lòng Thảo Vi lên tiếng, Thảo Vi nhìn quanh thì thấy không còn con thú nào nữa hết. Con ráng đợi tí nha mấy anh chị chơi xong rồi đến con. Cậu bé lại chỉ tay về góc phòng nơi ông Hùng đang nằm đòi ra đó chơi. Thảo Vi thấy có một bé trai cũng đang nhún nhảy ở đó. Được rồi để chị bế em qua. Sao bố lại ở đây? Chỉ mới được vài mét Thảo Vi mới nhận ra là bố chồng đang nằm ở đó, vì đang bế em nhỏ trên tay nên Thảo Vi vội khép chân mình lại và ngồi xuống sợ ông từ dưới nhìn lên sẽ biết nàng đang tơ hơ không mặc quần lót. Vì bất ngờ nên ông Hùng cũng không nhìn thấy gì. Bố vào chơi với mấy đứa cháu, tại bố cũng muốn có cháu quá rồi. Thật sự thì ông cũng rất muốn có cháu. Cảm giác được cùng chơi với mấy đứa nhỏ làm ông quên luôn dục vọng với con dâu mình. Mà sao con vào đây? Dạ con giúp mấy gì trông mấy đứa nhỏ. Thảo Vi cũng hơi bối rối khi lâu nay vẫn tránh mặt bố chồng. Chị, em muốn nhún. Câu nói của cậu bé làm hai người thoát khỏi bầu không khí căng thẳng đó. Vậy con lên đây luôn ông chơi với hai đứa. ông Hùng kéo đứa lớn ngồi kéo lên bụng mình, rồi hai chân ép lại co lên chuẩn bị giơ lên trời. Con đặt cháu lên chân bố đi. Thảo Vi cũng làm vậy, nhưng đến khi ông Hùng co chân cao lên, vì Thảo Vi không dám đứng lên giữ sợ bị bố chồng nhìn thấy, làm cậu bé suýt ngã. Hay là con cũng ngồi lên với cháu đi chứ lát nữa bố hất lên cao lại không giữ được. Thảo Vi đắn đo rồi cùng đồng ý vì còn một đứa ở trước nữa nên chắc bố sẽ không thấy. Thảo Vi gấp hai bên váy lại rồi ngồi lên chân bố chồng sau lưng em bé. Một cảm giác mát lạnh từ mông Thảo Vi truyền đến như dòng điện xẹt qua. Cảm giác da thịt tiếp xúc trực tiếp với chân bố chồng làm Thảo Vi hơi hồi hộp. Hây hây ra. Được vài lần giơ chân lên ông lại cảm nhận rõ hơn, cái đó lại bắt đầu cứng lên. Vì lúc đầu không nghĩ sẽ như vậy nên ông Hùng ấn cái ấy của mình thẳng xuống qua khóa quần cho thoải mái. Hai chân ông co lại giơ lên nên không sợ bị thấy. Bay nào. Á, em. Vì Thảo Vi cũng nặng nên lúc hạ xuống co về đùi hai chân ông tách ra làm Thảo Vi ngồi lọt vào giữa háng ông. Không biết vừa vặn hay thế nào mà u bướm nàng lại ép vào ngay phần lòi ra khỏi quân của bố chồng. Con cu của ông Hùng lại trượt trên hai mép bướm của Thảo Vi. Con có sao không? Cảm thấy có gì không đúng, nhưng nghĩ con dâu còn một lớp vải lót nữa nên ông không dám chắc lắm. Dạ con không sao. Thảo Vi cũng nghĩ bố chồng sẽ không nhận ra. Hít hà. À, tự đã bố. Hít hà. Ứm. Ông Hùng vẫn co hai chân lên xuống, nhưng giờ ông chỉ di chuyển phần đùi với đầu gối, vì hai bàn chân bị đè bởi hai bên mông của Thảo Vi. Mà nàng không nhẹ như mấy đứa nhỏ, không làm sao lên được. Hơ, hơ, bố, bố đợi con ngồi lên đã. Hơi thở có phần nặng nhọc, khi mỗi lần ông Hùng co chân lên lại làm mông Thảo Vi nhấp nhổm theo làm đầu khớp ông cũng trượt dần trên mép âm đạo của con dâu. Để bố giúp cho. Vì hai tay Thảo Vi đang giữ người em nhỏ nên ông Hùng đưa tay xuống nâng hai mông nàng lên ngồi lại vào hai bàn chân. Lúc này tay ông Hùng ôm vào cặp mông của Thảo Vi làm nàng rùng mình. Giờ thì ông thật sự chắc chắn là con dâu mình đang không mặc quần lót. Ham muốn của ông lại dâng lên, nhưng có mấy đứa cháu nhỏ ở đây nên ông cố gắng kìm nén lại. Hít hà, hít, Đang nâng chân lên cao thì cậu bé ngồi phía trên, đứng lên rồi chạy ra phía cầu trượt. Không kịp phản ứng nên hai người đổ ập lên người bố chồng. Em có sao không? Thảo Vi vội chống tay xuống bụng bố chồng rồi bật dậy, vì sợ mình đè lên em nhỏ. Không phải như vậy đâu bố. Lúc này đầu khớp ông Hùng lại nằm vào giữa mép bướm con dâu. Tư thế này đúng là Thảo Vi đang cười thu nhún. Bỗng cậu bé bật cười rồi nhún nhảy trên bụng ông Hùng tỏ ra thích thú. Thảo Vi bắt đầu rên rỉ trong họng, người ông Hùng này lên xuống cùng với cháu nhỏ, cũng vô tình làm dương vật ông ma sát vào với mu bướm Thảo Vi. Do phần đầu khớp cong lên nên nó cọ sát hơn mỗi khi va chạm với nhau. Nước nhờn nàng bắt đầu chảy ra thấm ướt hết vào đầu khớp ông Hùng. Bây giờ thì Thảo Vi cũng bắt đầu mất kiểm soát, tay đặt lên người em bé hông nàng bắt đầu di chuyển cho mu bướm di qua di lại trên đầu khớp bố chồng. Cảm giác này, chỉ cần không đút vào trong thì sẽ không sao, Thảo Vi tự thỏa thuận với bản thân. Thảo Vi bắt đầu đẩy hông nhanh hơn, hai mắt nhắm lại tận hưởng sự sung sướng truyền đến từ bên dưới mu bướm. Sướng, Thảo Vi dễ dãi hơn với bản thân, nàng tự nhủ, sướng quá, chỉ cần như vậy thôi, đây chỉ là kích thích trước cho đêm nay. Có lẽ vì quá hứng tình nên nàng không làm chủ được bên dưới. Đầu khớp ông Hùng lúc này đã khá trơn tru, có mấy lần nó tách được mép lồn của Thảo Vi đi vào bên trong rồi bật ra. Vì vướng phải cái quần ông đang mặc, cảm giác bị đè nén làm ông khó chịu. Lén lút đưa tay xuống ông bắt đầu kéo quần mình xuống, nhưng vì Thảo Vi vẫn ngồi ở trên nên mỗi lần nàng trượt lên trượt xuống thì ông mới kéo được một ít. Âm đạo Thảo Vi càng ngày càng ngậm sâu vào dương vật bố chồng. Mỗi khi nó được lòi ra thêm chỉ từng chút một nên không biết vì thế mà Thảo Vi vẫn chưa nhận ra được hay vì đang sướng nên nàng cố tình không nhận ra. Ông Hùng lại kéo quần xuống đến khi toàn bộ dương vật gần như bật lên. Sướng quá. Nhóp nhép. Dương vật ông Hùng thụt ra thụt vào bướm Thảo Vi vô cùng trơn tru, như một thứ đã quá quen thuộc. Mông Thảo Vi hơi nhổm dậy, vì khi dương vật bố chồng được bật ra khỏi quần nó quá dài nên lúc di chuyển hông, Thảo Vi phải chống người dậy mới có thể để nó đâm vào đúng chỗ rồi lút hết vào trong. À ưm ư ưm. Hai tay Thảo Vi bắt đầu đặt xuống bụng của bố chồng, chuẩn bị tư thế để nhấp mông, mặc dù biết cái ấy của bố chồng đã hoàn toàn ngập sâu trong bướm mình nhưng vì cơn hứng tình làm Thảo Vi không thể cưỡng lại được. Bạch, bạch, bạch. Thảo Vi chưa kịp nhấp thì hai tay của ông Hùng đã đưa xuống, bắt đầu nâng hai bên mông lên rồi dập xuống. A hát, a hát, a hát, ưm ư ư, a a a. Thảo Vi đưa tay bịt miệng lại không dám rên vì có mấy đứa em ở đây. Cũng vài đứa đã lớn có khi sẽ hiểu chuyện. Đừng bố ơi, á, a a a a, hôm nay không được. Dù đang được sung sướng nhưng Thảo Vi vẫn chưa mất lý trí. Nàng sợ ông Hùng sẽ bắn vào trong. Hậu quả tồi tệ không cần nói cũng biết. Ông Hùng bắt đầu dập nhanh hơn mặc kệ lời Thảo Vi. Cũng đã mấy tháng nay ông chưa được chơi vào cái âm hộ tuyệt vời của con dâu mình. Sướng, bố sướng quá, ủa con hôm nay siết chặt quá. Ông Hùng thì thào, cơ thể Thảo Vi hôm nay quả thật rất nhạy cảm. Âm đạo nàng đang cố gắng siết chặt lấy dương vật của bố chồng, tử cung cũng đang mút chặt lấy đầu khớp như muốn hút hết tinh khí của bố chồng ra. À à à à, ưm ư, không được hôm nay con phải thụ thai. Thảo Vi cố gắng kìm nén dục vọng của mình đẩy mông mạnh về sau cho dương vật bố chồng tuột ra, người nàng nằm tì lên cậu bé thở dốc. Về thôi mấy đứa. Bên ngoài mấy người đàn bà cũng đã dọn dẹp xong, có vài người cũng đang tiến đến nhà vui chơi gọi con cái. Phía dưới bướm Thảo Vi nước lồn nàng đang tràn ra. Nàng vẫn nằm ở tư thế đó từ từ trườn xuống dưới vì sợ có người nhìn vào lại thấy mình đang ngồi trên người bố chồng. Mắt vẫn luôn nhìn ra hướng cửa. Đến khi mặt nàng chạm đến dương vật của bố chồng, nó dựng đứng lên nằm ngay sát miệng nàng. Không hiểu vì lý do gì Thảo Vi lại để cái ấy lướt ngang qua môi của mình rồi bỏ về phía cánh cửa. Cạch, cánh cửa cũng vừa được mở ra. Ông Hùng cũng vội núp sau rèm cửa. Mấy đứa chào chị rồi đi ra chuẩn bị về nè. Mấy bà dì có vẻ hiền lành hơn mỉm cười nói với Thảo Vi. Cháu cũng lo sinh một đứa đi cho vui nhà. Thảo Vi ngước lên trả lời. Dạ, vợ chồng cháu cũng định hôm nay nè gì. Rồi nàng quay qua nhìn về góc phòng cảm thấy an tâm hơn khi không thấy bố chồng nằm ở đó nữa. Sau khi mấy đứa nhỏ ra hết khỏi phòng Thảo Vi cũng đứng lên trở về phòng. Bước vào nhà tắm, Thảo Vi cởi hết đồ ngâm mình trong làn nước nóng, nàng muốn rửa sạch hết những thứ vừa qua để chuẩn bị cho cuộc giao hợp đêm nay với chồng. Thảo Vi rời khỏi nhà tắm, đến tủ quần áo chọn cho mình bộ đồ ren mỏng gợi cảm nhất. Nhìn mình trong gương vô cùng xinh đẹp, cái váy ngủ ngắn đến nửa mông chỉ đủ che được hai đầu ti còn hai bầu ngực to tròn cũng như mu bướm nhô cao thì không hề được chất vải ren mỏng che đi được. Thảo Vi bắt đầu bôi thuốc vào bướm mình rồi lên giường nằm đợi chồng. Một lát sau Phong cũng loạng choạng đi vào phòng, anh cũng khá say mặc dù biết hôm nay phải làm đại sự, nhưng vì mấy ông chú ép quá nên không từ chối được. Phong bước đến bên giường trong ánh sáng mờ ảo của căn phòng. Thảo Vi đã chuẩn bị mọi thứ cho đêm nay, khung cảnh lãng mạn và gợi tình. Trên người lại mặc khá sexy và quyến rũ, Phong nhanh chóng cởi hết đồ ra, rồi vội vàng nằm đè lên người vợ, không như những gì Thảo Vi vẫn luôn mong đợi, cảm giác hụt hẫng. Vẫn cứ nghĩ chồng sẽ làm một cái gì đó khác so với mọi lần quan hệ trước đây. Phong miệt mài ma sát cái ấy của mình vào bướm Thảo Vi, miệng cũng bắt đầu bú mút ngực vợ, vì có men rượu nên mãi mà dương vật anh không cương lên được. 5 phút sau khi dương vật Phong thấm thuốc nó cũng bắt đầu cứng lên. Ứm, a a a, a a. Thảo Vi bắt đầu cảm nhận được dương vật của chồng đang từ từ tiến vào trong. A a a a, nhấp vào sâu nữa đi chồng. Mặc dù được thuốc cương dương hỗ trợ nhưng, cái ấy của Phong lại không được như mong đợi. Ưm, a a a, a a a, ưm, mạnh lên chồng ơi, vợ muốn, vợ bắt đầu cảm nhận được rồi. Bạch bạch bạch bạch nhóp nhép. Hai mắt Phong nhắm chặt, bắt đầu đóng mạnh vào mông của vợ, hơi thở phì phò. Cảm giác như sắp không trụ nổi. A a a a, anh ra vợ ơi. Ư nữa đi chồng ơi, vợ sắp rồi, sâu vào nữa đi chồng. Phụt phụt phụt bạch bạch bạch, Phong gồng mình ôm chặt vợ đóng từng đợt tinh trùng vào lồn nàng. Rồi khi Phong đổ sập lên người vợ, mông đít giật giật, Thảo Vi cũng cảm thấy một luồng chất lỏng bắn vào bên trong. Dương vật Phong teo lại rồi tuột ra khỏi âm đạo Thảo Vi trong khi nàng mới vừa cảm nhận được sự kích thích. Thảo Vi nhìn chồng nằm trên giường, có lẽ vì quá say nên Phong cứ như vậy mà ngủ, mặc dù được chồng bắn vào bên trong nhưng như vậy là chưa đủ. Thảo Vi lại lấy lọ kích dương bôi vào bướm mình. Rồi trèo lên người chồng ép mu bướm mình vào dương vật, bắt đầu di lên di xuống. Dù đã được một lúc nhưng cái ấy của Phong lại nửa cứng nửa mềm, cố gắng lắm nhưng Thảo Vi không thể đút được vào trong. Chồng ơi, dậy làm thêm cái nữa rồi đi ngủ. Thảo Vi vẫn ngồi trên người Phong vừa gọi vừa di chuyển hông. Nhưng đáp lại sự ham muốn của nàng là tiếng thở dài, cùng với tiếng gáy đều. Bên dưới hai bộ phận sinh dục dính đầy chất kích dục mà Thảo Vi mua lúc sáng, nhưng cũng chẳng thể làm cho Phong cứng hơn là mấy. Cốc cốc cốc, Thảo Vi giật mình nhìn ra phía cửa. Ai lại lên đây lúc này? Thảo Vi cũng lờ mờ đoán được là ai rồi. Thảo Vi không trả lời, định tắt điện trong phòng nhưng sợ người bên ngoài biết mình chưa ngủ. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa lại vang lên, nhưng lần này lại to hơn lần trước. Thảo Vi đành khoác đại cái áo choàng dài đến đầu gối, bên dưới vẫn không mặc gì, vì nàng không có ý định mở cửa. Ai ngoài của vậy, anh Phong ngủ rồi. Là bố đây. Ông Hùng ngoài của nói vọng vào. Từ lúc ở phòng trò chơi đến bây giờ dương vật ông vẫn luôn khó chịu, nhưng mãi bà Liên mới đi ngủ, nên giờ ông mới mò lên phòng con dâu. Giờ này bố còn lên đây, có chuyện gì để mai được không bố? Anh Phong say nên ngủ rồi. À bố chỉ lên xem thế nào thôi. Vì lúc nãy thấy thằng Phong có vẻ say quá. Thảo Vi đang định quay lại giường thì nghe ông hỏi. Mà chuyện thụ thai của hai đứa thế nào rồi? Đêm đầu của ngày rụng trứng rất quan trọng, hai đứa phải cố gắng để có cháu cho bố nữa. Lời nhắc nhở của ông Hùng như sét đánh ngang qua. Thảo Vi nhìn về dương vật chồng nằm vắt vẻo qua một bên. Dạ bọn con cũng mới vừa chuẩn bị nhưng anh Phong say rồi, có khi ngày mai cũng được. Thảo Vi không hiểu sao mình lại nói điều này với bố chồng. Nhưng đây cũng như lời tâm sự của nàng. Vậy sao được con, hôm nay mới dễ có em bé được. Bố là bác sĩ nên bố biết rất rõ. Nhưng mà... Thảo Vi dựa lưng vào cửa, cảm giác vừa được chồng xuất tinh vào, nhưng như thế là chưa đủ. Nhưng thế nào con cứ nói bố sẽ giúp hai đứa mà. Thảo Vi im lặng một hồi, cạch, cánh cửa phòng mở ra. Bố mau vào đi, ông Hùng bước vào trong cảm giác như mình đang đi ăn trộm thứ gì đó. Nhìn cái áo choàng con dâu đang mặc không che giấu nỗi đường nét tuyệt hảo trên cơ thể nàng. Bố xem này, anh ấy như vậy làm sao có thể. Rồi Thảo Vi chỉ tay về phía chồng mình đang nằm. Là một bác sĩ phụ khoa nhìn sơ qua ông cũng biết tình trạng của con trai. Không sao để bố giúp. Ông Hùng đi lại gần nhìn thứ nhầy nhụa đang dính trên dương vật thằng con trai mình. Hai vợ chồng dùng thuốc yêu à, ông không muốn nói thẳng ra là thuốc kích dục. Dạ vâng. Thảo Vi cũng giật mình khi bố chồng lại biết điều này. Không sao, bây giờ con dùng khăn giấy lau sạch đi rồi thử kích thích bằng miệng xem. Thảo Vi làm theo lời bố chồng bảo, vì giờ cũng chẳng còn cách nào tốt hơn. Chụt chụt sụp soạt. Thảo Vi ngậm dương vật chồng trong miệng, cảm giác đang làm tình lại có người quan sát, có chút không tự nhiên, nhưng lại kích thích hơn nhiều. Vì đang nằm bò trên giường nên mông Thảo Vi lại hướng về phía bố chồng, hơi xấu hổ vì điều đó nên Thảo Vi nằm nghiêng sang một bên. Một lúc sau dương vật Phong cũng bắt đầu căng lên trong miệng nàng. Hình như được rồi bố. Thảo Vi định ngồi lên người chồng để bắt đầu việc thụ tinh, nhưng lại ngại khi có bố chồng đứng đây. Bố có thể quay mặt đi một lát được không? Thảo Vi bắt đầu ngồi lên, một tay cầm dương vật chồng kê vào miệng âm đạo bắt đầu ấn vào. Nhưng chỉ khi đầu khắc chui vào thì không thể tiến thêm được nữa. Thử một lúc nhưng chẳng có kết quả. Sao rồi con? Ông Hùng tỏ vẻ sốt ruột quay lại hỏi. Thảo Vi lại nằm sang một bên nhìn bố chồng rồi lắc lắc đầu. Không sao con cứ từ từ thôi, chắc bên dưới của con còn khít quá. Cái ấy của thằng Phong lại không được cứng lắm nên rất khó vào. Để bố giúp con làm cho nó trơn tru hơn. Vừa nói, từ phía sau ông Hùng luồn tay xuống miết nhẹ vào mép bướm của con dâu. Thảo Vi chưa kịp phản ứng thì ngón tay của bố chồng đã bắt đầu thụt vào trong. Bố. Ông Hùng áp sát vào lưng con dâu. Con cứ tiếp tục đi, khi nào cảm thấy được thì bảo bố. Như vậy đến khi con đạt cực khoái, rồi để chồng con xuất vào thì mới dễ thụ thai được. Ngón tay ông bắt đầu móc vào hột le của nàng. Thảo Vi lúc này cảm thấy như có hàng ngàn con kiến đang bò trong bướm mình, cơ thể nhạy cảm của nàng lại bắt đầu kích thích. Ông Hùng cũng bắt đầu tụt quần mình xuống, khi ngón tay ông rút ra cũng là lúc dương vật ông đặt lên mép bướm của Thảo Vi, tay ông để sát xuống rồi di chuyển hông cho thân dương vật trượt trên mép bướm con dâu. Hơ. Cảm nhận được sự khác lạ, Thảo Vi đưa tay xuống nắm lấy, bố, sao bố lại làm vậy, bố chỉ ma sát thôi, hôm nay bố không đút vào đâu. Không phải là như vậy, nhưng... Bây giờ trên tay Thảo Vi đang nắm lấy dương vật của bố chồng lại còn dính đầy thuốc kích dục mà mình bôi khi nãy, không phải là đút hay không? Thảo Vi muốn giải thích, nhưng lúc này nàng cảm thấy cái ấy của bố chồng đã to hơn và cứng hơn lúc đầu. giờ thì đã qua muộn để nói gì thêm, nàng cũng đành chịu. Được rồi, chỉ là ma sát thôi đó. Rồi nàng tự tay ấn cái ấy của bố chồng xuống cho nó ma sát vào bướm mình để tự kích thích. Ứm, a a a, ưm, hơ, hơ. Một lúc sau bên dưới Thảo Vi đã ướt nhẹp, nhưng cái ấy của Phong vẫn không dục dịch gì. Con sướng chưa? A a a, hát a a a, ưm, ưm, bố nói gì vậy? Không ý bố là con sắp chưa? Ưm, ưm, hơ, hơ. Thảo Vi bắt đầu thở gấp, vì mỗi lần đẩy hông là đầu khớp bố chồng lại tách được mép bướm nàng đâm vào một tí. Ơ, ưm, ư ư, ư ư, chưa được đâu bố. Hay là bố đút vào một lát cho nó mở ra, rồi con lại cho cái ấy của chồng con vào có khi lại dễ hơn. Thảo Vi lưỡng lự, nàng biết cái ấy của bố chồng đang rất cứng, vì thuốc kích dục nên sẽ rất lâu ra, nên không sợ bị bố chồng xuất vào bên trong. Chỉ một lát thôi, nhưng bố phải hứa không được xuất vào trong đâu đó. Chẳng còn cách nào, ai bảo hôm nay chồng mình lại say đến vậy, giờ lại phải nhờ bố chồng giúp. Thảo Vi hơi co chân lên rồi lấy tay ấn đầu khớp ông Hùng vào. Khi cảm nhận được đầu khớp của bố chồng đã chui được vào bên trong, Thảo Vi chủ động đẩy mông về sau để toàn bộ dương vật ông Hùng lút vào sâu nhất có thể. A ư ư, a a a, ưm ư, to quá, a a a a a. Với tác dụng của thuốc, dương vật ông Hùng phình to hơn bình thường. Ông Hùng bắt đầu giữ lấy eo con dâu, rồi từ phía sau địt tới tấp. A hát a hát a hát a hát a hát a hát, ưm ư ư, a a a. Bạch bạch bạch bạch bạch bạch bạch. Thảo Vi cố gắng kìm nén tiếng rên của mình, nàng kéo chiếc áo khoác cao lên rồi cắn lại. Bộ ngực nàng thì không có gì nâng đỡ cố định, nó nảy lên mỗi khi ông Hùng dập dương vật minh vào bướm Thảo Vi. Dập đến đâu mông nàng lại nảy lên đến đó. Bạch bạch bạch bạch, sướng không con hơ, hơ, bạch bạch bạch bạch bạch bạch bạch, sướng quá ư ư to quá. Âm đạo nàng bắt đầu siết chặt lấy dương vật bố chồng. Tay nàng vẫn không quên xóc xóc cái ấy của chồng. Trong khi bướm mình đang được bố chồng ra sức thụt vào để nó được mở to ra. Hai tay ông Hùng dướn lên trước xoa bóp lấy bầu ngực căng tròn của Thảo Vi qua hai lớp áo. Miệng ông cũng áp sát vào cổ nàng bắt đầu liếm khắp nơi. Con sướng chưa, bố địt thế này có được không? Bạch bạch bạch bạch bạch bạch nhóp nhép nhóp nhép nhóp nhép nhóp nhép, ưm ư ư ư. Vừa đẩy hông ra sau nhấp theo nhịp với bố chồng, nàng vừa quay lại lắc đầu. Bố đừng nói vậy, a a a ư ư không. À à à, tất cả những chỗ nhạy cảm nhất trên cơ thể đều bị bố kích thích. Cơ thể nàng bắt đầu phản ứng dữ dội, chỉ là giúp đỡ thôi. Cảm nhận mình sắp lên đỉnh, Thảo Vi vội ngồi lên người chồng rồi đút cái dương vật không được cứng máy đó vào trong. Nhờ được cái dương vật quá khổ của bố chồng mà miệng âm đạo của Thảo Vi được banh rộng ra nên cái ấy của Phong mới chui vào được. Thảo Vi ngồi nhún nhảy trên người chồng mà cũng chẳng để ý tới ông Hùng. Thảo Vi không cảm nhận được gì từ chồng. Nàng chỉ muốn Phong xuất tinh vào để hai người có được đứa con của mình. Nhìn cảnh tượng con dâu đang dâm đãng làm tình trước mặt mình làm ông Hùng đứng phát điên. Ông đứng lên vén tóc nàng sang bên rồi đưa dương vật mình quẹt vào đôi môi đang hé ra mỗi khi thở dốc. Hư hư hư a a a ứm, bố làm gì vậy? Thảo Vi lắc đầu tránh né nhưng ông Hùng lại kéo đầu nàng qua một bên rồi ấn dương vật mình vào. Ứm, ha, ha, ha, a a a. Hết cách Thảo Vi đành há miệng ra đón nhận con cô bố chồng mà mút. Chụt chụt chụt chụt, con cô của bố chồng vừa cứng vừa nóng khi ở trong miệng làm Thảo Vi cảm thấy còn sướng hơn dương vật của chồng đang nằm dưới bướm. Đến khi Phong xuất tinh vào trong Thảo Vi cũng không cảm nhận được. Nàng không còn nhún nhảy nữa mà ngồi im chủ động vừa sóc vừa mút chụt chụt dương vật của bố chồng. Cảm giác được đôi môi bé nhỏ của con dâu bú mút làm ông Hùng sắp không trụ được nữa. Bỗng nhiên Thảo Vi ngừng lại. Như vậy được rồi bố. Anh Phong xuất vào bên trong con rồi. Cảm giác cho nàng biết hôm nay chắc chắn mình có thể sẽ được thụ thai. Dương vật ông Hùng lúc này vẫn cương cũng dựng thẳng lên vị thuốc kích dương. Nhìn xuống bướm con dâu lúc này có thứ trắng đục rỉ ra. Ông Hùng lại lật úp Thảo Vi xuống rồi kéo hông cao lên. Bất ngờ với hành động của bố chồng, Thảo Vi định hét lên nhưng sợ chồng nàng tỉnh hay mẹ chồng nghe thấy chỉ nói á, a a a, bố làm gì vậy? Ngón tay ông vét từ phía dưới mép âm hộ lên vài cái rồi chọt ngón tay vào trong. Còn phải để tinh trùng chảy vào trong một lúc chứ. Miệng tử cung phải mở mới thụ tình được. Cảm thấy bố chồng nói cũng có lý, vì mọi lần quan hệ với chồng nàng đều nằm xuống, nên tinh trùng đều chảy ra thấm cả vào ga giường. Thấy con dâu đã bị thuyết phục, ông Hùng lại tiếp tục thụt ngón tay ra vào nhanh hơn hỏi con dâu con có cảm thấy âm đạo mình siết lại chưa, hay tử cung bắt đầu có thắt chưa. Nhép nhép nhép, tiếng ngón tay rút ra đâm vào kéo theo tiếng dâm thủy không ngừng ở dưới mông Thảo Vi. Mặc dù có kích thích nhưng cảm giác vẫn không được lấp đầy như khi làm tình được. Thảo Vi vừa nói vừa rên rỉ không, không có bố ơi. Vậy bố đẩy tinh vào sâu giúp con nha. Được bố làm đi. Thảo Vi nghĩ ông Hùng sẽ dùng ngón tay thọt vào sâu hơn. Nhép nhép nhép, Thảo Vi ép ngực xuống giường, đầu quay ra sau. Khi cảm nhận được đầu khớp của bố chồng đang tách mép âm hộ chui vào. Nàng rú lên, không được làm vậy đâu bố. Thảo Vi đưa tay ra sau định đẩy bố chồng ra nhưng bị ông Hùng nắm lấy như để giữ thăng bằng. Để bố đẩy mấy cái là được thôi. Chỉ mới chưa được một nửa của dương vật nhưng bướm Thảo Vi đã bắt đầu siết lấy, hai mép thịt như muốn mút cho cái ấy vào sâu trong trong. Cảm giác được thỏa mãn, lấp đầy bên dưới khiến Thảo Vi dễ dãi hơn được, chỉ vài cái thôi đó, không thì con sẽ hận bố suốt đời. Thảo Vi ép mông mình vào để dương vật bố chồng thành công đâm vào tận tử cung nàng. Sướng chết mất thôi. Cũng không biết bao nhiêu lần dương vật bố chồng ra vào bên trong bướm nàng, nhưng hôm nay lại khác. Nó to và cứng hơn mấy lần trước gấp bội bởi thuốc kích dục mà Thảo Vi bôi vào bướm. Sướng quá bố ơi. Bạch bạch bạch, Thảo Vi cắn chặt vào tấm ga giường. Bố chồng nàng bắt đầu dập mạnh vào bên trong, cái nào cái nấy đều đâm mạnh vào tử cung của nàng. Sướng quá, nàng muốn rên lắm nhưng vẫn giữ được chút lý trí. Nàng cố gắng cắn vào ga giường kìm tiếng rên, hình như tử cung của con đang mút lấy đầu khớp của bố, có phải bố làm con sướng rồi phải không? Bạch bạch nhóp nhép, khó khăn lắm nàng mới lấy được hơi để há miệng ra trả lời. Không chưa đâu bố, tiếp tục nhấp vào đi con chưa cảm thấy gì đâu. Thảo Vi không muốn bố chồng nghĩ mình đang có cảm giác với cái ấy của ông. Bạch bạch bạch bạch bạch bạch bạch bạch bạch bạch bạch, ông Hùng lại bắt đầu rút dương vật ra rồi lại dập mạnh vào. Vậy khi nào con cảm thấy sướng thì nói với bố. Bép bép, bép bép, ông Hùng vừa địt từ phía sau vừa vỗ vào đít Thảo Vi, trông vô cùng dâm dục, mỗi lần như vậy mông Thảo Vi lại đẩy lên như đang hưởng ứng theo. Bạch bạch, bép bép, con sướng chưa, bố địt như này con sướng lắm không? Vừa nói ông vừa rút cặc ra, di theo mép lồn đang chảy nước của nàng để trêu đùa Thảo Vi. Khi thấy mông con dâu sàng sàng ưỡn hẹo như đang tìm dương vật ông. Khẽ lùi lại cho con cặc không chạm vào con dâu nữa rồi ngắm ngay giữa lỗ bướm con dâu, đâm một phát từ ngoài vào lút cán đến tử cung. Không, không phải như vậy, chưa con chưa sướng. Thảo Vi vẫn không muốn thừa nhận, đang sướng mà bị bố trêu đùa. Ông Hùng đưa hai tay xuống ôm lấy ngực Thảo Vi rồi dựng người nàng dậy, cho người nàng tựa vào ngực ông. Hai chân cũng banh rộng ra hai bên, mông Thảo Vi vô thức chổng ra sau nhưng vẫn nói. Bố ơi như vậy không giống như lúc đầu bố nói. Con yên tâm đi tinh trùng không chảy ra được đâu, khít như vậy mà con đừng để dương vật bố tuột ra nữa đó. Làm như vậy, ông Hùng buộc Thảo Vi phải làm tình với mình ở tư thế này đến khi nào ông muốn ngừng mới thôi. Con bắt đầu đẩy mông đi nào. Ông Hùng hơi nâng mông con dâu lên. Thảo Vi thấy vậy cũng nhấc người lên khi cảm thấy đầu khớp bố chồng gần tuột ra, lại ấn mông trở lại. Như vậy được chưa bố? Mông Thảo Vi cũng bắt đầu đẩy nhịp nhàng hơn, với tư thế này nàng cũng đã quá quen khi đã làm với bố chồng nhiều lần, nhất là hôm trên xe khách. Bạch bạch, bạch, ông Hùng cũng đẩy hông lên để dương vật mình đâm sâu hơn. Bố thấy con làm tình giỏi rồi đó, lại còn biết ngoáy mông để dương vật cả vào thành âm đạo nữa. Cảm giác dương vật bố được bên trong con mút chặt lấy sướng lắm. Ông Hùng thở phì phò thì thầm bên tại Thảo Vi. Thật sự lúc này Thảo Vi cũng sướng lắm chỉ là chưa dám thừa nhận. Nàng sắp mất lý trí rồi, sắp nghiện cảm giác này rồi. Phải dừng lại thôi. Được rồi con sướng lắm rồi bố. Thụ tinh được rồi, con nghĩ mình thụ tinh được rồi. Thảo Vi muốn kết thúc vì cứ như vậy có khi lại bị bố chồng địt cả đêm như hôm đi xe khách mất. Bạch bạch bạch bạch bạch bạch bạch bạch bạch bạch, con sướng lắm rồi sao, bên trong con cảm nhận được dương vật của bố chưa? Bạch bạch, không phải vậy, con sướng rồi, như vậy thụ tinh được rồi, bố nhấp vài cái nữa rồi ra đi, tử cung con bắt đầu mút lấy tinh trùng rồi. Thảo Vi muốn bố chồng nhanh chóng rút ra, vì nàng cảm thấy bướm mình đang siết lấy cái đó của bố chồng có nghĩa là tử cung cũng đang mút lấy tinh trùng của chồng. Đang lên cơn sướng nàng dục bố chồng dừng lại nhưng ngôn ngữ bắt đầu mất kiểm soát như đang van xin bố chồng thụ tinh cho mình. Con đang sướng lắm rồi, bố mau xuất ra đi, có thể thụ tinh được rồi. Ông Hùng sướng như phát điên, nghe con dâu muốn mình thụ tinh cho, kế hoạch của ông đã thành công một phần rồi. Rồi đây ông có thể đụ Thảo Vi bất cứ khi nào có cơ hội. Được rồi bố ra đây, con đẩy mông lên đón nhận đi. Dập nhanh lên đi bố, ra đi bố, rút ra đi bố. Đến giờ phút này Thảo Vi mới nói đầy đủ câu từ. Bố ra đây, phụt phụt phụt. Ra nhanh lên bố, rút ra. Ông Hùng ôm hông Thảo Vi ép chặt lại rồi đóng mạnh vào, cùng lúc đó tinh dịch cũng bắn thẳng vào tận cùng nơi sâu thẳm trong tử cung. Thảo Vi cũng đạt tới cực khoái, cơ thể nàng giật giật liên hồi cảm nhận bên trong bướm căng phồng lên vì chứa đựng lượng lớn tinh dịch của bố chồng. Thảo Vi chỉ hét được như vậy rồi nằm gục xuống giường, người mềm nhũn. Dương vật ông Hùng cũng bật ra, tinh trùng từ trong bướm Thảo Vi ào ạt chảy ra như nước suối từng dòng chảy xuống chăn người nàng co giật. Đang nằm gục dưới giường nàng vẫn rên lên với bố chồng, bố tại sao bố lại làm vậy, con đã bảo. Thì con bảo con sướng lắm rồi, lại kêu bố mau ra đi, thụ tinh cho con được rồi mà. Vừa mới xuất nhưng dương vật ông vẫn trong tình trạng cương cứng. Vừa nhìn tư thế dâm đãng của con dâu vừa nói, ý con không phải là như vậy, con chỉ là. Chỉ là sao? Ông Hùng vừa hỏi vừa bò nằm lên trước rồi khẽ cúi xuống. Dương vật ông đặt ngay trước miệng của Thảo Vi. Vừa mới lên đỉnh nên Thảo Vi cũng rất nhạy cảm. Nàng thấy con cặc to, dài, cong, gân guốc biết bố định làm gì. Miệng Thảo Vi há ra định giải thích thì môi lại chạm vào đầu khớp bóng bẩy của bố chồng. Tinh trùng của bố vẫn còn này. Giờ làm sao con? Ông Hùng vừa hỏi vừa đẩy mông lên làm đầu khớp cứ chọc vào môi của Thảo Vi. Nàng cắn môi rồi hé miệng thè lưỡi liếm tinh trùng đang dính trên đầu khớp bố chồng rồi khéo léo cuốn lấy con cặc bố chồng vào miệng mà mút. Chụt chụt, thì to quá chụt chụt. Sạch rồi đó em, giờ làm sao nhỉ? Ông Hùng kích thích Thảo Vi. Ông muốn con dâu coi mình là người yêu, người chồng chứ không phải bố chồng. Sự việc đến bây giờ Thảo Vi cũng không muốn kìm nén bản thân nữa. Thảo Vi ngồi dậy cởi bỏ hết quần áo. Trước mắt bố chồng, nàng hoàn toàn trần truồng, tất cả đường nét đẹp nhất đều phô diễn ra trước mặt bố chồng. Ông Hùng cũng ngơ ngác vì vẻ đẹp của con dâu. Trước giờ ông chỉ vén váy Thảo Vi lên rồi địt hay chỉ mập mờ trong nhà tắm, trên xe. Nhưng hôm nay lại khác, đêm nay con dâu hoàn toàn thuộc về ông. Chưa dừng lại ở đó, Thảo Vi bắt đầu nằm lên người ông rồi quay đầu lại theo kiểu 69. Hai chân Thảo Vi dang rộng ra rồi ép mu bướm xuống trước mặt bố chồng. Mái tóc được nàng vén sang một bên, nhìn cái đầu khớp căng phồng đỏ chót đang rỉ nước, Thảo Vi cũng không vội vàng cho vào miệng. Nàng đưa lưỡi liếm quanh lâu lâu lại chua môi lên mút cái chụt, Thảo Vi đang thưởng thức nó như một cây kem, chỉ có điều nó nóng hổi và gân guốc và không phải của chồng nàng. Tận hưởng cảm giác được con dâu bú cu cho mình, cảm giác đã chinh phục được làm ông Hùng sướng gấp bội. Bên dưới ông cũng bắt đầu bú mút. Lưỡi ông thụt ra thụt vào liên tục lâu lâu lại đánh vòng lên cắn vào hột le làm cho con dâu ông rên rỉ mỗi lúc một to hơn. Sướng quá mút mạnh lên bố, Thảo Vi lại lên đỉnh, nàng nằm xuống không quên ngậm toàn bộ dương vật bố chồng vào bắt đầu thưởng thức. Cái dương vật qua khổ đó thụt ra thụt vào trong miệng Thảo Vi mỗi khi ông Hùng hẩy mông lên. Nó dài đến nỗi, đã vào sâu tận cuống họng nàng mà vẫn còn lòi ra cả khúc trước mặt. Chỉ có cái hang động không đáy tuyệt trần kia mới có thể để nó chui lút vào trong mà khám phá. Thảo Vi đưa tay lên cầm vào góc dương vật bắt đầu sóc. Cảm giác được con dâu liên tục kích thích bằng tay và cả bằng miệng, làm ông sắp trụ không nổi. Bây giờ ông có thể xuất tinh bất cứ lúc nào, nhưng thứ ông muốn bắn vào là cái vùng tam giác mà mình đang bú mút đây. Hai tay ông Hùng nâng mông con dâu lên rồi đẩy người Thảo Vi về phía trước, đến khi mu bướm nàng nằm ngay chỗ với dương vật ông. Thảo Vi thì như một món đồ chơi ngoan ngoãn nghe lời. Hai tay Thảo Vi đang chống xuống giường mép âm hộ đang ép chặt lấy thân dương vật của bố chồng. Thảo Vi không còn bất ngờ vì những điều bố chồng làm nữa. Nàng quay đầu lại nhìn bố chồng rồi bắt đầu di di cho dương vật ông ma sát với bướm mình. bố thích chứ. Hai người cứ làm như vậy nhưng không đút vào, cả hai đều muốn có một đêm giao thoa sung sướng. Đút vào đi bố, con muốn lắm rồi. Nhưng ông Hùng vẫn đẩy mông lên trượt qua khe đít mà không cho vào, tay xoa mông con dâu dâm đãng. Ngoan, gọi là anh yêu đi con đĩ của anh. Anh, đút vào đi anh. Em muốn thì tự đút vào đi. Lúc này bướm Thảo Vi cực kỳ khó chịu, cảm giác như kiến đang bò, bên trong lại âm ỉ nước nhờn, lúc này thật sự nàng đang rất muốn được cái ấy lấp đầy bên trong. Thảo Vi quay người lại, tay nàng cầm lấy dương vật bố chồng hướng ngay miệng âm đạo mình rồi từ từ đẩy hạ thể xuống. Miệng Thảo Vi há to ra khi dương vật của bố chồng từ từ chui vào trong, tuy nó to nhưng lại rất dễ dàng lút vào như một con rắn chui vào cái hang quen thuộc của mình. Giờ đây cơ thể Thảo Vi đã hoàn toàn thuộc về cây gậy thịt của bố chồng. Vào rồi, vào hết rồi, anh ơi, làm em sướng đi, nhấp đi bố. Thảo Vi rên rỉ ôm đầu ông Hùng áp vào ngực mình, hông lại đang nhún lên nhún xuống. Ông Hùng cũng bắt đầu dạng hai chân mình ra, hai tay banh rộng mông đít con dâu bắt đầu đẩy hông ngược lên. Bạch, bạch, bạch. Sướng chưa em, bố chơi vậy em thấy sướng không? Sướng, sướng, em sướng lắm, mạnh vào nữa đi anh, lấp đầy bên trong con đi. Vậy từ bây giờ em có muốn để bố đít không? Thảo Vi không còn tâm trí gì nữa, chỉ biết gật đầu ép mông xuống đón nhận. Vậy bố sẽ đít em mọi lúc chứ? Sướng quá, được, dập nữa đi bố, vậy bất cứ ở đâu nữa chứ? Mạnh lên bố, em sắp ra rồi, làm con sướng đi, bố muốn đít ở đâu cũng được. Vậy được, đêm nay anh sẽ cho em nếm trải cảm giác kích thích. Ông Hùng bế con dâu lên, hai tay giữ dưới đùi khiến háng Thảo Vi banh rộng ra. Người nàng dựa sát vào ngực bố chồng, hai tay giơ lên vòng ra sau cổ bố chồng. Ông Hùng bế Thảo Vi trong tư thế khoe hết thân thể phía trước đi ra phía cửa, Thảo Vi nghĩ ông sẽ chơi mình ở trong nhà tắm phía bên ngoài, nơi hai người xảy ra sự cố đầu tiên. Em mở cửa đi. Ông Hùng đặt Thảo Vi đứng xuống nhưng cặc vẫn lút cán trong bướm. Thảo Vi cúi xuống đẩy mông ra sau, mở cánh cửa thò đầu ra ngoài. Mặc dù là nửa đêm nhưng nàng vẫn sợ. Ông Hùng đứng phía sau đâm mạnh dương vật mình lút vào rồi dập nhẹ nhàng theo nhịp chậm rãi. Từ từ bố, vậy sao em đi được, Không sao. Ông Hùng đưa tay ôm eo Thảo Vi rồi kéo sát lại. Được rồi, đi nào em. Thảo Vi bước đi khập khiễng về phía nhà tắm, nhưng ông Hùng lại đẩy nàng về phía cầu thang. Không được, bố mình vào nhà tắm đi. Không, bố muốn chơi em ở phòng khách, ở đó em có thể thoải mái rên gì không phải kìm nén. Nhưng, bạch bạch bạch, không để Thảo Vi nói hết câu. Ông Hùng đóng mạch một cái lút cán, em chỉ là đồ chơi của bố thôi. Nghe bố chồng nói vậy, Thảo Vi có chút xấu hổ, nhưng bố chồng nói đúng, giờ nàng có khác gì đồ chơi tình dục cho bố chồng đâu. Thảo Vi không nói gì, chỉ nghe theo ý ông Hùng mà rên lên mỗi bước đi. Mỗi bước chân xuống cầu thang là mỗi lần Thảo Vi được chạm tới tử cung, nàng nước lùn chảy ra rơi từng dòng dài xuống từng bậc cầu thang. Em sợ mẹ thức dậy. Mẹ em ngủ say lắm, yên tâm đi. Cuối cùng hai bố con cũng đến được phòng khách. Ông Hùng rút con cô ra, ngồi xuống chiếc ghế dài nhìn con dâu nói. Em còn chờ gì nữa, cử thoải mái làm điều em muốn đi. Thảo Vi vẫn ngại nhìn về phía xa nơi phòng ngủ của mẹ chồng. Rồi nàng quay lưng lại với bố chồng ngồi xuống, tay chỉnh cho đầu khớp ngay cửa âm đạo. Thấy con dâu chần chừ, ông Hùng kéo mạnh nàng ngồi xuống. Hai bộ phận sinh dục lại nhập vào nhau. Được rồi, chơi em đi anh. Thảo Vi cũng không cần kiềm chế tiếng ồn nữa. Nhóp nhép, ông Hùng kéo người Thảo Vi lại gần bắt đầu hôn lên gáy. Tay ông chà sát lên mớ u bướm, ngón tay lại day day vào hột le làm Thảo Vi kích thích vô cùng. Không. Bạch bạch bạch, tiếng va đập giữa hai bộ phận sinh dục xen lẫn giữa tiếng rên của Thảo Vi. Không được rồi, em ra. Trong cơn cực sướng, Thảo Vi ngửa đầu ra sau tìm đến miệng bố chồng với vẻ mặt dâm đãng, lè lưỡi mắt nhắm lại. Ông Hùng tham lam ngậm mút lấy môi con dâu chụt chụt. Bạch bạch bạch bạch bạch bạch, chụt chụt chụt. Lưỡi hai người tự tìm đến nhau bắt đầu cuốn lấy mút nhau hòa cùng tiếng đít nhau bên dưới. Ông Hùng vẫn không quên đẩy Hồng Dập sâu vào bên trong bướm con dâu mình. À à à à, sướng, ưm ư ư, em sướng, ưm ư, à à à o o ha ha ư, em sướng quá, ra đi, xuất vào trong em đi. Tử cung Thảo Vi có thắt dữ dội, dâm thủy bất ngờ phun trào ra chảy xuống hai biểu giái ông Hùng. Bất ngờ ông Hùng lại vòng hai tay xuống đùi bé bỏng con dâu lên đi về phía phòng mình. Thảo Vi cũng không ngờ được bố chồng mình lại khỏe vậy. Em muốn bố xuất vào trong à? Vậy sau này làm bồn chứa tinh cho bố nhé. Thảo Vi gật đầu tỏ vẻ e thẹn, khi bước đến trước của ông Hùng mở ra rồi đi thẳng vào. Thảo Vi lúc này đếm người khi thấy mẹ chồng đang nằm trên giường. Nàng quay đầu lại nhìn bố chồng rồi lắc đầu không dám lên tiếng. Ông Hùng đặt con dâu xuống giường, hôm nay ông cũng muốn vượt qua sự sợ hãi của mình. Thảo Vi đang nằm chồng mông trên giường, vội nằm ngửa ra định trèo xuống nhưng bố chồng nàng đã nằm đè lên rồi chèn dương vật mình ngay mép âm đạo. Hự, ướm, a a a. Không một động tác thừa, cây gậy ấy đã lút cán vào bên trong. Hai tay Thảo Vi bịt chặt lấy miệng mình ngăn không cho phát ra tiếng. Dù đang quỳ bằng đầu gối chồng mông lên nhưng đôi chân dài của Thảo Vi vẫn đung đưa trên không mỗi khi bố chồng dập vào bướm mình. Cảm giác lo sợ khi bị bố chồng nắc liên tục vào lồn trước mặt mẹ chồng khiến nàng căng thẳng, nhưng cũng vô cùng kích thích. Ông Hùng cũng không khác gì chơi con dâu ngay bên cạnh vợ đang ngủ làm ông hưng phấn gấp trăm lần, gương mặt ông trắng bệch ra gân xanh bắt đầu nổi lên, ông hơi ngả người ra sau ưỡn hông về phía trước. Ông Hùng ngưng lại xoay người con dâu lại rồi nằm xuống cho nàng cưỡi ngựa. Rồi đưa cả hai tay lên bóp vú Thảo Vi rồi thì thầm với nàng. Em có muốn làm bồn chứa cho bố không? Rồi ông lấy một tay nàng đặt vào ngay mờ u bướm. Thảo Vi biết ý dùng hai ngón tay banh rộng mép âm đạo ra, rồi nhấp nhổm nhún. Nàng cúi đầu xuống dưới, nhìn háng mình. Tận mắt chứng kiến dương vật bố chồng thụt ra thụt vào trong bướm mình, dương vật ông Hùng căng phồng lên chuẩn bị xuất tinh. Hờ hờ, hờ hờ. Bạch bạch bạch bạch bạch bạch bạch bạch bạch. Ưm ưm ư ư a a a. Thảo Vi giật nảy người lên rồi nghiêng người về phía trước, tay ôm vào cổ bố chồng điên cuồng nhún nhảy, ư ư ư ưm bạch bạch, ơ ơ ơ ơ ơ. Khi bên trong tử cung cảm giác được lượng lớn tinh trùng của bố chồng bắn vào, nàng ngửa cổ lên trời tận hưởng sự sung sướng khi lên đỉnh đồng thời cảm nhận dòng tinh trùng nóng hổi phun bộp bộp vào thành tử cung. A a a a, sướng quá a a a. Thảo Vi gục xuống trên vai bố chồng người nàng không còn chút sức lực nào nữa. Đêm nay chắc chắn nàng sẽ được thụ thai, nhưng không biết có phép màu nào đến với hai vợ chồng, khi tinh trùng của bố chồng lại bắn vào trong nhiều đến vậy. Không chỉ là đêm nay mà còn vài đêm sau và nhiều đêm sau nữa. Chương 37. Phần 37. Ông Hưng năm nay cũng gần 60 tuổi, sinh sống trong một căn nhà cấp 4 không mấy khang trang. Ông cũng làm kinh doanh nhưng với quy mô nhỏ. Với số tiền kiếm được, ông hoàn toàn có đủ khả năng để xây một ngôi nhà khang trang hơn. Nhưng ông Hưng lại dành số tiền đó cho con trai mình. Vợ ông, bà Hạnh, gần 55 tuổi, tuy trẻ hơn ông nhưng thường xuyên đau ốm nên chỉ ở nhà lo việc nội trợ, không phụ giúp được gì cho ông trong công việc. Đã gần một năm kể từ khi con trai ông, Thắng, lấy vợ, nhưng chưa lần nào Thắng đưa vợ về thăm gia đình. Thắng sinh ra là một cậu bé ngoan hiền, chỉ biết chăm chỉ học hành để cố gắng. Và cuối cùng nỗ lực của anh cũng được đền đáp. Thắng đỗ vào một trường danh tiếng trên huyện, và từ đó anh gặp được vợ mình, Kiều Trang, một cô gái xinh đẹp, nết na. Là hoa khôi của trường mà bao chàng trai mơ ước, Kiều Trang sở hữu nét đẹp kiêu sa cùng thân hình phổng phao. Tuy cùng trang lứa với các bạn cùng khối, cơ thể cô lại phát triển vượt trội, với bộ ngực đầy đặn tròn trịa như hai quả bưởi cỡ lớn và cặp mông căng tròn trong bộ đồ bó sát mỏng, khiến ngay cả các thầy giáo cũng phải mất tập trung khi gặp nàng. Thời gian trôi qua, cả hai đều tìm được công việc ổn định. Kiều Trang giờ đây là giáo viên cấp 1, còn Thắng tự lập một công ty riêng nhờ số tiền tích góp từ bố và sự nỗ lực của bản thân. Thắng đã say mê Kiều Trang từ cái nhìn đầu tiên, nhưng vì bản tính thật thà, nhút nhát nên không dám tỏ tình. Mãi đến buổi họp lớp cuối năm, trong một lần say rượu, anh mới dám thổ lộ. Kiều Trang lớn lên trong một gia đình gia giáo, không thích những bạn ăn chơi cùng khối, nên đã để ý và yêu anh chàng thật thà, ngoan hiền như Thắng. Sau những năm tháng yêu nhau, họ quyết định tiến tới hôn nhân. Trong ngày cưới, đầy đủ họ hàng và bạn bè đều chúc phúc cho đôi vợ chồng trẻ. Một số người ghen tị với Thắng vì anh cưới được hoa khôi của trường. Kiều Trang trong bộ váy cưới hở trọn lưng, phía trước khoét sâu phần ngực, chỉ nhờ hai miếng dán ngực che chắn, nếu không có thể lộ cả đầu ngực bên trong, khiến nhiều người phải trầm trồ. vợ chồng ông Hưng chắc chắn không thể vắng mặt trong ngày trọng đại của con trai, và đây cũng là lần đầu tiên ông gặp mặt con dâu Kiều Trang. Nét đẹp kiêu sa, lộng lẫy của Kiều Trang phô bày mọi đường nét cơ thể trong bộ váy cưới, đôi lúc khiến người ta khó hiểu. Thoáng chốc, thời gian trôi qua, cũng gần được một năm. Vào mùa hè oi bức của năm ấy, ông Hưng ngẩn ngơ khi bà Hạnh, mẹ của Thắng, đột nhiên đổ bệnh. Lúc này, trong nhà chỉ còn hai vợ chồng già. Ông Hưng bận rộn với công việc, không có ai chăm sóc cho vợ, chỉ đến buổi tối ông mới có chút thời gian. Và rồi, mọi chuyện bắt đầu từ đây. Phẩm giá con dâu. Năm nay mùa hạn đến sớm nên thời tiết rất oi bức. May mắn thay, vợ chồng Thắng đang sống trong một căn hộ khá thoáng mát. Khu chung cư nơi hai vợ chồng sinh sống rất an toàn, an ninh cao, sạch sẽ, và đặc biệt nằm gần khu trung tâm cũng như nơi làm việc của cả hai. Dù là chủ một công ty, Thắng không quá bận rộn. Anh thường tan làm sớm để đến trường đón Kiều Trang mỗi khi cô dậy xong, trừ những lúc đi công tác, có khi cả tuần hoặc nửa tháng mới về. Những lần như vậy, Kiều Trang hay về nhà mẹ ở cho đến khi Thắng hoàn thành công việc rồi mới trở lại, vì từ nhỏ cô đã rất sợ ở một mình. Đến giờ vẫn vậy, phải có người nằm cạnh bên cô mới yên tâm ngủ được. Hôm nay, Kiều Trang ở nhà một mình, cô nằm trong phòng, du dương nghe bản nhạc yêu thích, tận hưởng cảm giác nghỉ ngơi thoải mái vì hôm nay cô chính thức nghỉ hè. Trong khi nhiều giáo viên khác bận rộn tìm nơi dạy thêm để kiếm thêm thu nhập, Kiều Trang lại khác. Cô không hề thiếu tiền, mà dù có thiếu thì Thắng cũng không để cô phải vất vả dạy thêm, bởi anh rất yêu thương vợ. Kiều Trang cũng vậy, luôn cố gắng không để chồng phiền lòng, từ công việc, cuộc sống đến các mối quan hệ xung quanh. Chỉ duy nhất bác hàng xóm là hơi đặc biệt, bác sống một mình ngay cạnh căn hộ của vợ chồng Kiều Trang, tính tình lương thiện, thật thà, nên Thắng rất đồng cảm. Đôi lúc, anh xem bác như người thân trong nhà, thường mua quà cho bác khi đi đâu về và hay mời bác sang nhà ăn cơm, nhưng bác luôn từ chối. Dù sống khép kín, bác vẫn rất thân thiện với vợ chồng Kiều Trang. Đang lim dim ngủ, Kiều Trang bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Bên kia đầu dây không ai khác chính là chồng cô. Alo, chồng à, sao hôm nay lại gọi vợ sớm vậy? À, chồng phải đi công tác vài ngày nên gọi báo trước để vợ sắp xếp về nhà mẹ. Ừ, vài ngày thôi à, lần nào cũng nói thế nhưng lại đi tận nửa tháng mới chịu về. Kiều Trang nũng nịu với chồng. Tại tính chất công việc nó vậy chứ chồng đâu muốn xa vợ. Thắng bắt đầu bài ca nịnh vợ. Mà tí nữa chồng về đón vợ qua nhà mẹ hay vợ tự đi? Vậy khi nào chồng về đón vợ để vợ chuẩn bị đồ? Cứ như vậy đi, đợi chồng làm xong việc rồi về đón vợ. Kiều Trang lê người dậy, đến tủ quần áo. Thời tiết khá nóng, nàng không biết bên nhà mẹ thế nào. Kiều Trang lấy vài bộ đồ lụa mặc cho mát, vài cái đầm ngủ và vài bộ quần đùi năng động. Thực ra chỉ mang đi cho có, vì đồ của nàng vẫn còn đầy bên nhà ba mẹ. Reng reng, khoảng gần một giờ trưa, đang nằm thư giãn thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Alo vợ nghe nè chồng. Công việc hôm nay xong sớm vậy sao? Không không phải vậy, chỉ là có chút chuyện xảy ra. Giọng nói của Thắng có phần lo lắng. Sao vậy chồng, công ty xảy ra chuyện gì à? Không phải việc làm, mà là mẹ đang bị ốm, mà anh phải đi công tác, không thể về được, cũng là một nàng dâu hiền. Tuy không giúp đỡ nhiều cho gia đình chồng, nhưng Kiều Trang vẫn luôn gọi điện về hỏi thăm. Mẹ ốm nặng không vậy chồng, sao em không nghe ai gọi báo hết vậy? Ừ thì cũng nặng, nhưng không đi viện, chỉ nằm ở nhà thôi. Bố thì lo chạy tới chạy lui cũng cực, mẹ lại không muốn người lạ chăm sóc, thấy chồng có vẻ muộn phiền, Kiều Trang nghĩ chẳng lẽ chuyện gì to tát. Chồng đi công tác, vợ lại được nghỉ hè, để vợ về chăm mẹ, sẵn dịp về thăm bố mẹ luôn, cũng gần cả năm mình chưa về rồi còn gì nữa, vậy được không? Vợ Thắng mừng rỡ reo lên, nhưng anh chỉ sợ em cảm thấy phiền, với lại cực cho vợ thôi. Chồng nghĩ sao vậy, là ba mẹ của mình mà, sao lại có chuyện phiền với cực khổ ở đây? Kiều Trang mắng chồng một trận, anh sai rồi. Vợ đừng giận nữa. Được rồi, vậy vợ chuẩn bị đi, giờ chồng về đón vợ đi luôn, về ngay luôn đi, mọi thứ chuẩn bị xong hết rồi. Kiều Trang vẫn còn giận dỗi. Nhà bố mẹ chồng cũng không xa lắm, tầm khoảng hơn 100 cây số, nhưng vì công việc, hai vợ chồng mãi chưa về được. Hôm nay cũng tiện đường, Thắng đưa vợ về chăm sóc mẹ, phụ giúp bố, rồi anh đi công tác luôn. Chương 38. Phần 38. Vẫn còn đường đó. Những hàng cây, những ngôi nhà mái đỏ truyền thống, nhưng hôm nay lại có sự khác biệt. Đường vào nhà Thắng gập ghềnh, khó đi hơn, có lẽ vì khu vực này đang phát triển, xe cộ qua lại nhiều hơn, đặc biệt là những chiếc xe tải nặng chở vật liệu xây dựng, khiến đường xá mới xuống cấp như bây giờ. Đổi lại, nhà cửa ở đây đông đúc hơn, quán ăn, nhà hàng và các loại hình dịch vụ khác mọc lên chi chít. Tâm trạng của Thắng xao xuyến, bồi hồi khi bao năm giờ mới có dịp trở lại mảnh đất nơi anh từng sinh sống và lớn lên. Kiều Trang cũng không kém phần háo hức, tuy sinh sống trên huyện chưa hẳn hiện đại lắm, nhưng vẫn hơn nơi đây rất nhiều. Trái ngược với khung cảnh xe cộ tấp nập hay nhà lầu chọc trời ở khu chung cư, nơi này toát lên vẻ hoang sơ, yên bình như những vùng quê nàng thường thấy trên mạng. Đây cũng coi như một trải nghiệm, một chuyến du lịch sinh thái yên bình. Gần 4 tiếng kể từ lúc xuất phát, phía xa xa thấp thoáng căn nhà cấp 4 không quá cũ, tuy không khang trang nhưng lại rất ấm cúng. Thắng dừng xe ở cổng, bước xuống, đứng một hồi lâu nhưng vẫn không thấy ai. Đang chuẩn bị gọi điện thì phía sau cánh cửa có người xuất hiện. Thân hình thấp bé nhưng vẫn còn rất rắn giỏi, không ai khác chính là ông Hưng, bố của Thắng. Bố ơi con đây, mở cửa cho con đi. Vì lúc về đây Thắng không hề báo trước, lại sợ bố mẹ từ chối vì không muốn làm phiền con cái. Kiều Trang lúc này cũng bước xuống xe, đứng ngay cạnh chồng. Ông Hưng lom khom ra mở cửa. Sao lại về, không phải công việc bận rộn lắm sao? Dạ con chào bố, Kiều Trang lên tiếng. Lúc này, ông Hưng mới để ý. Trước mắt ông là một cô gái có thân hình tuyệt mỹ, đôi mắt sáng như bồ câu, mũi cao, đôi môi hồng xinh xắn. Cặp chân dài trắng muốt trong bộ váy ngắn nữ tính vừa tới gối, điểm thêm họa tiết ren trông thật bắt mắt. Đặc biệt là bộ ngực đầy đặn, như hai quả bưởi treo lủng lẳng, phải nhờ áo ngực giữ lại, không thì có thể bật ra ngoài. Bộ ngực ấy ông Hưng không thể quên từ khi gặp con dâu Kiều Trang trong bộ váy cưới, đường rãnh sâu giữa hai bầu ngực đó lâu lâu ông vẫn mơ thấy. Thậm chí từng tưởng tượng đến cảnh được bố mút cặp ngực của con dâu mình. Mẹ đã khỏe hơn chưa bố? Bố ơi, bố ông Hưng giật mình khi con trai gọi. À thì có đỡ hơn chút nhưng vẫn còn yếu lắm, ăn uống phải có người giúp, bố thì hôm qua nay cứ phải chạy đi chạy lại, mà hai đứa về thăm mẹ rồi đi hay ở lại một hai hôm. Dạ anh Thắng phải đi công tác bố ạ, còn con thì cũng được nghỉ dậy hết hè này, nên con về đây thăm bố mẹ, sẵn ở lại chăm sóc mẹ luôn. Ông Hưng mới đầu nghe con trai chỉ ghé qua thì cũng buồn, nhưng khi nghe con dâu sẽ ở lại đây một thời gian, ông mừng lắm. Vậy hai đứa vào thăm mẹ đi, mà con đi công tác khi nào mới về? Dạ chắc cũng phải nửa tháng bố ạ, mà thôi bố xin lỗi mẹ và gửi lời hỏi thăm giúp con, giờ con phải đi luôn cho kịp, còn phải ra sân bay nữa bố ạ. Chỉ cần biết rằng con dâu sẽ ở lại đây nên ông Hưng không quan tâm lắm về con trai. Vậy thôi con đi đi. Khi nào về thì ở lại vài hôm chứ không mẹ con lại buồn. Kiều Trang con mang đồ xuống đi để bố phụ mang vào cho. Dạ thôi để con tự làm được rồi bố. Ông Hưng thúc giục như sợ con dâu sẽ đổi ý. Thực ra nàng cũng chẳng mang gì nhiều, chỉ là mấy bộ đồ nàng định mang sang nhà mẹ lúc sớm chuẩn bị. Vợ ở lại chịu khó nha, xong công việc rồi chồng đến đón vợ. Con phải đi đây bố, nhớ nói với mẹ xong công việc con sẽ ở chơi đến khi mẹ đuổi mới thôi. Thắng lên xe. Vội chạy đi cho kịp chuyến bay. Bây giờ chỉ còn lại Kiều Trang và bố chồng đứng trước cổng. Thôi con vào nhà đi, có cần bố phụ mang đồ vào không? Ông Hưng lên tiếng khi thấy con dâu cứ mãi nhìn theo bóng xe của con trai mình. Dạ thôi con mang được mà bố, có vài bộ đồ cũng không nặng lắm đâu. Nói rồi, Kiều Trang bước vào trong nhà. Đi theo phía sau, ông Hưng luôn dán mắt vào cặp mông núng nính đung đưa qua lại mỗi khi nàng di chuyển. Phải nói nó thật cuốn hút và hấp dẫn. Dương vật ông Hưng cương cứng lúc nào không hay, nếu được cặp mông đó kẹp vào giữa, không biết cảm giác sẽ thế nào. Chương 39. Phần 39. Kiều Trang bước vào trong nhà mà vẫn không hay biết có cặp mắt phía sau luôn dõi theo từng bước đi của mình. Cặp mông đong đưa mỗi khi di chuyển làm ai đó xao xuyến, nó này tưng tưng mỗi khi Kiều Trang bước lên bậc tam cấp. Lúc này, nếu thời gian ngừng lại, chắc chắn ông sẽ phải bóp thử để xem độ đàn hồi của nó thế nào. Chưa kể đến lúc Kiều Trang cúi xuống cởi đôi giày đang mang, chiếc váy ngắn bị kéo theo lên, bờ mông căng tròn trắng trẻo lộ ra, thấp thoáng bên trong là chiếc quần lót ren màu đen. Điểm nhấn đặc biệt là đôi tất mỏng nàng mặc kèm váy, họa tiết ren ở phần đùi hiện lên khi Kiều Trang khom lưng. Có rất nhiều mẫu tất, đặc biệt là loại lưới, nhưng như vậy lại quá gợi dục, nên nàng chỉ mang khi đến chỗ đông người hay ở một mình với chồng. Là một cô gái đoan trang, nàng hiếm khi dùng đến chúng. Dương vật ông Hưng bỗng nhiên cương cứng sau bao năm tháng ngủ yên. Là người có sinh lý mạnh mẽ nhưng với bản tính hiền lành, yêu thương vợ, ông chẳng bao giờ đến mấy chỗ ăn chơi, chỉ âm thầm chịu đựng. Đôi lúc, ông thủ dâm để giải tỏa, và mỗi lần như vậy, ông lại tưởng tượng đến một cô gái, không ai khác chính là con dâu xinh đẹp của ông, Kiều Trang. Ông Hưng tiến lên phía trước mở cửa. Vì thân hình thấp bé, dương vật dày cộm trong quần lúc này nằm ngay tầm mắt của con dâu, nhưng Kiều Trang mải lo cởi giày nên không thấy. Phía sau đã hở, phía trước lại càng phô bày khi nàng cúi người xuống. Chiếc áo phông không còn ôm sát cơ thể Kiều Trang nữa. Đứng ngay phía trên, ông Hưng được phen chiêm ngưỡng cặp ngực trắng nõn nà của con dâu, chiếc áo ngực chỉ ôm một bên dưới để nâng đỡ bộ ngực ấy. Bố con ở phòng nào đây? Kiều Trang lên tiếng làm ông Hưng quay người đi che giấu cục u cứng ngắc nơi đũng quần. À con ở phòng này đi, trước đây nó là phòng của chồng con, có hơi tối một chút nhưng rất sạch sẽ, vì bố mẹ vẫn dọn dẹp thường xuyên đợi khi nào nó về chơi lại có được cảm giác như những ngày còn bé. Kiều Trang mang đồ vào phòng, cảm giác thật ấm áp nhưng đúng là hơi tối. Đa phần con trai không thích màu mè rực rỡ như con gái, nên phòng ngủ lúc nào cũng mờ ảo hơn. Hơi tối phải không bố? Ừ con ở tạm hôm nay, rồi ngày mai bố bắt thêm bóng đèn cho. Thấy mình hơi đòi hỏi, nàng vội lên tiếng. Thôi được rồi bố ơi, chỉ là ngủ thôi mà, lại làm phiền bố. Nàng chạy nhảy khắp phòng, tò mò đủ mọi thứ. Tất cả các vật dụng, hình ảnh ở đây đều gắn liền với tuổi thơ của chồng nàng. Kiều Trang kéo vali đến bên giường, tìm chỗ để quần áo. Thôi con đi tắm trước, rồi để quần áo bên phòng bố tạm, chứ cái tủ bố cho đứa cháu rồi. Chứ chồng con cũng lâu không về, để không thì phí, mà bên kia lại cần nên bố cho luôn. Dạ vậy để con lấy bộ đồ thay, rồi bố giúp mang sang phòng hộ con, lát con tắm xong thì qua thăm mẹ luôn. Đi cả buổi trưa, người ngợm mồ hôi khó chịu, thời tiết đang mùa nóng, ở đây lại không có máy điều hòa như ở căn hộ của mình, nên Kiều Trang lúc này ướt đẫm mồ hôi. Chương 40. Phần 40. Kiều Trang đang phân vân không biết nên mặc đồ nào cho hợp lý. Quần đùi thì qua bó sát, còn loại rộng rãi thì khá mỏng, lại dễ lộ, vì vị trí nơi đũng quần nhỏ, chỉ vừa che hết phần mỡ u nhô cao của nàng. Mặc váy ngủ thì càng không hợp lý, vì nàng mới về nhà bố mẹ chồng, chưa thật sự hiểu rõ tính cách của hai người, sợ bị cho là không đoan trang. Thấy con dâu đang mải phân vân khi chọn đồ, ông Hưng tinh ý đoán ra ngay. Con cứ mặc bộ nào thấy hợp lý là được, bố mẹ cũng không khó tính như người ta đâu, thời buổi hiện đại rồi. Không như thời phong kiến nữa. Và lại tháng này ở đây nóng lắm, nên mặc bộ nào mát là được. Thấy bố chồng cũng tốt tính, lại cởi mở, Kiều Trang đỡ phải đắn đo suy nghĩ. Vậy con chọn bộ này. Kiều Trang vơ tay lấy một bộ đồ ngủ, vì dù sao cũng sắp tối rồi, ở đây nàng chẳng đi đâu, vậy mặc bộ này là hợp lý. Mãi đến gần 7 giờ nàng mới tắm xong, ở đây không hiện đại như nhà vợ chồng nàng, phòng tắm rất chật, nằm khuất trong một góc. Vì thiết kế ngày trước tiết kiệm không gian, tận dụng tối đa. Nó là phòng tắm ngoài trời, không phải trong phòng riêng như mấy căn hộ hiện đại. Kiều Trang hơi sợ, nhưng cũng đành phải đi tắm vì nàng rất ưa sạch sẽ. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên. Rồi Kiều Trang đẩy cửa bước vào, vì lúc được bố chồng đưa vào phòng, khi đi qua, ông Hưng có chỉ cho con dâu phòng của hai vợ chồng ông. Đại khái là giới thiệu vậy thôi, chứ thật ra nhà chỉ có hai phòng, không cần hỏi nàng cũng biết. Thấy con dâu bước vào phòng trong bộ đồ ngủ kín đáo, nhưng vẫn không thể che hết những kiệt tác mà tạo hóa ban cho nàng ánh mắt ấy, đôi môi ấy, bờ mông to tròn đẩy cao lên phía dưới chiếc váy ngủ, và đôi gò bồng nhô cao làm đường rãnh ở giữa sâu hun hút. Nếu không có chiếc nơ thắt lại ở giữa, có lẽ nó đã bung ra. Hương thơm ngào ngạt từ sữa tắm lan tỏa khắp căn phòng. Ông Hưng chỉ mải mê nhìn ngắm con dâu mà không nói được lời nào. Vào trong ngồi đi con gái. Bà Hạnh lên tiếng nhưng vẫn nằm trên giường, không thể ngồi dậy. Ông Hưng lúc này mới bừng tỉnh khi vợ lên tiếng. Đúng rồi vào đi con, ngồi ở đây này. Ông Hưng vỗ tay lên giường, rồi tụt xuống ghế ngồi, nhường chỗ cho con dâu. Bà Hạnh khẽ dịch người để ngồi dậy. Thấy vậy, Kiều Trang vội bước đến, ngồi bên mép giường. Mẹ cứ nằm nghỉ đi, con ngồi đây là được rồi. Lúc này, ngồi phía sau. Ông Hưng thấy được toàn bộ bóng dáng phía sau của con dâu tư thế ngồi thẳng lưng, một chân co lên gập lại trên giường, hai mông đẩy ngược ra sau như mời gọi. Hai mẹ con cười đùa, nói chuyện với nhau trên chiếc giường chật hẹp. Mỗi lần cười, người Kiều Trang lại nảy lên, làm cặp mông rung lắc theo. Ông Hưng ngồi phía sau chỉ im lặng dõi theo, trên tay cầm điện thoại quay lại cặp mông đó, nhưng làm bộ như đang xem tin tức. Mãi đến một lúc sau. Khi cảm thấy dương vật cương cứng rất khó chịu trong chiếc quần dài, ông đứng lên. Dù trời đang nóng, nhưng là người lịch sự, ông không thể ăn mặc sỗ sàng trước mặt con dâu. Ông Hưng đứng lên, đi về phía cửa, cố tình đi rất nhanh để hai người không nhìn thấy cục u phía dưới. Bố đi đâu vậy? Kiều Trang quay đầu lại hỏi bố chồng khi thấy ông đi vội qua. À, bố ra ngoài tí, hít thở cho mát. Dạ vâng, nhưng bố mặc vậy nóng là phải rồi, bữa giờ ở nhà anh Thắng toàn mặc quần đùi áo ba lỗ không? Ông Hưng bước nhanh ra khỏi phòng, tiến về phía nhà tắm. Đứng một lúc, khi chắc chắn cả hai vẫn đang cười nói trong phòng, ông mới đi vào, khóa cửa lại. Tay ông nhanh chóng tuột chiếc quần dài xuống đến gối, dương vật khủng bật ra, giải thoát khỏi sự gò bó nãy giờ. Tay ông bắt đầu vuốt ve lên xuống, hai mắt nhắm lại, tưởng tượng đến con dâu xinh đẹp của mình. Bàn tay ông Hưng nắm chặt lại, sóc nhịp nhàng. Chợt ông nhớ đến thứ vừa nãy, một tay lần xuống túi quần, mò lấy chiếc điện thoại. Trên màn hình lúc này là cảnh con dâu ông đang cười khúc khích, cặp mông cứ nảy lên nảy xuống. Tay ông bắt đầu sóc nhanh hơn. Ông Hưng đang tưởng tượng dương vật mình được kẹp chặt giữa khe mông con dâu và nàng đang ra sức nhún nhảy để dương vật ông trượt ra thụt vào nơi khe ấy. Chỉ nhiều đó thôi cũng đủ làm ông hứng thú. Cảm giác phía dưới bắt đầu căng phồng lên đến khi không trụ được nữa, ông Hưng dí dương vật mình vào tường rồi xuất tinh. Tinh trùng ông nhiều đến nỗi chảy loang khắp một mảng tường, một lượng lớn đặc dệt bám vào tay và vòi xịt. Khi cảm thấy thỏa mãn, ông vội kéo quần lên rồi lấy nước dội sạch vết tinh dịch trên tường. Chỉ có trên vòi xịt là ông không biết, đứng bên ngoài một lúc, ông Hưng bước vào trong phòng, làm ra vẻ như vừa đi dạo một vòng. Cũng mới gần 9 giờ, nhưng vì cả buổi đi xe, Kiều Trang hơi mệt nên xin phép bố mẹ về phòng nghỉ ngơi. Thấy con dâu mệt, ông bà không giữ. Được rồi, con về nghỉ ngơi sớm, có gì thì cứ gọi cho bố, không có gì phải phiền đâu. Bà Hạnh cũng tiếp lời. Bố con nói đúng đó, nghỉ ngơi sớm đi, có gì mai qua ngủ với mẹ, lâu rồi mới có dịp để hai mẹ con mình tâm sự. Vâng, con biết rồi mẹ, con xin phép bố. Nói rồi, Kiều Trang đứng lên đi về phòng. Vừa đi được một đoạn, thấy đèn nhà tắm còn sáng, nghĩ lúc tắm mình quên tắt điện, nàng đi đến tắt điện, sẵn tiện đi vệ sinh luôn. Vì là người sạch sẽ, sau khi đi vệ sinh, Kiều Trang với tay lấy một ít sữa tắm xoa vào chỗ đó của mình. Tuy cửa đã đóng, nhưng không hiểu sao nàng vẫn thấy ngại, mắt luôn nhìn ra hướng cửa. Có lẽ vì lạ nhà nên không quen, cũng vì trong nhà có người đàn ông khác. Tay Kiều Trang với lấy cái vòi xịt treo trên tường, định bật nước rửa. Lúc này, tay nàng chạm phải thứ gì nhớt nhớt, đưa mắt nhìn xuống, quả thật, trên mấy ngón tay nàng có chất gì đó trắng đục, dính dính. Kiều Trang ngẩn người suy nghĩ, chắc lúc nãy mình không để ý nên sữa tắm bắn ra đây. Kiều Trang vét hết số tinh dịch bố chồng vô tình bắn ra lúc nãy, rồi đưa xuống xoa vào âm đạo mình như làm với sữa tắm. Cảm giác bết dính nơi cửa mình làm Kiều Trang cứ miết ngón tay lên xuống giữa hai mép thịt đang hé ra. Một cảm giác khoan khoái ùa đến làm Kiều Trang giật mình. Hai má nàng đỏ bừng lên khi nhận ra điều mình vừa làm. Trời ơi, mày bị làm sao vậy, ở đây không phải như nhà mày, nếu bị bắt gặp thì. Kiều Trang lắc đầu rồi xịt thẳng tia nước vào âm đạo mình. Sau khi rửa sạch với nước, nàng bước nhanh về phòng, nằm lên giường. Cảm giác thật thoải mái sau một đoạn đường dài đi xe, hai mắt khép lại, chìm dần vào giấc ngủ. Chương 41. Phần 41. Sáng hôm sau, Kiều Trang thức dậy với tâm trạng vô cùng thoải mái. Mặt trời đã lên cao, xuyên qua mấy ô cửa sổ, len lỏi vào trong phòng. Kiều Trang khẽ cựa người nhưng vẫn nằm trên giường, không muốn dậy, nàng muốn tận hưởng thêm không gian yên bình này. Chết rồi. Kiều Trang vội bật dậy, ở đây là nhà bố mẹ chồng, không phải như ở nhà, và điều quan trọng là nàng về đây để chăm sóc mẹ chồng, chứ không phải đi du lịch nghỉ dưỡng. Kiều Trang trèo xuống giường, chạy vội qua phòng bà Hạnh. Lúc bước vào, tưởng chừng thấy mẹ chồng nằm dựa lưng vào thành giường. Thấy nét mặt con dâu hốt hoảng, bà cũng hiểu được. Con dậy rồi à, trời còn sớm mà, sao không ngủ thêm tí nữa, suốt ngày bận rộn với công việc, giờ về đây cũng phải nghỉ ngơi chứ. Dạ, con xin lỗi mẹ, tại hôm qua mệt nên con ngủ quên, mà mẹ đã ăn gì chưa để con chuẩn bị. Bà Hạnh mỉm cười khi con trai mình lấy được cô vợ vừa xinh đẹp lại ngoan hiền. Mẹ ăn rồi, sáng nào bố con cũng chuẩn bị cho mẹ rồi mới đi làm, mà con dậy rồi thì đi rửa mặt rồi ăn sáng luôn, bố con cũng có chuẩn bị cho con rồi đó. Kiều Trang lúc này mới để ý, trong phòng chỉ còn mỗi mẹ chồng. Vâng, vậy con ăn sáng rồi vào trò chuyện với mẹ. Kiều Trang bước ra ngoài, ngay phòng bếp, đúng như lời mẹ chồng, trên bàn đã chuẩn bị sẵn bữa sáng. Nàng đi vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân, đứng trước gương. Lúc này, Kiều Trang mới nhận ra, vì lúc chạy vội qua phòng mẹ chồng, bộ đồ ngủ có phần xộc xệch. Một bên dây áo trễ xuống, làm lộ cả một bên ngực. Vì thiết kế áo ngủ đa phần dây áo rất nhỏ, không thể mặc áo ngực, dễ bị lộ, nên tối qua khi tắm xong, Kiều Trang có mang thêm tấm lót ngực bên trong. Hai má Kiều Trang ửng hồng, phần ngực lộ ra quá lổ lộ. Nếu không có miếng dán ngực, có khi thấy được cả đầu ti hồng hào ấy. Kiều Trang lấy nước vẩy lên mặt mình. Trời ơi, sao mày lại hậu đậu vậy? Cũng may không có bố chồng ở đó, nếu để ông thấy được thì mắc cỡ chết. Một lúc sau, Kiều Trang ra ngoài dùng bữa sáng mà bố chồng chuẩn bị. Bữa ăn thật ngon, cảm giác giống như khi chồng nàng làm mỗi buổi sáng. Sau khi dùng bữa xong, Kiều Trang vẫn chưa chịu thay đồ, mà để nguyên như vậy vào phòng mẹ chồng luôn. Về phần ông Hưng, sáng thức dậy sau khi chuẩn bị đồ ăn sáng xong, nhìn về phía cánh cửa vẫn đang khép kia. Bàn chân ông bước dần đến bên cánh cửa, nhưng khi đến cửa phòng con dâu đang ngủ, ông lại phân vân không biết có nên vào đánh thức nàng không. Mãi một lúc, ông Hưng mới quyết định đẩy cửa đi vào. Là con dâu của mình thôi, sao phải ngại, ông Hưng thầm nghĩ như vậy. Bên trong căn phòng, ánh sáng mờ mờ. Phải đến gần lắm mới thấy được Kiều Trang đang nằm. Vừa bước lại gần để gọi con dâu dậy, thì đập vào mắt ông là một cảnh tượng. Tim ông Hưng đập mạnh, cuống họng khô khốc lại. Kiều Trang đang nằm ngửa, mặt ra mép giường, hai mắt nhắm lại, hơi thở đều đều. Một bên quai áo bị rơi ra, có lẽ trong lúc ngủ, làm một bên ngực quá cỡ lộ ra. Vì đang nằm ngửa, bộ ngực bị đẩy cao lên, cảm giác như toàn bộ đang phơi bày. Nhưng ông Hưng cố căng mắt nhìn vẫn không thấy được đầu ti của con dâu. Cũng phải thôi, vì ở lứa tuổi của ông, làm sao biết được con dâu đang dùng miếng dán ngực. Dương vật ông Hưng căng phồng lên ngay lập tức, đôi môi Kiều Trang mấp máy, lâu lâu lại đưa lưỡi ra liếm. Nhìn cảnh tượng đó, thằng nhỏ trong quần ông lại biểu tình dữ dội. Tay ông Hưng vô thức đưa xuống vuốt ve dương vật mình, mắt vẫn không rời khỏi cơ thể con dâu. Tay ông khẽ lay người Kiều Trang như để kiểm tra xem nàng còn ngủ say hay không. Khi chắc chắn con dâu đang say giấc, ông Hưng kéo chiếc quần đùi xuống. Lúc này, cây hàng khủng đó mới được dịp bung ra. Chẳng hiểu ông lấy đâu ra cái gan ấy, lại là một con người thật thà, chất phác, điều gì khiến ông hành động như vậy? Phải chăng đây là bản năng của một người dồi dào sinh lực? Ông Hưng hơi khom người xuống, hít hà mùi thơm từ người con dâu tỏa ra. Hơi thở của Kiều Trang phả thẳng vào mặt ông, kìm nén lắm, ông Hưng mới không hôn lên đôi môi ướt át đó, mà có lẽ bây giờ ông vẫn chưa dám. Nhìn cặp ngực mà mình luôn ao ước đang ở ngay trước mặt, làn da mịn màng trắng sáng, đường rãnh sâu hút ở giữa được tạo thành khi hai quả bưởi mỏng nước ép lại, tạo nên một kiệt tác. Ông Hưng đứng thẳng người lên, hơi ưỡn ra trước để dương vật song song với ngực con dâu. Tay vẫn cầm dương vật mình, sóc không ngừng. Ông Hưng hơi nghiêng đầu xuống, tưởng như dương vật mình đang nằm giữa cái khe thần thánh ấy. Tự ông cảm giác như mình đang thụt lên thụt xuống trên ngực con dâu. Nhìn từ hướng này, có khi nó còn chọc lên tới tận miệng của Kiều Trang. Rồi đến lúc nàng đưa lưỡi lên liếm môi mình, cảnh tượng này làm ông Hưng kích thích vô cùng, cứ như ông đang được con dâu liếm mút đầu khớp vậy. Một lúc sau, Kiều Trang cựa quậy rồi nằm quay lưng lại phía ông. Giật bắn người, ông Hưng được một phen hú vía. Nhưng như vậy, cặp mông săn chắc đẩy cong lên lại nằm ngay tầm với dương vật của ông. Hai tay ông Hưng đưa lên như muốn bóp chặt cặp mông ấy, nhưng vì lý trí vẫn giữ được, ông lại buông xuống. Mày thật là thứ không ra gì, đó là con dâu mày, là vợ của đứa con trai yêu quý. Vừa mới được giải thoát bởi suy nghĩ chín chắn đó, thì lại một lần nữa như ma quỷ cám dỗ. Kiều Trang như đang khiêu khích khi nàng dịch người, hẩy mông lại phía ông Hưng, rồi đưa tay kéo váy ngủ lên gãi gãi. Không kiềm chế được nữa, ông Hưng dí dương vật mình sát đường rãnh giữa hai mông con dâu. Khi dương vật ông gần chạm vào cặp mông ấy thì... Chương 42 Phần 42 Bên kia phòng, bà Hạnh cảm thấy khát nước nên gọi chồng. Bố của Thắng ơi, lấy cho tôi cốc nước. Bên này, sau khi dương vật mình sắp khẽ đút vào giữa khe mông con dâu, ông Hưng chợt nghe tiếng vợ gọi trong phòng. Ông như bừng tỉnh, lùi người lại phía sau. Cảm giác tội lỗi ùa đến khi nghĩ về hành động mình vừa chuẩn bị làm. Ông kéo quần lên, bước nhanh ra cửa, không dám quay đầu lại nhìn, vì sợ bản thân không kiềm chế được. Tôi đây, nước tới rồi đây. Ông Hưng vội tới phòng bếp, rót cho vợ cốc nước rồi mang vào phòng. Bà Hạnh uống nước, ông cúi người xuống để vợ không phát hiện cục u phía dưới, vì lúc ở phòng con dâu ra, nó vẫn luôn cứng như vậy, có lẽ vì chưa xuất ra được. À mà bố nó có gọi vợ thằng Thắng dậy chưa? À tôi cũng định vào gọi, mà thấy còn sớm quá nên thôi. Ông Hưng hơi chột dạ khi nghe vợ hỏi như vậy. Thật ra từ nãy giờ, ông vẫn luôn đứng bên đó, nhưng không phải để gọi con dâu dậy, mà ngược lại, còn sợ Kiều Trang thức dậy. Ừ đúng rồi, chắc ở trên huyện giờ này chúng nó vẫn chưa dậy đâu, cứ để con bé ngủ thêm đi, lâu lâu mới được nghỉ ngơi, cũng đừng làm phiền chúng nó quá. Ừ tôi biết rồi, tí nữa nó dậy bà kêu nó ăn sáng đi, tôi có chuẩn bị luôn rồi, có gì ở nhà hai mẹ con trò chuyện, cần gì thì cứ gọi tôi, bây giờ cũng phải chạy ra cửa hàng rồi. À mà quên, cứ nói bữa sáng để tôi làm cho, chứ ở đây cách xa chợ lắm. Thật ra, ông Hưng chỉ muốn con dâu mình ngủ như hôm nay để ông có dịp chiêm ngưỡng cơ thể hoàn hảo ấy khi đang ngủ. Rồi rồi ông cứ đi làm đi kẻo muộn. Ông Hưng thay đồ xong rồi đi ra. Lúc bước qua phòng con dâu, vẫn không thấy động tĩnh gì, nhưng rồi ông cũng đi nhanh ra cửa để đến chỗ làm. Sau khi Kiều Trang thức dậy, ăn sáng xong, cũng vội vào phòng mẹ chồng. Nàng trèo lên giường, nằm bên cạnh bà Hạnh, ôm lấy bà giống như khi về nhà mẹ đẻ. Hai người nằm cạnh nhau, cười đùa. Bà Hạnh kể cho con dâu nghe đủ thứ chuyện, nhất là chuyện lúc nhỏ của chồng nàng. Kiều Trang cũng vậy, có gì vui ở trường cũng đều tâm sự với mẹ chồng. Hai người trò chuyện với nhau, chẳng mấy chốc đã đến trưa. Mặt trời lên cao, chẳng mấy chốc làm không khí càng trở nên oi bức hơn. Nằm trên giường, cơ thể Kiều Trang lấm tấm mồ hôi, đến nỗi còn chảy xuống giữa khe ngực. Kiều Trang đang định đi tắm thì bất ngờ ngoài cửa có người bước vào. Như một phản ứng tự nhiên, Kiều Trang thụt người xuống, nép vào mẹ chồng, vì nàng đang mặc bộ đồ ngủ. Ở một mình với mẹ chồng, nàng rất tự nhiên, nhưng khi có người bước vào, chưa biết là ai, nên phản ứng như vậy cũng bình thường. Không sao đâu con, đây là thím Dư nhà bên cạnh, vẫn hay qua thăm mẹ. Khi biết đó là phụ nữ, Kiều Trang yên tâm ngồi dậy chào hỏi. Chắc đây là con dâu chị, người gì đâu mà đẹp thế. Ừ con bé là giáo viên cấp 1, được nghỉ dạy hè nên về đây thăm tôi, cháu chào cô. Kiều Trang mỉm cười khi được người khác khen mình. Bà Hạnh vuốt mái tóc con dâu, cũng có vẻ tự hào. Cả ba lại tiếp tục trò chuyện. Đến khi Kiều Trang cảm thấy buồn đi vệ sinh nhưng ngại nói ra, nên im lặng bò xuống giường để đi ra nhà tắm, vừa để số ít nước làm dịu cơn nóng. Nhưng bà Dư đúng là người nhiều chuyện. Khi đã bắt được nhịp, bà lại huyên thuyên đủ thứ, cứ đi theo Kiều Trang để hỏi mấy chuyện trên huyện. Khi đến nhà tắm, bà ấy vẫn lải nhải ở sau. Bên trong đã có ánh điện, nhưng vì buồn vệ sinh, lại nghĩ trong nhà chỉ có ba người, Kiều Trang quay lưng lại, vừa mở cửa bước lùi vào trong. Cháu xin lỗi cô, đợi cháu một tí. Khi cánh cửa vừa khép lại, Kiều Trang vén váy lên, tuột quần lót xuống tới đầu gối rồi ngồi xuống. Bên trong lúc này, ông Hưng cũng đang đứng ở phía sau. Nãy giờ bên trong cũng nghe thấp thoáng tiếng ai đó, nhưng vì đang gội đầu, xà phòng phủ đầy khắp mặt khiến ông phải nhắm mắt, nên không biết có người vừa bước vào. Ông Hưng thoải mái chĩa dương vật mình ra trước, đang gội đầu nhưng chắc cũng đang tưởng tượng đến cảnh sáng nay. Kiều Trang thì vô tư, không để ý phía sau. Vì đứng gần ngay cánh cửa, nàng hơi đẩy mông lùi về phía khuất bên trong. Đến khi ngồi xuống thì, Không hiểu sao đường rãnh sâu giữa hai mông to lại vừa khít ngay dương vật của bố chồng, nó trượt dài lên đến khe mông. Ông Hưng cũng giật mình khi cảm thấy có gì mát mát vừa lướt qua thân dương vật của mình, đang định dụi mắt nhìn xem. Thật trớ trêu, sao mình lại kẹt trong tình huống khó xử này. Bên ngoài, khi nghe tiếng la thất thanh, bà Dư cũng đến gần cửa, nói vào. Có chuyện gì vậy cháu gái? Kiều Trang lùi lại sát người bố chồng, một tay đưa lên che mắt ông lại. Dạ không có gì đâu, cô vào trong với mẹ con đi, lát con vào. Cô ở đây cũng được, mẹ con thì ngày nào cô chẳng gặp. Bà ấy vẫn đứng lý bên ngoài kể chuyện về ông chồng. Ông Hưng nhận ra đó là giọng của con dâu mình, dù không thấy gì liền thì thầm nói nhỏ Kiều Trang à, sao con lại vào đây? Con xin lỗi, tại con buồn vệ sinh quá, mà sao bố lại ở đây, con tưởng bố ở cửa hàng kia mà. À thì bố về coi nhà cần mua gì không? Mà trời nóng quá nên tắm cho mát rồi mới định vào nhà. Cơ thể bố chồng thì đang khỏa thân, còn mình thì quần lót lại kéo xuống tới gối. Giờ mà bà cô nhiều chuyện kia bắt gặp thì có mà mang tiếng cả đời. Phải chấm dứt chuyện này thật nhanh. Bố yên lặng nha, bên ngoài có người lạ, đi vệ sinh xong rồi con ra ngoài, lát nữa bố mới được ra. Kiều Trang cũng muốn đi ra, nhưng bàng quang không chứa nổi nữa. Hai chân nàng hơi dạng ra rồi ngồi xuống. Một lần nữa, cái ấy của bố chồng lại bật vào giữa khe mông nàng. Ông Hưng là người thấp bé, nên cái ấy nằm ngay phía dưới kiều trang. Nếu ngồi xuống, tay nàng cũng không che được mắt bố chồng, sợ ông sẽ thấy cảnh xấu hổ này. Bố ngồi xuống đi, con vệ sinh nhanh thôi. Kiều Trang quay đầu lại, thì thầm vào tai bố chồng. Vì không nhìn thấy gì, mắt lại hơi cay do xà phòng chảy vào, tay ông lần mò rồi ôm được vào eo con dâu, bắt đầu ngồi xuống. Kiều Trang thấy hơi ngại khi bố chồng đang ôm eo mình, nhưng không thể làm gì hơn. Hai người ngồi từ từ xuống, nhưng vì mông Kiều Trang khá to, nó đẩy sát vào vùng hạ bộ của bố chồng. Ông Hưng tuy thấp bé hơn, nhưng dương vật lại dài đến đáng sợ. Vừa ngồi xuống, nó đã trườn dài ra trước, bật lên chạm vào bên háng của con dâu, khiến nàng hơi giật mình. Kiều Trang vội nhón hai chân cao lên, đẩy mông về phía bố chồng, bắt đầu vệ sinh. Nàng cũng không biết thứ vừa chạm vào háng mình là gì. Nếu là dương vật thì không thể, làm gì có ai mà lại dài đến vậy. Ông Hưng không nhìn thấy được vì bị tay con dâu che lại, nhưng hai tay đang ôm lấy hông. Trong khi mông nàng lại gần, ông hơi dịch người, chỉnh cho dương vật mình xỏ vào. Cũng lúc đó, ông biết mình đang dí sát vào hạ bộ mình, mường tượng được tư thế này nằm ngay hướng âm đạo con dâu. Đến khi đầu khớp ông bị một tia nước tiểu chỉnh đúng ngay cửa mép âm đạo Kiều Trang. Bị chính nước tiểu của con dâu bắn vào làm ông càng nứng hơn. Dương vật ông Hưng giật giật, ngóc đầu lên, nhưng lại bị tia nước mạnh mẽ kia đẩy xuống. Chương 43. Phần 43. Tiếng nước chảy xè xè từ bàng quang cũng đã dịu hơn, làm Kiều Trang thoải mái và nhẹ nhõm hơn. Khi nước tiểu của con dâu bắt đầu giảm, cũng là lúc đầu khớp ông Hưng chọc lên. Khi cái ấy vừa chạm vào hai mép thịt đang hé rộng ra, thì lại có một tia nước từ dưới bắn lên. Vừa đi tiểu xong, Kiều Trang nhanh tay lấy cái vòi xịt trên tường để làm sạch cho cô bé của mình. Hành động này trùng khớp với lúc đầu khớp bố chồng khẽ chạm vào, nên Kiều Trang không nhận ra. Hết lần này đến lần khác, dương vật ông Hưng sướng không thể tả. Biết mình sắp xuất tinh, nhưng ông không thể lấy tay đè cái đó xuống để tránh bắn vào người con dâu. Ông Hưng lùi người lại, ép sát vào tường. Nhưng khi dương vật ông vừa bật ra, cũng là lúc ông xuất tinh. Nó bay thẳng lên, rồi rơi lục đục xuống sàn, một số ít còn dính lại trên mông Kiều Trang. Tuy chỉ vài phút ngắn ngủi, nhưng đối với ông, nó như cả một ngày dài lê thê. Được rồi bố, con xong rồi, mình đứng lên thôi. Nói vậy thôi, chứ ngồi xuống thì dễ, mà đứng lên được mới khó. Kiều Trang chỉ việc chống tay xuống sàn nhà tắm rồi nhổ mông đứng lên. Việc khó là phải giữ chiếc quần lót giữa hai đầu gối không bị rơi xuống, và phải chờ bố chồng vì tay nàng đang bịt mắt ông lại. Ông Hưng thì ôm eo con dâu, tay lần mò vào tường tìm điểm bám. Có vài thứ rơi xuống khi tay ông quơ ra. Khi đã có điểm tựa, ông Hưng đứng mạnh người lên. Hai người không nhịp nhàng, nên dương vật bị kẹt lại giữa háng Kiều Trang. Kẹt rồi, cái gì kẹt vào phía sau con rồi. Bố cũng không biết mà, con đứng thẳng lên thử xem. Kiều Trang đứng hẳn người lên, hai chân nàng đang vô tình ép chặt lấy dương vật bố chồng, nên khi đứng thẳng lên vô tình hai mép bướm nàng trượt trên thân cặc đến qua cả đầu khớp rồi tuột ra. Ra rồi, tuột ra rồi bố. Không biết thứ gì vừa tuột ra khỏi mông mình, Kiều Trang vẫn kéo quần lót lên, rồi quay đầu lại thì thầm vào tai bố chồng như hai người đang vụng trộm bố nhớ lát nữa mới được ra đó. Rồi nàng bước nhanh ra khỏi nhà tắm, không quên tắt điện bên trong. Cô đợi con lâu không? Kiều Trang hỏi khi thấy bà Dư vẫn còn đợi bên ngoài, nhưng không đợi bà cô kia lên tiếng trả lời. Kiều Trang kéo tay bà Dư đi nhanh về phòng mẹ chồng. Vừa vào trong, Kiều Trang liền trèo lên giường, giúp người vào mẹ chồng, hai má đỏ bừng. Hi hi, chỉ là mắc tiểu thôi, có gì đâu mà phải ngại. Bà Dư lên tiếng khi nhìn thấy điệu bộ của con dâu bà Hạnh. Nhưng thật ra, việc nàng đang ngại là làm sao đối mặt với bố chồng, và đang suy nghĩ đến cái thứ lúc nãy kẹt giữa hai mông mình. Rồi nàng nhớ đến mấy thứ rơi xuống lúc bố chồng bám vào tường, chắc là mấy món đồ linh tinh thôi. Cả ba người lại bắt đầu tám chuyện, mãi một lúc sau, vẫn không thấy bố chồng đi vào, nàng hơi lo lắng không biết có chuyện gì không. Cũng gần quá trưa, bà cô kia mới chịu về, Kiều Trang đi theo ra ngoài, lấy cớ tiễn khách, khi cánh cổng được đóng lại cẩn thận, Kiều Trang chạy về hướng nhà tắm. Đứng bên ngoài, Kiều Trang hồi hộp, không dám vào, sợ lại gặp cảnh không hay. Cốc cốc cốc, vẫn không thấy ai trả lời. Bố ơi, bố có trong đó không? nhưng bên trong vẫn im lặng. Kiều Trang hơi lo lắng, bật điện, khẽ mở cửa nhìn vào trong. Thật may, bên trong không có ai. Nhìn xung quanh, mọi thứ cũng đã được dọn ngăn nắp. Kiều Trang bước hẳn vào trong. Thật ra, nàng muốn tìm xem có vật nào giống với thứ kẹt giữa hai mông mình. Nhìn quanh chẳng có gì, thì bỗng nàng thấy phía trên góc tường có thứ gì đó. Đưa tay cầm xuống, thì ra là một cây gậy cao su thon thon, chắc là đồ chơi của mấy đứa nhỏ. Thì ra là cái này, Kiều Trang thở phào nhẹ nhõm. Vì lúc đó bố chồng đang khỏa thân, nên nàng không chắc có phải là cái ấy của bố không. Mình suy nghĩ nhiều rồi, làm gì có ai lại dài như vậy. Kiều Trang hơi đỏ mặt khi mình lại đang đoán xem kích thước cái ấy của bố chồng. Phần ông Hưng, sau khi con dâu đi ra, ông vẫn chưa hết hồi hộp. Cảm giác cứ như đang mơ vậy, chỉ ông cảm nhận được cái ấy của mình đã chạm vào những chỗ nào. Cây gậy thì tuy mới xuất, lại cương cứng trở lại. Ông vội xả nước tắm để xua đi ý nghĩ không trong sáng với con dâu mình. Tuy ông là một người đàng hoàng, nhưng không thể chống lại cám dỗ của dục vọng. Trước một cô gái thân hình xinh đẹp, vú mông cứ phơi bày ra, làm sinh lý ông càng trở nên đòi hỏi mạnh mẽ hơn. Khi tắm xong, ông Hưng liền trở lại ngoài xe rồi phóng thẳng ra cửa hàng. Ông ngại đối mặt với con dâu lúc này. Trên đường và cả lúc ở chỗ làm, ông đều suy nghĩ lúc về phải giải thích thế nào với con dâu cho hợp lý. Ông cũng không biết Kiều Trang có nhận ra thứ chạm vào âm đạo mình hay lúc mông nàng kẹp chặt vào dương vật của ông không. Phẩm giá con dâu. Đến tận chiều tối, ông mới dám về nhà. Lúc này, Kiều Trang cũng đã lo cơm cho mẹ chồng và chuẩn bị bữa tối cho ông. Cả hai người đều ngại gặp nhau, nên luôn tìm cách tránh né. Sau khi ăn uống xong, ông Hưng vào phòng, thay bộ đồ đùi cho thoải mái để lát đi ngủ. Kiều Trang bên phòng cũng đang mặc một bộ đồ ngủ giống với bộ hôm qua, nhưng khác màu. Khi Kiều Trang bước ra ngoài lấy nước uống, cũng vừa hay thấy bố chồng trong phòng bước ra. Cả hai chạm mặt nhau ở phòng ăn, có vẻ ai cũng ngượng ngùng. Bố lúc ấy con. Kiều Trang lên tiếng để phá vỡ không gian ngại ngùng này. Bố xin lỗi, tại bố về mà không báo trước, mà lúc đó mắt bố đang nhắm lại nên cũng không nhận ra con đang vào. Ông Hưng đang cố thanh minh. Mà lúc ấy bố có làm gì không phải không, tại bố không thấy được gì. Ông đang thăm dò xem con dâu có nhận ra việc dương vật mình cả vào hay không. Dạ không có gì đâu bố, cũng do con vào mà không để ý, với lại cũng chẳng có gì đâu, bố đừng để ý, mà mẹ đã ngủ chưa. Khi khúc mắc đã được giải quyết, Kiều Trang vội lái câu chuyện đi hướng khác. À mẹ con vẫn còn thức đó, bố ra uống nước rồi vào. Vậy à, con cũng định ra uống nước. Kiều Trang chạy lại mở tủ lạnh, lấy ra hai chai nước mát. Khi cánh tủ mở ra, ánh sáng bên trong chiếu vào bộ đồ ngủ mỏng, xuyên thấu bên trong, làm ông Hưng đứng phía sau điêu đứng. Dương vật ông lại nhô lên trong chiếc quần đùi. Vì đã có tuổi, từ lâu ông không còn mặc xịt nữa. Sợ con dâu lại thấy cảnh không tế nhị này, ông Hưng vội quay về phòng. Thôi con uống nước đi, bố vào hỏi xem mẹ con có lấy gì không, lát bố uống sau. Vừa cầm chai nước, Kiều Trang chạy theo phía sau, dí một chai vào tay bố chồng. Ông Hưng cầm mà không dám quay người lại. Ừ cảm ơn con, thôi con ngủ sớm đi. Rồi ông bước vào phòng, leo lên giường nằm cạnh vợ. Sau khi uống nước xong, Kiều Trang cũng về lại phòng. Cảm giác nhẹ nhõm khi không còn phải tránh mặt bố chồng nữa. Nằm trên giường, nàng lại cảm thấy nhớ chồng. Bên dưới cũng dạo dực, tuy là cô gái đoan trang, hiền thục, nhưng đang ở độ tuổi xuân xanh, nhu cầu tình dục rất dễ bùng cháy. Về khoản sinh lý, nàng cũng chẳng khác gì bố chồng. Tuy không đòi hỏi, nhưng cũng chưa bao giờ được chồng đáp ứng đủ. Nàng không biết cảm giác lên đỉnh là như thế nào, chỉ biết mỗi lần quan hệ với chồng, cảm giác vẫn còn thiếu điều gì. Mà sau này, nàng sẽ từng bước được trải qua. Nằm mãi trên giường, nhưng Kiều Trang không thể ngủ, vì không quen nằm một mình, cảm giác lo sợ, hồi hộp. Hôm qua, Kiều Trang ngủ được là do cả buổi đi xe mệt mỏi nên mới ngủ quên. Suy nghĩ một lúc, nàng quyết định ôm gối đi về phòng bố mẹ chồng, vì hôm qua bà Hạnh có bảo con dâu qua ngủ với mình để tâm sự. Cốc cốc cốc, con vào được không? Con vào đi, cửa không khóa đâu. Bà Hạnh nói khi nghe tiếng con dâu ngoài cửa. Kiều Trang ôm gối, đẩy cửa đi vào trong. Ông Hưng ngóc đầu dậy hỏi. Có chuyện gì vậy con, có phải phòng tối quá không? Tại hôm qua, ông có bảo sẽ lắp thêm bóng đèn, nhưng bận quá nên quên mất. Dạ không, tại con không quen ngủ một mình nên, bà Hạnh mỉm cười, vẫy tay gọi con dâu. Con lên đây nằm với mẹ này, hôm qua đã bảo rồi mà giờ mới vào. Kiều Trang bước đến, nhưng hơi ngập ngừng vì bố chồng vẫn đang nằm bên cạnh. Chẳng lẽ giờ lại lên nằm chung với cả bố chồng, vậy có hơi quá không? Đang thừa người suy nghĩ thì bà Hạnh quay sang lườm ông Hưng. Sao còn chưa xuống dưới kia nữa, để chỗ cho con bé nằm, không thấy nó đang ngại hay sao? Ừ thì từ từ chứ. Ông Hưng mỉm cười với Kiều Trang, con lên nằm với mẹ đi cho bà ấy vui. Rồi ông bò xuống dưới đất, trải một tấm nệm mỏng, vừa làm vừa nói. Thân già này phải nằm dưới này cho ai đó vui, lại nữa rồi, con bé đang xấu hổ này. Tuy hai vợ chồng đã có tuổi, nhưng vẫn đùa nhau như đứa con nít vậy. He he, bố giỡn tí thôi, con nằm đi, bố ngủ dưới này mát mà thoải mái lắm. Kiều Trang cũng vui vẻ trèo lên nằm bên cạnh mẹ chồng. Cả hai lại trò chuyện đến khuya, đến khi người thì ngáp ngắn, người thì ngáp dài, mới nhận ra tiếng ngáy khò khò bên dưới. Kiều Trang che miệng, nhìn mẹ chồng cười khúc khích, bố con là vậy đó, mau ngủ lắm, mà ngủ là không biết trời đất là gì, phải chuẩn bị sẵn mọi thứ, chứ nửa đêm có gọi long trời, ông vẫn không dậy. Trời cũng đã khuya, nhưng vẫn rất nóng, bên ngoài không một chút gió. Kiều Trang vặn thấp đèn ngủ lại, rồi cả hai mẹ con chìm vào giấc ngủ. Cảm giác yên bình bên mẹ chồng làm nàng nhanh chóng say giấc nồng. Lúc đầu, hai người còn ôm nhau ngủ, nhưng vì thời tiết oi bức, Kiều Trang nằm bò lần ra sát mép giường, nơi có cái máy quạt nhỏ. Dù vậy, mồ hôi vẫn lấm tấm chảy trên ngực như những hạt sương. Phía dưới, mọi hôm ông Hưng ngủ rất say, nhưng hôm nay cơ thể lại rạo rực lạ thường. Cái khúc thịt bên dưới cương cứng, đội lên, làm ông cảm thấy rất khó chịu. Ngồi dậy với đôi mắt lem nhem trong bóng tối mập mờ, nhưng vì quá quen thuộc không gian trong nhà, ông Hưng đi thẳng ra cửa mà không cần nhìn. Đến nhà tắm, ông muốn đi tiểu để hạ nhiệt và cốt là để cái ấy của ông xìu xuống cho dễ ngủ. Kiều Trang cũng chờ mình, quay mặt về phía mẹ chồng, tay mò mẫm cái gối ôm rồi kẹp vào giữa hai đùi. Sau khi giải quyết xong, ông Hưng đi vào trong, nhưng không nằm lại dưới đất, mà theo thói quen trèo lên giường, nằm áp sát với con dâu. Ông vùi đầu vào tóc Kiều Trang, hương thơm từ sữa tắm cộng thêm mùi thơm từ cơ thể thiếu nữ xộc vào mũi, làm ông ngây ngất. Cái ấy lại bắt đầu đâm chọt trong quần, vẫn đang mơ màng ngủ, một bàn tay ông Hưng đặt lên đùi con dâu, rồi vuốt ve dần lên đến mông. Bàn tay ông dang rộng ra, xoa khắp mông Kiều Trang. Trong mơ màng, ông lại tưởng tượng đến con dâu, nhưng đây là sự thật mà ông vẫn chưa biết thôi. Chỉ là mơ thôi, tay ông đưa xuống, kéo dương vật mình ra, rồi chèn vào giữa hai mông Kiều Trang, ấn từ từ vào. Bàn tay lại đặt lên mông, xoa nắn, ha a a. Trong vô thức, Kiều Trang khẽ rên, rồi nàng nắm tay bố chồng, đặt vào phần bụng mình như làm điểm tựa để ông ấn dương vật vào. Hơ hơ. Hơi thở Kiều Trang bắt đầu nặng nhọc hơn khi cái ấy của bố chồng trượt trên MU âm đạo mình. Nó dài đến nỗi đầu khớp ông chạm vào chiếc gối nàng đang ôm. Tuy vẫn cách nhau bởi chiếc quần lót mỏng, nhưng Kiều Trang vẫn cảm nhận được. Nữa đi chồng, Kiều Trang ưỡn ngực lên, bàn tay vẫn đặt trên tay bố chồng, kéo từ từ xuống cái bụng nhỏ phẳng lì, rồi lần đến chỗ gò MU nhô cao. Đến khi tay ông Hưng chạm được vào viền chiếc quần lót kia, có lẽ bản năng sinh lý khiến Kiều Trang muốn tay bố chồng đưa vào trong để day hột le của mình, hay đại loại làm gì để nàng được sướng. Ông Hưng đang say mê ấn dương vật vào, thì chợt nghe tiếng rên và giọng nói của con dâu khi vô thức kêu tên chồng. Có chút hoảng loạn, ông thu người lại. Vì quá gần mép giường, ông ngã ụp xuống đất. Cũng may cả hai đều ngủ say nên không nghe thấy. Lồm cồm bò dưới sàn, ông Hưng chui về lại chỗ cũ. Tay ông nhét cái của nợ đó vào lại trong quần. Nằm dưới đất thở phì phò, trời đất, mày vừa làm chuyện gì thế này, nếu để vợ mày bắt gặp hay con dâu thức dậy lúc đó thì, ông Hưng vùi mặt vào chăn, tự trách. Thật sự thì lúc đó ông cũng không cố tình, cảm giác được ấn vào chỗ đó, bàn tay thì được sự hướng dẫn của con dâu lần xuống đến tận viền quần lót. Nếu lúc ấy ông để yên, có lẽ đã sờ được vào cái MU âm đạo mốc máp đó. Cả đêm nằm chằn chọc mãi, ông đang đấu tranh với dục vọng của bản thân, làm ông không thể nào ngủ được. Chương 44. Vào 1 giờ sáng, thời điểm con người chìm sâu vào giấc ngủ nhất, với sự căng tức nơi hạ bộ, ông Hưng quyết định ra nhà tắm lần nữa để giải tỏa sinh lý. Khi vừa đứng lên định bước ra ngoài, thì Kiều Trang, con dâu ông, lại đang nằm ngửa ra giường, hai ngực phập phồng theo hơi thở. Đôi chân ông vô thức bước dần về phía mép giường. Hai hàng mi đang khép chặt. có vẻ như con dâu ông đang ngủ rất say. Đôi môi xinh kia lại hé ra, không chủ động được, ông Hưng cầm dương vật mình, bắt đầu sóc. Chỉ một chút thôi, chỉ một chút thôi. Ông thầm nói với lòng khi chỉnh dương vật mình song song với ngực con dâu, như ông đã làm lần đó. Bàn tay ông tham lam nắm lấy vạt áo kiều trang, kéo xuống để nhìn rõ hơn đường rãnh sâu giữa hai quả bưởi. Sợi dây thắt hình cái nơ chính giữa từ từ bung ra. Bực, ông Hưng ngẩn người, dương vật giật giật mấy cái. Khi cái nơ áo bung ra, toàn bộ ngực kiều trang lộ ra ngoài, nảy tưng tưng lên, không có áo ngực nâng đỡ. Nhưng nó vẫn không hề sệ xuống, cái rãnh ấy lại càng sâu thêm nữa. Trong cơn hứng tình, ông Hưng bước một chân qua, ngồi vào giữa người con dâu, rồi hạ thấp người xuống đến khi dương vật mình nằm ngay cái khe ngực mơ ước đó. Khi đã yên vị, nhìn nét mặt con dâu vẫn không thay đổi, ông Hưng bắt đầu đẩy hông lên rồi rút lại. Mỗi lần như vậy, cảm giác bị ép chặt làm ông sướng không tả nổi. Cũng may, những giọt mồ hôi trên ngực nàng làm dương vật bố chồng trượt đi dễ dàng hơn. Ông Hưng dướn người, đẩy sâu vào để được sướng hơn. Vì dương vật dài, đầu khớp chạm cả vào môi con dâu. Hai tay ông chống xuống giường để giữ cho người ít chạm vào con dâu nhất có thể. Hông bắt đầu di chuyển nhẹ nhàng và đều đặn. Khi ông Hưng đang nghỉ ngơi lấy sức, bất ngờ Kiều Trang đưa lưỡi ra liếm môi mình. Lưỡi nàng quét qua phần đầu khớp của bố chồng. Môi bắt đầu hé rộng ra, cảm giác sướng đến tột cùng. Ông Hưng dướn người lên thêm, phần đầu khớp tách đôi môi xinh kia, tiến vào. Lần nữa, Kiều Trang đưa lưỡi ra liếm, nhưng lần này không phải môi, mà là quanh đầu khớp ông Hưng. Không còn gì sung sướng hơn, ông Hưng bắt đầu dùng mình. Dương vật bật ra khỏi miệng con dâu, đập lên đập xuống trên đôi môi nhỏ nhắn xinh xắn. Chưa kịp rút dương vật ra khỏi ngực con dâu, ông đã xuất tinh. Tất cả tinh trùng bay thẳng lên phần tóc, có vài giọt từ đầu khớp nhỏ xuống đôi môi kia. Sau khi trải qua cơn cực sướng, vì quá sợ, ông Hưng rút mạnh dương vật mình ra khỏi khe ngực con dâu, rồi đứng lên tìm khăn giấy để lau số tinh trùng dính trên tóc. Hành động mạnh đó làm Kiều Trang chờ mình, nằm nghiêng lại sát với mẹ chồng. Ông Hưng cầm khăn giấy, chạy lại, thấy con dâu đã chờ mình. Ông bước về bên phía vợ, định vươn tay ra lau, nhưng nhìn khuôn mặt của bà Hạnh, ông chột dạ. Chắc nó còn say ngủ lắm. Ông lại vòng qua phía sau, trong khi dương vật vẫn tồng ngồng bên ngoài, ông nhẹ nhàng bò lên giường, chồm tay qua đầu con dâu, bắt đầu lau trên mái tóc bóng mượt đó. Hạ thể áp sát vào phần mông con dâu. Dương vật cũng chèn vào ngay giữa hai đùi, đâm lên. Âm a a a. Không biết đang mơ hay chỉ là phản ứng sinh lý khi có thứ chèn vào vùng nhạy cảm của mình, Kiều Trang đưa tay xuống, xoa vào mỡ u âm đạo mình. Âm em hơ ơ hơ. Vô tình, bàn tay đó túm vào dương vật ông Hưng, ép chặt vào, day day trên âm đạo nàng. A a a a hơ hơ hơ. Nghe hơi thở, có vẻ như nàng đang rất sướng. Qua lớp quần lót, cũng thấy được âm đạo nàng đang dì nước thấm cả da quần lót. Ngón tay Kiều Trang bắt đầu luồn vào, vén quần lót sang. Có lẽ trong tiềm thức, bản năng sinh lý muốn cái đó ma sát trực tiếp vào, mà có khi còn hơn thế nữa. Chưa kịp đẩy dương vật lên, thì vợ ông khẽ trở mình, thức giấc. Thấy vậy, ông Hưng vội rút dương vật mình ra với sự tiếc nuối, rồi nhanh chóng bỏ xuống dưới, nằm im giả vờ ngủ. Bà Hạnh thức giấc, nhìn sang cô con dâu đang rúc vào phía mình. Nhìn nét mặt hồn nhiên, trong sáng khi đang ngủ, bà khẽ vuốt mái tóc, thì thấy thứ gì đó dính dính. Thời tiết nóng quá, người con bé đổ đầy mồ hôi thế này. Thấy bộ ngực lòi ra hết ngoài áo, bà vội với tay qua, thắt lại cái nơ giữa ngực cho con dâu. Nhìn xuống dưới, thấy ông chồng vẫn đang ngáy o o. Phẩm giá con dâu. Vì cố gắng nằm im, ông ngủ lúc nào không hay. Đến khi thức giấc, thì đã không thấy con dâu đâu nữa. Kiều Trang sau khi thức dậy, vẫn thấy bố chồng nằm dưới đất. Gương mặt già nua, hơn cả bố mình. Lúc này, nhìn ông đang ngủ ngon, có lẽ vì mệt mỏi với công việc, nàng không đánh thức bố chồng dậy, mà âm thầm về phòng, thay một bộ váy mới, rồi ra ngoài chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả nhà. Đây mới là trách nhiệm của con dâu, mới đúng với việc chăm sóc mẹ chồng. Kiều Trang thầm vui với việc mình đang làm. Kiều Trang mang đồ ăn sáng vào cho mẹ chồng, nhưng vẫn không đánh thức ông Hưng. Khi đã lo chu đáo cho bà Hạnh, Kiều Trang ra sau vườn, đi dạo. Khu vườn phía sau nhà không rộng lắm, chỉ đủ trồng vài cây ăn quả và mấy luống rau sạch. Lúc này, ông Hưng cũng thức giấc vì cả đêm qua mất ngủ. Mấy giờ rồi bà nó, sao không gọi tôi dậy? Gần 8 giờ rồi, tại thấy ông ngủ ngon quá nên con bé không gọi, thôi đi ra ăn sáng đi, rồi nghỉ một hôm cũng chẳng sao. Không được, ở cửa hàng đang test thử dòng máy massage cho hai người, sản phẩm mắc tiền lắm, đang xem xét có lỗi gì còn báo cho người ta nữa. Ông Hưng thay đồ, rồi cầm vội ổ bánh mì, đi nhanh ra cổng. Kiều Trang sau khi thăm vườn xong, đi vào, đã không thấy bố chồng đâu. Bữa ăn trên bàn cũng còn dang dở. Bố đi đâu mà vội thế mẹ? Ngoài cửa hàng mới nhập loại máy massage gì đó cho hai người, mà vẫn đang trong quá trình thực nghiệm nên ông ấy hơi lo, mẹ lại đau ốm, không giúp gì được. Kiều Trang ôm mẹ chồng, an ủi. Mẹ yên tâm, ngày mai lo cho mẹ xong, con sẽ đến phụ giúp bố, coi như là đi tham quan nơi làm việc của gia đình mình. Vậy cũng được, coi như là đi chơi trải nghiệm, nhưng cũng đừng làm gì quá sức. Vâng con biết rồi. Đang trò chuyện, thì bên ngoài có tiếng mở cửa. Bà Hạnh lên tiếng, định bảo con dâu ra xem, chắc thím Dư qua chơi đó. Nhưng vừa bước đến cửa, thì đã thấy bố chồng đi vào. Bố sao mới đi lại về rồi, hay chỗ làm xảy ra vấn đề gì? Kiều Trang lo lắng hỏi thăm. À không có gì đâu con, đừng lo, hôm nay là ngày chụp hình mà bố quên mất, lúc đi ra mới thấy mọi người đang tụ tập. Ủa chụp hình gì vậy bố, có quan trọng không? Nàng hơi thắc mắc. Chỉ là chụp ảnh gia đình thôi, mọi năm giờ này ở thôn mình vẫn vậy, có lẽ mấy đứa cháu bận không đến được nên bố quên bén đi mất. Bà Hạnh lấy trên đầu giường ra một sấp ảnh, bên trong là bố mẹ chồng cùng mấy đứa nhỏ trong trang phục hơi lạ. Có nhiều bức chỉ có mỗi bố chồng với mấy cô gái, cũng phải mười mấy tuổi, có người bằng tuổi nàng, đang cùng nhau chụp. Chiếc đệm ngồi không to lắm, tấm thì ôm cổ, có tấm lại còn ngồi hẳn vào lòng bố chồng, trông rất tự nhiên. Cũng đúng thôi, là gia đình mà, đâu ai nghĩ ngợi gì. Thoáng thấy trong mắt mẹ chồng có một nỗi buồn, vì hầu như đều không có mặt chồng mình trong mỗi bức ảnh đó. Thôi không sao, năm nay không chụp cũng được, bà cũng đang bệnh, không đi được, mà nhờ mãi mấy đứa cháu cũng ngại, chúng nó cũng có gia đình rồi, còn phải chụp với nhau nữa. Tôi thì sao cũng được, nhưng ông cũng sắp qua 60 rồi, còn có cái để lưu lại sau này cho con cháu xem nữa chứ. Kiều Trang nhanh nhỏ. Con chụp có được không mẹ? Bà Hạnh mỉm cười. Tất nhiên là được rồi, mà năm sau hai vợ chồng phải sắp xếp về chụp chung với bố mẹ nữa. Vậy giờ mình đi luôn hay sao bố ơi? Nàng muốn làm bố mẹ chồng vui, chứ vẫn chưa biết ở đây chụp hình gia đình là như thế nào. Con đợi bố thay đồ rồi mình đi, mẹ con bệnh thì năm sau hai vợ chồng phải về chụp chung nữa. Ông Hưng lấy trong tủ một bộ đồ được gói kỹ, đi vào nhà tắm. Một lúc sau quay trở lại. Làm Kiều Trang không khỏi bật cười. Bố chồng đang mặc trên người bộ đồ chẳng khác chiếc váy nàng đang mặc tẹo nào, chỉ có điều chất vải xù xì, nhưng còn rất mới vì được giữ cẩn thận, chắc là rất đặc biệt. Con xin lỗi, tại con thấy nó hơi lạ. Không sao, ở trên huyện làm sao con biết mấy thứ này, mà cũng chỉ quanh thôn này thôi, không bao nhiêu người đâu. Tôi đi nhà bà nó, lần sau gia đình mình sẽ chụp chung, không được thiếu ai hết. Ông Hưng ôm vợ an ủi. Lần sau nhất định con sẽ bắt anh Thắng về chụp với mẹ. Kiều Trang tiếp lời cho bà Hạnh đỡ tủi thân. Được rồi, đi thôi con. Khi cả hai đến nơi, cũng đầy người ăn mặc vậy, chứ không chỉ có bố chồng. Nào lại đây con. Ông Hưng nắm tay con dâu, dắt vào một căn phòng chật hẹp. Nhìn cái đệm phía xa kia, Kiều Trang cũng đoán được là chỗ để chụp ảnh. Sau khi bố chồng nói chuyện với ông lão chụp ảnh xong, cả hai cùng đi về phía chiếc đệm. Ông Hưng ngồi xuống. Đang chuẩn bị, thì Kiều Trang cũng vòng ra, quỳ sau lưng, ôm lấy cổ bố chồng, vì lúc nãy nàng có thấy sơ qua mấy tấm ảnh chụp lúc trước rồi. Đúng rồi, đẹp đó, con gái tự cầm lên vai bố đi nào. Thấy ông lão chụp ảnh nhận nhầm mình với bố chồng là hai cha con, Kiều Trang vui vẻ làm theo. Đúng rồi, đẹp lắm, giờ con gái lên trước, ngồi trên đùi bố đi nào. Nếu là con gái thì được, đằng này lại là bố chồng nàng dâu, nên có vẻ hơi thân mật rồi. Thấy Kiều Trang hơi lưỡng lự, ông chụp ảnh lên tiếng dục. Sao vậy, con gái lớn rồi thì cũng là con gái của cha mẹ thôi, có gì phải ngại. Kiều Trang vòng lên trước, khép chân lại, ngồi xuống đùi bố chồng. Đúng rồi, trông hai bố con tình cảm thế mà, giờ bố vòng tay qua ôm con gái đi nào. Ông Hưng đưa tay ra trước, ôm vào phần bụng của con dâu. Cái thứ ấy lại bắt đầu đội lên, được chưa con, hay mình chụp vài tấm thôi. Ông sợ bị phát hiện. Lại kỳ chết. Không sao đâu bố, cũng đến đây rồi, mình cứ chụp như mọi năm thôi. Được rồi, con gái quay lại ngồi vào lòng bố đi. Thật sự tấm này mới làm nàng ngại. Ai đời lại dạng chân ra ngồi vào người bố chồng như vậy, chưa kể còn đang mặc váy nữa. Lại thấy Kiều Trang chần chừ, ông lão chụp ảnh hơi khó chịu sao vậy, nãy giờ rất suôn sẻ mà, một hai tấm nữa là được thôi, cố giữ nét tự nhiên để khỏi phải chụp lại là được. Kiều Trang đứng lên, kẹp chiếc váy lại, nhưng như vậy phía sau sẽ bị lộ. Vì mông nàng khá to, cái váy không thể che hết được. Nàng đành kéo hết váy về sau để che đi cặp mông to tròn. Phía trước thì bị kéo lên cao, nhưng không sao, vì phải ngồi áp sát với bố chồng, nên cũng không sợ bị lộ. Lúc con dâu đứng lên, dương vật ông cũng dựng lên, đội cả cái quần váy mình đang mặc. Yêu ương, gì thế này? Lúc nàng ngồi xuống, hạ bộ cũng đè theo cả dương vật bố chồng. À bố! Kiều Trang rên khẽ định nhổm người lên, nhưng bị ông Hưng nắm lấy vai, giữ lại. Bố xin lỗi, tại lúc này vội quá, bố quên mặc xịp vào, giờ mà để người khác thấy thì bố chỉ có chết. Đúng như vậy, với tầm tuổi này, mà để người trong thôn thấy cảnh tế nhị này, thì thật xấu hổ. Được rồi bố, bình tĩnh đi, để con tìm cách. Kiều Trang quay đầu lại, nhìn xuống váy mình. Nàng há hốc mồm khi cái ấy của bố chồng đang đội chiếc váy của mình ra cả khúc. Nàng khẽ dịch mông mình ra để che đi cái của nợ đó, mong sao ông lão chụp hình không thấy. Hai mông Kiều Trang ép chặt lấy dương vật bố chồng, đè xuống làm hai mép bướm dí sát vào cặc ông Hưng. Yêu ương, cảm giác đó giống như hôm trong nhà tắm. Phải chăng thứ kẹt ở mông mình lúc đó là, mặt Kiều Trang bắt đầu đỏ lên. Được rồi, con gái đặt tay lên, rồi dựa đầu vào vai bố đi. Kiều Trang làm theo, nhưng hơi đẩy người ra để ngực không chạm vào người bố chồng. Nhưng như vậy, mép âm đạo lại càng ép chặt vào thân dương vật ông Hưng hơn nữa. Nơi nhạy cảm bị kích thích, người nàng bắt đầu nóng lên. Kiều Trang đưa ngón tay lên miệng, che lại để ngăn tiếng rên phát ra. Trông nữ tính, duyên dáng đó con gái. Ông lão chụp ảnh tấm tắc khen, đâu biết cảm giác bên dưới của nàng thế nào. Bản năng sinh lý khiến mông nàng khẽ mấp máy, di chuyển. Âm đạo nàng đang ma sát với thân dương vật của bố chồng, chỉ cách một lớp vải. Hơ ươm hơ. Hơi thở Kiều Trang trở nên nặng nhọc, nhưng cố kìm nén để không bị bố chồng phát hiện. Biết là sai trái, đi ngược với đức tính mà cha mẹ đã dạy nàng, nhưng bản năng dục vọng khiến mông nàng vô thức làm điều đó. Kiều Trang nay lại mặc cái quần lót chỉ dày hơn loại lọt khe một chút. Giờ ôm cổ bố chồng, ép chặt mông xuống, đến nỗi cái quần lót dính sát vào trong, làm hai mép thịt nơi âm đạo bè ra ngoài, chạm vào thân dương vật của bố chồng. Á yêu ươm ha ha ha. Khi da thịt chạm vào nhau, như có một dòng điện xẹt qua, làm Kiều Trang giật nảy người. Ông Hưng thì mải lo nhìn vào ống kính vì sợ bị lộ, nên không cảm nhận thấy gì. Phía dưới lúc này như tê liệt. Không còn cảm giác. Được rồi, tấm cuối nào, giờ cứ để im như vậy, rồi bố bế con gái lên như lúc nhỏ ấy. Mặc dù đang rất ngây ngất, nhưng như vậy là vượt quá rồi. Kiều Trang nhìn bố chồng, lắc đầu. Thôi anh, ở tuổi tôi cũng gần qua 60 rồi, làm sao bế nổi nó nữa. Nhưng chỉ còn tấm cuối nữa thôi, mọi năm vẫn chụp vậy mà. Ông lão chụp ảnh nhìn hai bố con, chờ đợi. Kiều Trang đỏ mặt, quay đi hướng khác. Mọi năm bố vẫn chụp như vậy à? Ông Hưng gãi đầu. Ừ thì vẫn nhờ mấy đứa cháu gái chụp, nhưng năm nay không chụp cũng được. Thôi cũng chỉ là chụp thêm một kiểu nữa mà, bố bế con nổi không đó. Tuy ngượng, nhưng nàng cũng tò mò xem bố chồng khỏe như thế nào. Ừ thì chắc được, tuy làm kinh doanh, nhưng bố cũng là dân lao động đó, nhưng mà còn bên dưới thì sao, con để người ta thấy được chắc chết bố mất. Được rồi bố. Cứ cố gắng thả lỏng để không phải chụp lại nhiều lần là được, bên dưới thì cứ để con lo. Vấn đề là làm sao che đi cái ấy của bố chồng. Nếu cứ như vậy, lúc bế mình lên, chắc chắn cái ấy của bố sẽ chọc thẳng về hướng máy ảnh. Được chưa con, bố đứng dậy nha. Được rồi bố, làm đi, nhưng từ từ thôi. Giờ chỉ còn một cách, Kiều Trang nhấc nhẹ cái quần lót bết dính nơi âm đạo mình lên, rồi đặt xương vật bố chồng vào. Bây giờ... Thật sự hai mép thịt đã ngậm được vào thân dương vật ông Hưng. Cái cảm giác vừa nóng vừa cứng đó làm tim nàng đập loạn xạ, chưa kể còn bị cái quần lót siết chặt vào. Ông Hưng đổ người ra trước, chống tay xuống, lấy thăng bằng đứng lên. Hơ u hơ yêu ưm, từ từ thôi bố, không sát quá rồi. Lúc đẩy người ra trước, mông của ông lại giật lùi. Đến khi đứng lên, dương vật ông lại đẩy ra trước. Cái quy đầu cứ cọ xuống cái rãnh sâu giữa hai mép thịt. cảm giác cho nàng biết cái đầu khớp đó đang nằm đứng ngay cửa âm đạo của nàng. Dâm thủy chảy ra, thấm ướt hết cả quy đầu của bố chồng. Miệng Kiều Trang há to ra, mấy ngón tay bấu chặt vào vai bố chồng, như đang chịu trận. Nếu không phải âm đạo nàng còn quá khít, với lại cái đó của bố chồng to quá cỡ, thì nãy giờ nó đã chui lút vào trong, mà còn thụt ra thụt vào dễ dàng nhờ dâm thủy của nàng. Được rồi đó anh, đứng thẳng lưng lên, một tấm nữa là xong ngay. Ông Hưng gồng người thẳng lên, hông đẩy ra trước, vì thân hình nhỏ bé, hai tay ông bấu vào hai bắp đùi dưới háng con dâu, cố giữ. Nhưng vì sức nặng càng ngày càng đè xuống, làm vùng bẹn Kiều Trang càng banh rộng ra. Hưm hưm, cảm thấy có điều không đúng khi hai môi âm đạo mình đang dần mút lấy quy đầu của bố chồng vào trong, nàng cố hẩy mông lên, tránh né. Tách tách, được rồi, đẹp lắm. Câu nói vang lên, làm nàng thấy nhẹ nhõm, ông Hưng cũng không đứng vững nữa, lảo đảo rồi ngồi phịch xuống nệm khiến nàng ngã theo khiến đầu khớp bố chồng đâm mạnh vào bướm nàng một cái. Hiu ươm ha ha ha. Ngồi trong lòng bố chồng, người nàng mềm nhũn ra, một cảm giác đau rát vừa xẹt qua, nàng không dám nhìn xuống, toàn thân dưới lúc này như tê liệt, cũng không biết cái ấy của bố chồng đã vào hay chưa. Kiều Trang, tay run run, kéo cái váy lên cao. Trước mắt lộ ra một cái quy đầu tím đen, bóng loáng vì ướt át. Cũng may, lúc đó đầu khớp ông Hưng chỉ cắm mạnh vào ngay miệng âm đạo, rồi trượt lên, chứ không chui vào trong. Bàn tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng kéo chiếc váy lại, như đang che lấp vật báu gì, rồi quay đầu về sau khi thấy ông lão chụp ảnh đã rời đi. Được rồi, an toàn rồi bố. Nàng đứng lên, chỉnh lại váy của mình. Dương vật ông Hưng trượt theo mép âm đạo con dâu, bật ra ngoài. Thật không ngờ. Một ông già gần ngoài 60 lại có cái dương vật khủng như vậy, còn hơn cả thanh niên trai tráng như chồng mình. Chương 45. Phần 45. Đợi mãi đến chiều mới có được mấy tấm ảnh, cầm trên tay, nhưng ông Hưng vẫn không dám mở ra xem, mà đưa luôn cho con dâu. Hay là bố bắt xe cho con về trước nha, lúc nãy mẹ con gọi điện nói là có thím dư qua chơi rồi, giờ bố phải chạy qua cửa hàng xem thế nào. Bố cho con theo với, ở đây con cũng không quen đường. Ở nhà có cô Dư ở với mẹ rồi, để con qua tham quan chỗ làm của bố luôn, tại con có nói với mẹ ngày mai sẽ qua giúp bố xem cái máy massage gì đó, sẵn giờ mình đi luôn được không bố? Thấy con dâu có vẻ nhiệt tình, nên ông cũng chiều. Vậy để bố gọi cho mẹ con đã. Chưa kịp gọi, thì Kiều Trang đã lon ton chui tọt vào trong xe, ngồi trước. Tính cách hồn nhiên làm nàng quên đi chuyện vừa xảy ra với bố chồng luôn. Xe bon bon chạy trên con đường quanh co. Khoảng chừng 15 phút thì cũng đến nơi. Vì đã chiều tối, nhân viên đã nghỉ hết. Ông Hưng lấy chìa khóa, mở cửa để con dâu cùng vào. Cửa hàng của bố chồng không to lắm, chủ yếu là các loại vật dụng gia đình, nội thất và máy móc điện tử. Hai bố con đi sâu vào trong, đến một gian phòng tương đối. Bên trong có đặt một chiếc máy gì đó nhìn rất lạ mắt. Đây là cái máy massage bố mới nhập về, đang trong quá trình xem xét hàng mẫu, nên cũng chưa biết cách sử dụng lắm. Kiều Trang đi một vòng, bên trên có in hàng chữ Made in China. Cái này chắc là hàng Trung Quốc rồi bố, con sợ dùng không tốt đâu. Ừ bố biết mà, giá cả hợp lý chứ loại mắc tiền quá ở đây người ta không dùng nổi, bên trên toàn là tiếng Anh, nhưng là một giáo viên nên Kiều Trang khá rành. Hay là mình test thử đi bố, có gì không được còn trả lại, chứ bán ra mang tiếng cửa hàng lắm. Bố cũng định làm vậy, mà con có biết dùng không? Bố yên tâm đi. Trên đây có bảng hướng dẫn mà, đây này, bố bấm nút này thì máy sẽ mở ra. Đúng như Kiều Trang nói, khi nàng bấm vào nút khởi động, cái máy lập tức mở ra hai chỗ ngồi. Để con xem nào, đây bố ngồi vào đây, bên này là của đàn ông và người già. Khi ông Hưng ngồi vào, lập tức có một chiếc đai vòng qua, ôm vừa với phần bụng, xoa bóp. Cổ tay và bắp tay cũng vậy, toàn bộ cơ thể đều được massage. À, thoải mái quá con, cái máy này dùng được đó. Kiều Trang cũng leo vào trong, nằm đối diện lại, bên này là của nữ và trẻ em, nên có phần nhỏ hơn bên kia, khác ở chỗ là nằm thoải mái hơn. Vừa nằm lên, chưa kịp chỉnh váy lại, thì hai tay và cả phần bụng đều bị khóa lại, bắt đầu massage. Bên trên là một cái màn hình nút điều khiển, nằm ngay cánh tay Kiều Trang, nên cũng dễ dàng điều khiển. Ươm ươm, cơ thể Kiều Trang được máy massage rất tỉ mỉ, đặc biệt là phần hông và hai bên mông. Như đang được một đôi bàn tay nào đó nặn, xoa bóp. Nhìn lên màn hình, nàng điều chỉnh cho nó nhẹ nhàng hơn một chút, mở thêm một bài nhạc, rồi chuyển sang chế độ tự động. cảm giác rất dễ chịu, người nàng mềm nhũn đi. Hai bên đùi bắt đầu được tách dần ra, phần đùi non phía dưới đang được bóp chặt. Hai mắt Kiều Trang lim dim khép lại, nằm tận hưởng. Ở bên đối diện, ông Hưng cũng đang rất thoải mái, mọi mệt mỏi như được xua tan đi. Hai bên đùi Kiều Trang bắt đầu được massage mạnh hơn, như muốn đánh tan đi mỡ thừa. Cái ghế cũng hơi dựng lên nghiêng úp về trước, từ đầu gối xuống bàn chân bắt đầu gập lại, đẩy người Kiều Trang dịch về phía bố chồng. Bên ông Hưng thì từ phần hông trở xuống, mông đang dập dềnh như cơn sóng. Dương vật ông cũng được đẩy lên, đẩy xuống, lòi hẳn ra khỏi cái quần mình đang mặc. Môi Kiều Trang hơi hé ra rên nhẹ khi mông nàng lại bắt đầu bị nhào nặn, còn đẩy lên kéo xuống. Đây là hiệu ứng massage cho cặp đôi, nó có ghi rõ trong sách hướng dẫn, nhưng lúc nãy Kiều Trang chỉ xem trên bảng điều khiển. Từng chút một, hạ bộ của Kiều Trang đang đưa đến dịch sát lại với bố chồng, rồi dần dần úp lên trên người bố chồng. Bây giờ, Kiều Trang lại đang ngồi ngay trên cái ấy của bố chồng. Bên dưới, hông ông Hưng vẫn đẩy lên, dập dềnh như cơn sóng. Dương vật ông lại đâm lên chiếc váy của con dâu. Qua bất ngờ, khi mở mắt ra, đã thấy mình trên người bố chồng, lại còn đang bị ông thúc từ phía dưới lên. Kiều Trang ngại ngùng, tắt máy massage bên phía mình. Lập tức mấy cái đai cũng bung ra, làm nàng ngã nhào xuống người bố chồng. Hai tay nàng đưa ra, chống xuống ngực ông Hưng. Bên dưới lúc này, mông Kiều Trang đang bị dương vật bố chồng thúc lên. Cũng may nó không đâm vào vùng cấm địa của nàng, nhưng như vậy cũng là không được, vì hai người không phải là cặp đôi tình nhân, mà là bố chồng nàng dâu. Bố dừng lại đi, từ từ thôi bố. Kiều Trang quay đầu nhìn về sau mông, thấy dương vật bố chồng trực theo khe mông lên, đội cả chiếc váy lên. Không, không phải do bố, tại cái máy này. Lúc này, nàng mới nhận ra vì quá vội, nên mới chỉ tắt có bên mình. Kiều Trang ấn liên tục để tắt thiết bị của bố, nhưng hành động đó lại làm cho máy bị đơ ra. Vì là hàng Trung Quốc, rất dễ bị lỗi. Bên dưới, hông ông Hưng lại càng thúc nhanh hơn, làm mông Kiều Trang cứ nảy lên nảy xuống. Cái váy đang mặc càng lúc càng trồi lên cao, Kiều Trang cũng cảm thấy đầu khớp bố chồng lấp ló dưới váy mình. Sao vậy con dâu, cho nó dừng lại đi. Ông Hưng nhắm mắt lại, nằm im bất lực. Làm ơn đẩy cái ấy ra giúp bố. Gương mặt ông đau khổ khi nói ra điều đó. Thật tình, đôi lúc ông chỉ muốn nhìn ngắm, rồi tưởng tượng đến con dâu, rồi thủ dâm thôi, và làm điều này một cách bí mật, chứ không phải như thế này. Ông muốn giữ gìn điều tốt đẹp nhất trong mắt gia đình mình. Thà rằng nó cứ khuất bên dưới như lúc chụp hình thì tốt. Đằng này, khi cái váy sắp trồi lên hẳn, nàng sẽ thấy được cái ấy của bố chồng đang ma sát với nơi nhạy cảm của mình, chẳng khác nào là đang làm tình. Không, không thể như vậy được. Kiều Trang đưa tay ra sau, kéo cái váy mình xuống, rồi dùng ngón tay đẩy cái ấy của bố chồng ra, nhưng rồi nó cũng bật lại như cũ. Cơ thể nàng bắt đầu dạo dực, tuy chưa phải chạm vào vùng nguy hiểm, nhưng ở đây cũng là quá nhạy cảm rồi. Bàn tay Kiều Trang xòe to hết cỡ, nắm lấy dương vật bố chồng, đẩy ra. Hai bên mông đã không còn tiếp xúc nữa, nhưng cái ấy của ông Hưng vẫn liên tục trượt trong tay của con dâu. Chẳng khác nào đang được nàng xóc lọ. Cách một lớp váy, nhưng Kiều Trang vẫn cảm nhận được độ nóng và sự cương cứng của bố chồng. Ông Hưng mất bình tĩnh, bắt đầu hét lên. Bố thật là khốn nạn, bố là một kẻ không ra gì. Kiều Trang buông tay ra khỏi dương vật bố chồng, đưa tay lên lau mồ hôi trên mặt ông. Bố bình tĩnh lại đi, chuyện này đâu phải lỗi của bố, mà do cái máy bị hỏng thôi, với lại cũng đâu có chuyện gì xảy ra, con vẫn còn đang mặc đồ mà. Lúc đi massage họ còn cởi hết đồ nữa cơ. Kiều Trang chỉ muốn làm ông cảm thấy yên tâm hơn, chứ nàng cũng chẳng biết lúc massage người ta làm những gì. Dương vật ông lại càng thúc mạnh vào giữa mông khiến nàng bị kích thích. Tay Kiều Trang lại đưa ra sau, tìm nắm lấy dương vật bố chồng để đẩy ra như lúc nãy. Nhưng cái váy đã bị đẩy cao lên từ lúc nào. Bàn tay Kiều Trang nắm lấy cái ấy của ông Hưng, nhưng không còn cách cái váy nữa, mà là trực tiếp. Cứng quá. Lần đầu tiên nàng chạm vào một cái dương vật không phải của chồng mình. Đã không còn là gián tiếp nữa, giờ đây thật sự là mình đang trực tiếp xóc lọ cho bố chồng. Bị kích thích nãy giờ, nên bên dưới mờ u âm đạo nàng cũng đã ướt nhẹp. Giữ im hay buông ra để nó chọc vào mông mình thì cũng vậy thôi, kiếm thứ gì ngắt điện đi con. Là chủ cửa hàng điện tử, giờ ông mới nhớ chỉ cần rút phích cắm ra là mọi thứ sẽ ngừng hoạt động. Lúc này, Kiều Trang cũng nhận ra rõ ràng mình đâu bị trói buộc như bố chồng. Tại sao mình không trèo xuống, mà lại để sự việc đến mức này? Ừ nhỉ, bố nằm im đợi con một tí. Kiều Trang nhấc chân lên, bước qua người bố chồng. Thật khó di chuyển với cái máy chật chội này, ở trên thì cái máy của nàng đang chặn đường không cho nàng đứng lên cao hơn được. Bàn tay vẫn giữ chặt cái ấy của bố chồng. Đến khi dương vật ông chọc đúng vào khe âm đạo mình, thì Kiều Trang mới giật nảy người. Chỉ tầm vài giây, mà cái ấy liên tục chọc vào ngay chính giữa hai mép thịt hồng hào ấy. Chẳng hiểu sao nàng không buông tay ra, ngược lại còn kín đáo vờ như đang loay hoay chưa biết xuống như thế nào. Bàn tay ép chặt đầu khớp bố chồng vào lỗ âm đạo mình, rồi xoa xoa. Nếu không có cái quần lót, có khi đầu khớp ông đã chui được vào nhờ chính bàn tay ấy. Không rõ vì tò mò hay bản năng sinh lý mà Kiều Trang lại làm như vậy. Được chưa con, bố sắp không chịu được rồi. Không phải là do sức khỏe, mà điều ông muốn nói là dương vật mình sắp xuất tinh. Được rồi con xuống ngay đây. Nàng vội rút tay ra, rồi trèo xuống, rút điện ra. Quả nhiên, khi không có nguồn điện, cái máy lập tức ngừng khởi động. Mấy cái dây đai cũng vì thế mà bung ra. Hai bố con không nói với nhau câu gì, lẳng lặng đi ra ngoài xe. Một người thì tự trách bản thân, một người thì cảm thấy dằn vặt vì đã không làm chủ được cơ thể mình. Chương 46. Phần 46. Về đến nhà, Kiều Trang vội vào lấy đồ, rồi trốn nhanh vào nhà tắm. Nàng không muốn ai nhận ra rằng bên dưới quần lót mình đã ướt nhẹp và nhăn nhúm lại. Cả đêm hôm đó, Kiều Trang trốn tránh trong phòng, vì không biết phải đối diện với bố chồng như thế nào. Cũng đã được hai hôm kể từ khi sự cố đó xảy ra. Ông Hưng cứ ở mãi chỗ làm, không dám về nhà. Ông viện lý do là bận công việc. Hai đêm nay, Kiều Trang cũng không ngủ được, vì thói quen không ở được một mình của nàng. Nhưng nàng lại không dám qua phòng mẹ chồng. Dù rất nhớ chồng, nàng không thể gọi, vì sợ làm phiền đến công việc bên đó. Hình ảnh cái dương vật to và dài của bố chồng lâu lâu lại xuất hiện trong mơ. Sáng hôm sau, vẫn như thường ngày, Kiều Trang qua phòng mang đồ ăn cho mẹ chồng. Vì thắc mắc, mọi hôm bố chồng vẫn làm đồ ăn sáng cho hai mẹ con, nhưng mấy ngày nay không thấy nữa. Mà hình như cả bữa tối, ông cũng không ra ăn uống cùng mà hay làm gì đó. Đến khi nàng hỏi mẹ chồng, thì mới biết đã hai hôm rồi ông chưa về nhà. Chỉ biết là ông đang bận việc ở cửa hàng, nhưng Kiều Trang biết lý do bố chồng không về nhà là để tránh mặt mình. Đâu phải lỗi do ông, mà là do cái máy đó. Với lại, sinh lý đàn ông ai cũng vậy. Kể cả nàng lúc đó cũng đâu làm chủ được bản thân mình. Chợt nàng cảm thấy thương cảm bố chồng hơn. Không biết ở đó ông ăn uống, ngủ nghỉ như thế nào. Thôi con về phòng một lát nhé mẹ. Vừa vào phòng, nàng liền lấy điện thoại, gọi cho bố chồng. Alo, bố nghe đây. Khi vừa nghe được giọng bố chồng, Kiều Trang vội lên tiếng. Sao mấy hôm nay bố không về nhà, hay là do con? Không, không phải, tại công việc ở cửa hàng nhiều quá. Vậy mà con cứ tưởng mình làm phiền bố mẹ, Kiều Trang đang làm nũng với bố chồng, mà con cũng nhớ thức ăn bố làm nữa. Được rồi, vậy hôm nay bố sẽ về để mai lại phục vụ cho hai mẹ con, bố hứa rồi đó nha. Bố hứa, bố hứa. Thật ra, mấy hôm nay cũng không phải ông tránh mặt con dâu, mà là sự cố hai lần liên tiếp trong một ngày làm ông cảm thấy dục vọng sinh lý của mình ngày càng đòi hỏi mạnh mẽ hơn mỗi khi ở gần với con dâu. Sợ chẳng may làm gì quá đáng với con dâu mà lại có vợ ở đó thì không biết sẽ như thế nào. Đành phải tránh mặt nàng. Chiều đến, ông Hưng cũng đã về như lời ông hứa. Sau khi cơm xong, hai bố con ra sau vườn đi dạo. Bố à, chuyện hôm trước con không nghĩ ngợi gì đâu, chỉ tại cái máy đó bị lỗi, chứ không phải do bố. Ừ bố cũng không nghĩ ngợi gì đâu, nhưng bố thật sự xin lỗi con. Từ lúc mẹ con phát bệnh, thì cơ thể bố không hiểu sao cũng thay đổi. Cứ đến nửa đêm hay lúc gần sáng thì nó lại bị như vậy, nhiều lúc bố muốn đi khám xem thế nào, nhưng lại ngại, vì từng tuổi này rồi, ai lại bị như vậy. Mặt Kiều Trang thoáng đỏ lên, nàng không ngờ bố chồng lại nói những điều này với mình. Hay ông thật sự xem mình là người thân thiết, một người đáng tin cậy để trải lòng. Nhưng những biểu hiện mà ông nói thường xuyên gặp ở những thanh niên đang trong độ tuổi tràn đầy sinh lực. Chẳng lẽ bố chồng mình đang hồi xuân? Chắc là không sao đâu bố. Tầm tuổi này rồi mà bố vẫn thường xuyên vận động, nên sức khỏe có phần dẻo dai hơn thôi, mà cũng do lâu ngày không giải phóng năng lượng, nên mới có hiện tượng như vậy, đó là điều bình thường. Là một giáo viên, cũng từng học qua sinh học, nên nàng cũng biết đôi chút. Nhưng cũng thật ngại khi giải thích với bố chồng về vấn đề tế nhị này. Hai, con cũng xin lỗi vì giờ này vẫn chưa cho bố mẹ một đứa cháu để ấm bồng. Vậy hai đứa con vẫn đang kế hoạch sao? Cũng gần một năm rồi, vẫn chưa thấy hai đứa báo tin vui. Không bố ạ, bọn con vẫn đang sẵn sàng, nhưng có lẽ duyên vẫn chưa tới. Đây cũng là nỗi lòng của nàng. Mỗi khi quan hệ với chồng, nàng vẫn luôn cảm thấy hụt hẫng, nhưng chưa hình dung ra được là đang thiếu điều gì. Thôi trời cũng tối rồi, bố con mình vào nhà không mẹ con lại trông. Hai người lại càng thân thiết hơn khi đã thấu hiểu được nỗi lòng của nhau. Tối hôm nay, Kiều Trang lại lon ton ôm gối chạy qua phòng bố mẹ chồng. Và tất nhiên, ông Hưng lại phải xuống đất nằm. Nhưng ông không cảm thấy mệt mỏi, mà ngược lại còn vui hơn trước. Nhìn con dâu vui vẻ, hồn nhiên cười đùa bên cạnh vợ mình, làm ông thêm buồn vì những gì xảy ra mấy ngày gần đây. Lại khoảng thời gian đó, đêm nay, sau khi tất cả đã chìm vào giấc ngủ, bên dưới bắt đầu căng tức lên. Ông Hưng lồm cồm bò dậy. Quả thật, dương vật ông đang đau rát, dựng đứng bên trong cái quần đùi chật chội. Nhìn qua hướng con dâu đang nằm, ông Hưng lắc lắc đầu, ngồi dậy, đi ra khỏi phòng. Chưa kịp đến nhà tắm, ông đã vội vã cởi hẳn quần ra. Cái khúc thịt ấy này tưng tưng, trông thật hung tợn. Bàn tay ông nắm lấy dương vật mình, xóc lia lịa. Ông muốn nó nhanh chóng dịu xuống, nhưng càng xóc mạnh, lại càng không có tác dụng, ngược lại còn đau rát hơn. Ông Hưng lại bắt đầu tưởng tượng đến con dâu, mùi hương trên cơ thể hòa quyện với hương thơm của sữa tắm. Mắt ông mở to khi thấy chai sữa tắm của con dâu trên kệ. Bàn tay ông vươn ra, lấy một ít, thoa đều lên dương vật mình, tiếp tục xóc. Quả nhiên, khi có sữa tắm, cái ấy bất đau rát hơn và cũng dễ chịu hơn. Chả trách sao lúc ông chạm vào người con dâu lại không có cảm giác đau rát như khi tự mình làm. Có lẽ vì làn da thường xuyên dùng sữa tắm nên mịn màng, ông Hưng thầm nghĩ. Mãi một lúc vẫn chưa thể xuất ra được, ông Hưng đành bước ra ngoài, cầm cái quần, đi vào lại phòng với cái dương vật tồng ngồng. Vẫn phải chịu đựng, có lẽ phải đi ngủ mới có thể quên được. Vẫn thói quen đó, ông Hưng tiến lại bên giường. Trước mắt là con dâu ông, vẫn đang say sưa ngủ. Hôm nay, nàng không mặc váy đồ ngủ nữa, thay vào đó là một bộ đồ mát mẻ. Bên trên là cái áo thun ba lỗ, tất nhiên vẫn không mặc áo ngực. Vì cái áo mỏng rất dễ bị lộ viền áo ngực bên trong nên chỉ dán đầu ti. Còn phía dưới lại nóng bỏng hơn. Kiều Trang mặc một cái quần đùi bằng lụa, ống quần rộng thùng thình, phần đũng quần rất nhỏ, chỉ vừa vặn ôm lấy cái mu âm đạo nhô cao ra. Nên bên trong phải mặc một cái quần lót lọt khe, phần cạp quần cũng khá ngắn, cách rốn cả một khúc. Ông Hưng leo lên nằm bên cạnh con dâu. Ông đã khá quen với việc này, vì biết chắc rằng con dâu mình đang ngủ rất say. Bố chỉ giải phóng năng lượng thôi, bố hứa sẽ không đụng chạm gì. Ông Hưng nằm bên cạnh, vừa tưởng tượng vừa xóc lọ. Được một lúc, thì Kiều Trang chờ mình, nằm quay qua, gác một chân lên người bố chồng theo thói quen nằm với chồng. Phần đùi mát lạnh áp vào dương vật, làm ông Hưng hơi phấn khích. Nhưng rồi ông cầm lấy chân con dâu, khẽ hất ra. Nàng lại nằm quay mặt qua phía mẹ chồng. Vẫn kiểm soát được bản thân, ông Hưng nằm nghiêng qua, áp mặt vào lưng con dâu. Hít lấy mùi hương tỏa ra từ cơ thể đó. Một bàn tay đặt lên trên đùi con dâu, vuốt ve, mơn trớn, di chuyển dần đến cặp mông săn chắc. Cơ thể Kiều Trang cũng bắt đầu uốn éo. Mông nàng dần hẩy sau, đến khi áp sát vào phần hạ bộ của bố chồng. Rồi theo bản năng, ông Hưng đưa tay xuống hông con dâu, kéo sát vào người, bắt đầu thúc lên từ đằng sau. Hôm nay, Kiều Trang không mặc váy ngủ, chỉ là đụng chạm bên ngoài quần, nên ông nghĩ chắc không vấn đề gì. Bàn tay ông vuốt ve, mơn trớn trên phần da thịt lộ ra của bộ đồ ngắn. Yêu ươm hơ hơ. Tuy đang ngủ, nhưng cảm giác được mân mê là thật. Kiều Trang ưỡn ngực ra, tay đưa lên cổ mình, uốn éo như lên cơn nghiện. Rồi bàn tay đưa xuống, đẩy cao cái áo lên, bắt đầu xoa bóp ngực của chính mình. Ưm, a a a. Trong vô thức, nàng bắt đầu rên rỉ, tận hưởng. Nằm phía sau lưng con dâu, khi đã có điểm tựa. Dương vật ông Hưng bắt đầu đẩy vào nhanh hơn. Cái đầu khớp trượt dài ra tới phía trước, thân dương vật ép chặt vào giữa đũng quần con dâu. Dương vật ông khá to, nó chạm vào cả hai bên bẹn Kiều Trang. Khi cảm nhận được sự đụng chạm, cũng là lúc bàn tay thon nhỏ đó lần mò xuống, thọc vào trong quần. Mấy ngón tay ngọc ngà chà sát lên mép âm đạo, ấn cả cái quần lót lọt khe vào cái rãnh giữa hai mép thịt. Dâm thủy bắt đầu chảy dọc ra. Thấm vào tay nàng. Vì kích cỡ dương vật quá dài, đầu khớp ông cứ liên tục chọc vào cái gối ôm lại ma sát giữa hai ống quần làm ông thấy đau rát. nên ông Hưng hơi lùi lại phía sau, tiếp tục hẩy hông lên. Vì cái ống quần rộng, không bó sát vào, dương vật ông Hưng lọt thẳng vào trong ống quần, chạm vào tay con dâu. Như đang chờ đợi từ lâu, bàn tay Kiều Trang xòe ra, nắm lấy dương vật bố chồng. Ngón tay bắt đầu xoa quanh đầu khớp ông Hưng, dâm thủy chảy ra tay Kiều Trang lúc này giúp đầu khớp bố chồng ướt át hơn. Đã không còn đau rát nữa lại được tay con dâu mát xa, ông Hưng lại đẩy hông vào. Chẳng biết từ lúc nào, chân Kiều Trang đã không còn kẹp vào cái gối ôm nữa, mà thay vào đó, nó đã đưa ra sau, gác hẳn lên chân bố chồng khiến háng nàng dạng ra. Tay nàng bắt đầu ép dương vật bố chồng vào mở u âm đạo mình, để khi ông Hưng dập vào, đầu khớp được ma sát mạnh mẽ hơn với cái âm đạo đang ngứa ngáy khó chịu của nàng. Bàn tay ông Hưng cũng lần mò lên trên, đến khi nó ôm trọn một bên ngực của con dâu. Ôi thật tròn, thật mềm mại, mịn màng. Không chịu nổi, ông bóp nhẹ một cái, rồi buông ra. Độ đàn hồi thật hấp dẫn. Kiều Trang khẽ cắn môi dưới, ưỡn ngực lên, cảm giác như hàng ngàn con kiến đang bò khắp người. Rồi mấy ngón tay nàng chủ động vén quần lót qua một bên, cho dương vật bố chồng trực tiếp trượt trên âm đạo mình. Hư, ha ha ha ha. Cảm giác nhức nhác khi dương vật dính đầy dâm thủy của con dâu. Hai mép thịt đó như đang bao bọc lấy thân dương vật của ông. Bàn tay tham lam bắt đầu nhào nặn cặp ngực phía trên. Bên dưới ngày càng ấn vào mạnh bạo hơn. À, sướng, hơ, mạnh nữa lên. Kiều Trang rên khe khẽ trong vô thức, như cảm thấy vẫn chưa đủ. Mấy ngón tay Kiều Trang đè chặt dương vật bố chồng vào, để đầu khớp được cầy mạnh xuống cái khe thần bí đỏ. Hai mép thịt đỏ ửng nở ra, bao bọc lấy cái dương vật khủng đó. Đúng rồi bố ơi, mạnh vào nữa đi, ngay chỗ đó, cái máy massage làm con dễ chịu quá, từ từ thôi bố, cái máy này bị lỗi rồi. Có lẽ nàng đang mơ màng thấy cảnh của hai người lúc bên trong máy massage. Cơ thể Kiều Trang đang run lên vì sướng. Lúc này, điều nàng muốn là được lấp đầy bên trong bằng cái thứ nóng hổi đang trà sát nơi cửa mình. Rồi bàn tay xinh xắn ấy khẽ giữ lấy đầu khớp bố chồng mà ấn vào. Cảm giác hơi ẩm từ mép âm đạo lan tỏa trên đầu khớp làm ông Hưng ngây dại. To quá, cứng quá. Dù đã rất ướt át và trơn tru, nhưng vẫn không thể vào trong được, chỉ là nằm ngay ngoài mép. Kiều Trang chủ động uốn éo hông, rồi hầy mông lên để cái ấy tiến vào. Từ từ thôi bố, con sắp rồi. Không được đâu bố. Dừng lại đi bố, cái máy này đẩy mạnh quá. Vẫn là trong mơ, nhưng sự thật ở đây lại trái ngược. Trong mơ, dù rất tò mò cái ấy của bố chồng, nhưng là người con gái đoan trang, nàng dâu ngoan ngoãn, dịu hiền, đang cố sức thoát khỏi cái máy massage đang bị lỗi khi ở tư thế nhạy cảm với bố chồng. Còn thực tế lúc này, nàng lại đang chủ động nhét cái dương vật nóng hổi của bố chồng vào trong âm đạo mình. Khi nghe được mấy lời đó, ông Hưng nhận ra không phải con dâu mình muốn vậy. Có lẽ chuyện ngày hôm đó vẫn ám ảnh đến bây giờ. Cả khi ngủ say, nàng vẫn còn sợ hãi, bảo bố chồng phải dừng lại. Ông Hưng vội rút dương vật mình lại. Ông không thể làm điều sai trái này với đứa con dâu mình yêu quý. Đây là loạn luân rồi. Sự hụt hẫng đó nhanh chóng được thay thế. Khi dương vật bố chồng tuột ra, ngón tay nàng cũng thụt vào trong. Tuy không được lấp đầy, nhưng cũng đủ làm nàng thỏa mãn lúc này. Người Kiều Trang hoàn hoại, nằm ngửa ra. Một tay thọc vào trong, day day miệng âm đạo. Còn tay kia đưa lên tự mân mê, xoa bóp ngực mình. Lúc này, dương vật ông Hưng vẫn cứng ngắc vì chưa xuất tinh được. Nhìn thấy hai mắt con dâu vẫn nhắm, đôi môi đang hé ra rên rỉ, hai bầu vú phập phồng, thở hổn hển, ông không kiềm chế được bản thân nữa. Ông leo lên, nằm úp trên người con dâu, nhưng cố gắng không đè sát xuống, vì sợ làm nặng quá, con dâu mình sẽ thức giấc. Chỉ như đêm đó thôi, bố hứa. Miệng ông Hưng lẩm bẩm. Dương vật ông nằm ngay trên đôi ngực trần của con dâu, nhưng vẫn không chạm được đầu ti. Ông nhẹ nhàng di chuyển giữa hai quả bưởi căng tròn, vài sợi tóc lất phất phủ trên mặt con dâu. Ông Hưng đưa tay lên, vuốt sang hai bên, nhìn khuôn mặt xinh xắn ửng hồng đang hứng tình. Đôi môi ướt át hé rộng ra, rên rỉ mỗi khi ông đẩy cái đó của mình trượt lên trượt xuống. Bàn tay ông vuốt nhẹ trên má, đến khi ngón tay chạm đến khóe môi con dâu. Rồi cái lưỡi ấy cũng đưa ra, liếm lấy tay ông. Đôi môi ngậm lại, bắt đầu mút, như đang rất thèm khát. Cảnh tượng gợi dục đó làm ông càng thêm hưng phấn. Chống một tay xuống giường làm điểm tựa, ông Hưng ra sức hẩy mông sâu hơn nữa. Đầu khớp ông chạm vào tới cằm của con dâu. cảm giác dương vật mình đang bị kẹp rất chặt. Nóng quá, hơ hơ, cứng quá. Cũng chẳng biết từ lúc nào, tay Kiều Trang đã không còn thọc trong quần nữa. Mà cả hai tay đang vừa xoa vú vừa ép chặt hai quả bưởi mỏng của mình, bao bọc lấy toàn bộ dương vật của bố chồng. Giờ chẳng khác nào ông Hưng đang được địt cặp vú của con dâu. Mọi giác quan đều đang báo động khẩn, toàn bộ cơ thể như đang có dòng điện chạy qua. Biết mình sắp không chịu được nữa, sợ lại bắn lên người con dâu, ông Hưng dướn người, với tay lên lấy hộp khăn giấy ở đầu giường, sợ một lúc nữa sẽ không kịp. Dương vật ông trượt dần từ cằm lên, rồi cũng chạm vào đôi môi đang hé rộng của con dâu. Đang mãi mề bú mút ngón tay của bố chồng, khi ông Hưng rút tay ra để với lên trước, thì dương vật ông cũng chèn vào thế chỗ. Không cần liếm láp trước, như một định lý, miệng Kiều Trang mở rộng ra, ngậm lấy đầu khấc ông Hưng. Bên trong, cái lưỡi nhỏ xíu bắt đầu liếm quanh quy đầu. Nàng không thể rên thành tiếng khi cái thứ to bự đó đang nằm trong miệng mình. Miệng Kiều Trang phải mở to lắm mới ngậm được hết dương vật của bố chồng. Qua bất ngờ, cộng thêm phần kích thích không tưởng, biết mình không thể trụ được nữa, ông lùi người để rút cái khúc thịt ra khỏi miệng con dâu. Nhưng làm sao có thể từ bỏ được cây xúc xích thịt người nóng hổi, đầy mùi vị này được. Trong mơ màng, Kiều Trang đưa tay lên, chụp lấy thân dương vật bố chồng, xóc lia lịa. Miệng vẫn không ngừng bú mút, Không thể chịu đựng thêm giây phút nào nữa, ông Hưng gồng người, dí sát dương vật xuống, rồi xuất tinh. Dòng tinh trùng nóng hổi, sánh đặc, ngập trong miệng Kiều Trang. Nhiều đến nổi hai má nàng phồng to lên mới chứa hết được. Ọc ọc, vì đang nằm ngửa, nên rất khó thở. Tay nàng chủ động kéo dương vật bố chồng ra, nghiêng đầu qua một bên, thở dốc. Tinh dịch cũng theo khóe môi tràn ra như vỡ đê. Không biết có tí tinh trùng nào bị nàng vô tình nuốt không nữa. Nhìn đôi môi xinh xắn ngập đầy tinh dịch của mình, ông Hưng ngồi gục xuống giường, ôm đầu đau khổ. Tại sao lại thế này? Tại sao mày lại làm như vậy? Phải chăng cứ để nó bắn ra như hôm đó, rồi lau chùi là được, đằng này lại xuất vào bên trong miệng, chẳng khác nào đang bắt con dâu khẩu giao cho mày. Ông vơ lấy đống khăn giấy, lau quanh khóe miệng con dâu và dưới giường, nhưng còn bên trong thì đành chịu. Chương 47